bao trùm một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Ngạc đầu thú rít gào theo hồ trung vọt tới ngạn phía trên, cái đuôi vừa run ném rơi treo trên bèo. Dựa vào cứng rắn đầu ngăn cản phong nhận tàn phá, hình thể khổng lồ quái vật lập tức nhằm phía con kia mia. Rất rõ ràng, kéo pháp đặc mãng như vậy loài rắn ma vật di chuyển chẳng phải là cường hạng, tiến hóa loại mang có nhân loại nửa người sau đó, không chỉ có hình thể nhỏ một chút vòng, tốc độ cũng có khả năng trở nên càng chậm. Khoảng cách này phía dưới, nàng thậm chí không kịp thả ra tiếp theo sát chiêu, liền muốn bị mở ra miệng to như chậu máu cắn. Cổ toa, phía trên. Tiếp tục nhìn, đáng yêu con rắn nhỏ tinh liền muốn biến thành quái vật phân người. Đã sớm tiến vào đợi mệnh trạng thái, cổ toa lúc này đem bì mô lớn hơn nữa phạm vi kéo dài tới ra, vững vàng nâng lấy tiết lôi thân hình, hướng ngạc đầu thú sông pha đường nhỏ lao xuống lướt đi đi xuống. Có thể đem bình thường nam tính nhân loại trá đến cưng rắn không được mị ma, theo sinh sản góc độ phía trên, có thể xem như sở hữu ma vật nương sức lực địch. Bất quá trời cao ma bảo cư dân đều biết lãnh chúa bên trong có một vị đại mị ma, con kia mia nhìn đến cổ toa lao xuống đến phản ứng, càng nhiều là sợ hãi mà không phải là đề phòng. Còn có một chút mê mang, nàng không nghĩ ra vì sao con kia mị ma muốn trước ngực mang lấy đồ ăn bay qua đến, đối với nàng thì uy sao. Ngạc đầu thú không suy nghĩ nhiều như vậy. Không có gì trí năng ma thú trong mắt chỉ còn lại con kia tập kích chính mình mia, lúc này liền nghĩ dùng răng xé mở nàng thân thể mềm mại, đem phú chứa ma lực huyết nhục cắn nuốt thành chính mình sinh trưởng cường đại chất dinh dưỡng. Cổ toa sắp tới đem tiến vào ngạc đầu thú xung phong đường nhỏ khoảnh khắc kia, vỗ hai cánh, kéo cao nửa thước, như là nhảy qua đi giống nhau đâu ra một cái tiểu tiểu bán hình cung, theo lấy ra cánh vừa thu lại, đặt chân rơi xuống đất. Mạnh mẽ nâng lên một đầu thon dài gợi cảm chân, về phía sau hung hăng đặng ra. Chiếu theo trước đây cùng thần thức thảo luận, bị vi nhĩ tư chuyển hóa vì cùng loại trò chơi số liệu giống nhau thuộc tính, lớn nhỏ ở giữa sai biệt, đều không phải là trực quan lý giải thượng kém giá trị, mà là tỷ lệ. Ví dụ như tiết lôi lực lượng thuộc tính là 15, một cái 30 đối thủ có thể đối với hắn hình thành bội số lực lượng áp chế, nhưng nếu như muốn đối với đối thủ này gây đồng dạng cấp bậc áp chế, cần phải lực lượng thuộc tính chính là 60, mà không phải là 45. Cùng lý, 150 lực lượng cùng 200 bài cổ tay, tỷ số thắng kỳ thật thì tương đương với 15 lực lượng đối đầu 20. Cho nên, thể chất tam thuộc tính bản thân chính là ngắn bản cổ toa, cũng không có tuyển chọn tại chính diện cùng ngạc đầu thú như vậy thân thể khỏe mạnh quái vật đính nghiêu. Một cước này rắn rắn chắc chắc đặng tại thẳng tắp xung phong quái vật bên bụng bộ, đem ba vị sổ lực lượng thuộc tính phát huy đến cực hạn. Chỗ đứng mặt đất đều bị dẫm ra một cái hố, ngạc đầu thú hoảng sợ la hét một tiếng, bị đá chật trọng tâm, tư đầu tráng kiện chân siêu siêu vẹo vẹo đạp vài bước, nhoáng lên một cái, ngã vào hồ. Ta đến, rời đi bì mô bao bọc tiết lôi kéo giữ cổ toa, có lòng muốn tại mục tiêu lần này xà mỹ nữ trước mặt biểu hiện một chút thực lực, miễn cho giao phối thời điểm bị coi như con mồi đối đãi. À, chủ ta, ngươi, muốn đi đánh ra hỏa kia, cổ toa giật mình trợn tròn cặp mắt. Lo lắng hắn này tiểu thân bản cũng không đủ kia mồm rộng đến một chút. Không, ta vừa vặn nhìn, hồ nước chỗ sâu rốt cuộc ẩn giấu cái gì ngoạn ý. Hắn gắn kết tinh thần, xòe bàn tay ra, thi triển ra uy la phổ nhĩ vì hắn thai nghén quyền năng, lốc xoáy sinh thành. Mặt nước thượng lập tức xuất hiện một cái lốc xoáy, đem chính đang nghịch nước ngạc đầu thú mạnh mẽ hướng đến trung tâm khu vực lôi vài mét. Tuy nói sản xuất sau cái này quyền năng có thể phụ trợ một chút thủy nguyên tố tổn thương. Nhưng ngạc đầu thú da dày thịt béo vừa nhìn chính là song phòng ngừa bạo lực biểu hiện quái vật, trông cậy vào về điểm này tổn thương cạo gió chí tử, độ khó quá lớn. Hắn đứng ở bên bờ, hai tay khoa tay múa chân, tập trung tinh thần sinh thành một cái lại một cái lốc xoáy, nhân cơ hội quen thuộc này quyền năng địch làm phương thức. Lốc xoáy tha túm hiệu quả chẳng phải là thẳng tắp hướng trung tâm, mà là thuận theo xoay tròn phương hướng hướng đến bên trong bộ duyên loa tuyến di chuyển, ngạc đầu thú bơi lội năng lực còn không kém. Tha túm không lâu liền muốn sao tránh thoát cần phương hướng không đúng, phải lập tức hủy bỏ sinh thành một cái khác lốc xoáy đến điều chỉnh tiếp tục. Tựa như đang đùa cái gì trò chơi nhỏ giống nhau. May mắn tiêu hao tinh thần lực quyết định bởi ở lốc xoáy đường kính, tiết lôi không bỏ được mở cực lớn hào dưới tình huống, loại này phụ hà một cái phấn chấn hoàn ăn đi hoàn toàn ứng phó được. Con kia mia tại hồ một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn, màu lam nhạt con ngươi theo lấy lốc xoáy vị trí qua lại lắc lư. Mềm mại thân rắn tùy theo hơi hơi vặn vẹo, khiêu vũ giống nhau. Tiết lôi nghĩ lại phía trước ngạc đầu thú không dám độ thủy vị trí, một chút đem ra hỏa kia tha tới. Quả nhiên có nguy hiểm gì quái vật ở phía dưới, ngạc đầu thú tiếp cận một khu vực như vậy về sau, liền du động được càng thêm điên cuồng, 5 thước trở xuống lốc xoáy đã hoàn toàn kéo không được nó. Nhưng lúc này, không kiên nhẫn cổ toa phủi cho nó một cái tâm linh dây treo cổ. Ngạc đầu thú phòng ngự tuy mạnh, ma năng phương diện chính là phế vật, làm sao có khả năng có tư cách chống cự ma năng đã phá 300 cổ toa phóng thích tinh thần ma pháp, đương trường kích hoạt rồi tâm linh dây treo cổ mạnh nhất hiệu quả, mất đi ý thức rơi vào mất trạng thái. Trôi nổi thân hình khổng lồ rất nhanh liền bị lốc xoáy tha kéo đến tới gần giữa hồ khu nước sâu. Lúc này, bốn phía hình như đã xảy ra một trận vi diệu chấn động. Một giây kế tiếp, uống nước bên hồ những dã thú khác xoay người bỏ chạy, đang tại bắt cá thủy điều thành phiến kinh phi, bụi lau sậy chung một cái ẩn núp đã lâu chim ăn thịt người leo đến ngạn phía trên, điên cuồng chạy trốn. Trực giác bị nguy hiểm khí tức điều khiển, Tiết Lôi theo bản năng lui về sau 2 bước, cổ toa không chút do dự chắn tại trước mặt hắn, mà con kia mia, run một cái, mềm mềm ngồi ở chính mình thân rắn phía trên. Mặt hồ dạng khởi dày đặc sóng gợn, chợt. Ám sắc bóng dáng theo ngạc đầu thú phía dưới xuất hiện, nhanh chóng thành lớn. Hoa lạp lạp, như có nhân tại hồ dẫn bạo một cái bom, cành hoa vẩy ra dựng lên, một cái thật lớn kiềm trạng ngao chi thò ra mặt nước, đem ngạc đầu thú dễ dàng nắm, lớn nhỏ chênh lệch, giống như là người trưởng thành bắt tay đưa vào chảo búp bê cơ. Một búng máu bị bóp phun đi ra, tiếp lấy, ngao chi lùi về thủy bên trong, mang lấy thi thể biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có hồ dần dần nhuộm mở máu. Cùng phía dưới che đậy tầm mắt bùn cát. Buộc chặt trầm mặc không khí rằng co gần 1 phút, mới bị âm thanh có chút phát run cổ tòa đánh vỡ, kia. Na na kia, đó là cái gì, gặp quỷ đồ vật, như thế nào một cái kìm, so quái vật kia cái đầu đều đại. Cự thú, là một cái đơn thuần nghe thấy không có khả năng tạo thành cái gì tâm lý ảnh hưởng, nhưng gần gũi nhìn đến liền mang đến thật lớn chấn động từ. Vừa rồi kia nhất cái kìm căn bản không cần tính ra lực lượng giá trị linh tinh thuộc tính, cổ toa nếu như bị kẹp chặt, bất tử cũng trọng thương. Tiết Lôi hỏi một chút thần thức, nhưng đơn thuần nhìn đến một đoạn tứ chi, vì nhĩ tư còn không thể làm ra chính xác phán đoán. Lúc này, bên cạnh truyền đến trộn lẫn kỳ quái thẻ lưỡi âm trả lời, đó là hồ xác nham cua. Đừng nói cổ toa nhất thời không để ý giải là có ý gì, Tiết Lôi có vì nhĩ tư giúp đỡ chuyển hóa tiếng mẹ đẻ. Nhất thời đều có bắn tiềm mộng, hồ xác. Cái này tiền tổ có ý tứ là nói đồ chơi kia đem toàn bộ hồ nước coi là xác. Con kia mia vỗ nhẹ nhẹ ngực gật gật đầu, đúng, nó là này phiến hồ nước quân chủ. Hồ chính là nó đào ra, là nó xác. Xác định thân phận về sau, vì nhĩ tư giải thích thong thả đến chậm. Hồ xác nham cua, sâu nham cua xác suất nhỏ đột biến loại, tiến hóa sau vì cao giai ma thú, đào móc hố to ẩn thân. Lợi dụng năng lực đặc thù hội tụ dòng nước, hình thành hồ nước giấu kín phòng ngự. Bên trong thân thể sẽ ở trường thành vồ trung tích lũy thủy nguyên tố ma tinh thạch, cùng lúc có thể tăng lên tự thân ma lực cung cấp, về phương diện khác có thể dụ dỗ tham lam thủy nguyên tố ma thú, ma vật tiến hành liệp sát. Trình độ nguy hiểm rất cao, nhưng tính tình cùng sâu nham cua giống nhau tương đương ôn hòa, không chủ động chiêu chọc liền không có việc gì. Tiết Lôi thuật lại một chút nghe đến nội dung, kéo lên cổ toa tay. Nhanh chóng ly khai bờ hồ. Con kia mia vặn vẹo theo đi lên. Loại này ma vật dựa vào bụng lân hành tàu, thẳng tắp đi tới tốc độ ngược lại không bằng uốn lượn bò, mà nửa người dưới trái phải hoạt động thời điểm xem như nữ thể nửa người trên tự nhiên cũng muốn theo lấy xoay. Vì bảo trì tầm nhìn ổn định, đầu nàng vị trí ít như thế nào động, hai tay giao điệp để ở trước ngực, vì thế, thon gọn vòng eo hạ kia liên tiếp xà khô tăng lên bộ phận, liền không thể không trên diện rộng trái phải đong đưa hoàng. Giống như là tại nhảy lắc mông vũ, gợi cảm kiều mị. Cái kia, các ngươi, là cái gì, a quan hệ à, tham đầu tham não mia nhìn chằm chằm cổ toa cùng Tiết Lôi nắm tại cùng một chỗ tay, giống như là nhìn thấy một cái lang tại dưới một gối quỷ cấp dê đưa nhẫn kim cương. Cổ toa ngoái đầu nhìn lại cười, cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Con rắn nhỏ xà, ma vật trực giác vẫn là thực nhạy bén, một cước là có thể đem ngạc đầu thú nhét vào thủy mị ma. Nàng bạo xà đàm cũng không thể chiêu vào, lúc này giơ hai tay lên nói ta chính là tùy tiện hỏi một chút, cảm tạ các ngươi mới vừa rồi giúp ta. Phi thường cảm tạ, phòng trừng cùng hồ nước rớt ra khoảng cách này đã an toàn, Tiết Lôi cười cười, mềm giọng nói xin chào, ta là Tiết Lôi, đến từ Nguyên Thần Giáo, vĩ đại nữ thần Vi Nhĩ Tư đại hành giả. Đây là ta gia quyến, cổ toa. Chủ ta, nghe được gia quyến cái từ này, cổ toa cao hứng bắt hắn lại tay hoảng lên cái đuôi. Hãy cùng bị con chó nhỏ bám vào người giống nhau. nam, nam nhân, làm mị ma, đương gia quyến, vẫn là, giác lớn như vậy mị ma, con kia mia nói đều lắp bắp một chút, ngươi không sợ chết sao? Tinh khí bị hấp thụ nhiều, thật sẽ chết nha. Đầu lưỡi của nàng so cổ toa nhỏ hơn lâu, phân nhánh cũng rõ ràng hơn, thò ra môi cao thấp đong đưa vài lần, liền bắt được tiết lôi trên người phát tán ra tuyệt vời mùi vị, không khỏi bóp cổ tay thở dài, như vậy bổng sinh dục lực, đều phải bị cái này lợi hại mị ma ăn luôn rồi, thật lãng phí a. Cổ toa mở ra bì mô, bàn tay trà sát một chút mang lấy gợi cảm mã giáp tuyến tinh tế bụng, chủ ta nếu như một mực đút ta tinh dịch, sẽ chết chính là ta nhé. Hơn nữa, là hoàn toàn khoái chết, a. Ta đây đại khái chính là tối mất mặt mị ma công chúa. Tiết lôi không vội vàng khoe ra năng lực, trước mỉm cười hỏi nói ngươi tên là gì? Vì sao chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy đến đây? Tiến hóa loại chức trách không phải là săn bắn nam tính sinh sản hậu đại sao? Này hồ một bên cũng không có bình thường nam nhân sẽ đến a. Ta là Chác Na Ti, Chác Na Ti Mia. Chác Na Ti lùi về nhịn không được thò ra khóe miệng đầu lưỡi, đem xà khô cuốn lên ngồi vững vàng. Của ta tiến hóa nghi thức gần nhất mới hoàn thành, lột xác về sau, nghĩ đến nhìn ta một chút tìm muội. Có thể. Nàng thương cảm nhìn phía hồ đối diện sụi lơ tại trong vũng máu kéo pháp đặc mãng, không nghĩ tới, nàng bị ngạc đầu thú cắn chết. Đều là ta không tốt. Ô ô. Ôi chao, tiết lôi nhăn lại mi, nàng tại hồ một bên bị săn thức ăn người bắt giết, thế nào lại là trách nhiệm của ngươi? Chác Na Ti lắc lắc đầu, nàng là đến tìm kiếm lãnh địa mới. Chúng ta nguyên lai sinh tồn không gian, bị một khắc nghiêng khuếch trương ma vật chen ép. Đời trước vài vị mia trải qua tốt nhất sinh dục tuổi, đại gia tập trung ma lực giúp ta lột xác, hy vọng ta có thể tiếp nhận ổn định địa bàn trách nhiệm. Những ta quá yếu, tiến hóa đã lâu, mới tránh thoát nguyên lai ra. Nếu như ta đi ra lại sớm một chút, tỉ muội liền có thể an tâm chờ ta sinh hạ càng nhiều bảo bảo, không cần tới chỗ như thế cướp đoạt mâm. Các người cái này tập quần không phải là đều không phải là quần cư sao? Ân, có thể cuộc sống của chúng ta không gian đều là tương liên nha. Bằng không gặp được nghiêm trọng nguy hiểm, liền không có biện pháp đúng lúc đoàn kết tất cả lực lượng. Mà bảo thổ địa chỉ có lớn như vậy, trừ phi có thể bay đi xuống, bằng không có thể chuyển nhà địa phương chỉ biết càng ngày càng ít, chạy trốn không phải là biện pháp. Cổ toa tại bên cạnh nhỏ giọng nói ma vật chủng tộc ở giữa cạnh tranh cũng đỉnh kịch liệt. Kéo pháp đặc mãng rời đến khoảng cách nhân loại điểm định cư như vậy địa phương xa, nhìn đến gần nhất đích xác rất yếu thế. Người muốn giúp các nàng sao? Vì trong lòng rung động, gà chung động tâm, tiết lôi đương nhiên là muốn giúp. Nhưng là, nếu ma vật chủng tộc ở giữa tồn tại kịch liệt cạnh tranh, hắn chung quy vẫn là muốn tìm hiểu một chút bên kia tình huống, vạn nhất vì đối với trong trí nhớ xa tinh xuất tinh, làm cho cuối cùng cùng một cái thích hợp hơn ma vật tộc quần thất chi giao tí, thì phải là vì nhỏ mất lớn. Các ngươi là bị cái gì ma vật chen ép đến bên này? Hắn sắp xếp một chút biểu cảm, nếu cạnh tranh chủ yếu là vì sinh dục lực, ta cảm thấy ta có thể nếm thử giúp các ngươi điều giải một chút. Đế ngươi Ninh Mạch Luân xuất lĩnh cổ lâm linh lộc, Chác Na Ti tựa vào chính mình cong lên cái đuôi phía trên, dùng cái đuôi tiêm chải vuốt mái tóc, ủy khuất nói, vốn là đời trước mấy con Mạch Luân cũng đã chiếm đóng tốt nhất địa bàn, một thế hệ mới Mạch Luân thế nhưng không đi nhận ca, mà là hướng đến tân lãnh thổ khuếch trương. Chúng ta bên này chỉ có một nhân loại thôn trang nhỏ, bên trong nam nhân không phải là lão chính là nhỏ, các nàng đều phải thường, còn nói cái gì tiểu hài tử sẽ lớn lên, các nàng có thể đợi. Quá mức, Lộc cùng mãng xà đoạt địa bàn, Lộc còn thắng, tê, tiết lôi gãi gãi đầu, cảm thấy dị thế giới sinh vật vòng nơi nào không đúng lắm. Chác Na Ti tò mò đánh giá hắn, hỏi tiết lôi tiên sinh, nữ thần của ngươi Vi Nhĩ Tư, là giang hà nữ thần Thụy Phù Tháp kéo tìm muội sao? Ta vừa mới nhìn đến ngươi có thể ở hồ chung chế tạo lốc xoáy. Không, không phải là, nếu nói đến chỗ này, tiết lôi dứt khoát nhân cơ hội truyền giáo, trước thô sơ giản lược giới thiệu một chút Vi Nhĩ Tư, thuận thế cho thấy chính mình năng lực đặc thù từ đến, dùng nữ thần chúc phúc sinh dục lực, đến cám dỗ một chút trước mắt đáng yêu xà tinh. Không ngoài sở liệu, nghe được hắn và sinh dục có liên quan phúc lợi, sinh sản là thiên chức tiến hóa loại thiếu nữ lập tức đôi mắt tỏa sáng. Thon dài lưỡi rắn hướng tiết lôi dưới hông liên tục đong đưa. Nhưng lén lén liếc liếc nhìn một cái cổ toa, Chác Na Ti khiếp đảm lùi về cái đuôi trung ương, đầu ngón tay giao thoa điều khiển, nhỏ giọng nói cổ toa tiểu thư có thể tìm tới tốt như vậy dựa vào, thật làm ta hâm mộ đâu. Vậy cũng là bởi vì tín ngưỡng, đối với Vi Nhĩ Tư điện hạ tin cậy, có thể khẩn cầu đến vĩ đại chúc phúc. Tiết lôi đến gần ngồi xuống, ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng lạnh lẽo quang trượt vảy rắn. Các ngươi ma vật tiến hóa loại tranh bưng cùng mâu thuẫn, không phải là bởi vì sinh dục lực loại này sinh sôi nảy nở tài nguyên khan hiếm sao? Nếu như sinh dục lực phi thường đầy đủ, có thể thỏa mãn các ngươi các tộc đàn tiến hóa loại, có phải hay không liền có thể không còn vì địa bàn tranh đấu? Chắc Na Ti ngược lại thực thành thực, nhỏ giọng nói như vậy tiến hóa loại ở giữa xác thực không cần phải nữa tranh đấu, nguyên thủy loại ngược lại sẽ còn tiếp tục có ma sát. Dù sao nguyên thủy loại đều còn không quá biết tự hỏi nha, muốn tại tiến hóa lột xác chung hấp thu trưởng bối truyền đến tri thức mới được. Bằng không đều chỉ có thể cùng đồng bào như vậy trao đổi. Nói đến cuối cùng, nàng nêu ví dụ từ giống nhau mân nhỏ hẹp miệng dùng mũi phát ra một chuỗi nhẹ nhàng ahhh, đại khái chính là các nàng xem như kéo pháp đặc mãng thời điểm trao đổi phương thức. Trời cao ma bảo ở trời cao, vốn là một mực thổi phong, tùy theo ngày thiên nghiêng, nhiệt độ không khí biến hóa, tốc độ gió cũng dần dần thành lớn, không xa rừng cây, đã như là đến quán đêm thiếu nữ giống nhau lắc lư. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, cổ lâm linh lộc là này phiến lơ lửng lục địa thượng lớn nhất ma vật tộc quần. Trông cậy vào vừa mới bắt không quá hiện thực, như là đã cùng Chắc Na Ti nhận thức, nhị điều tại lâm không bằng một chim nơi tay, hay là trước đem đáng yêu tiểu mễ á đắc thủ nói sau. Tuy nói không là ở chung đối với hắn lực khống chế trợ giúp không lớn, nhưng nàng bộ dạng đáng yêu a. Sao huyệt của ngươi cách đây dặm xa sao? Mau chạng vạng tối, ta đưa ngươi trở về đi. Ân, có thể lời nói, xin theo ta nhiều lời nói vì nhĩ tư điện hạ sự tình, được không? Tốt. Trên đường ngạo mạn chậm với ngươi giảng. Nói xong còn chưa phải quá biết lời nói, ta còn có khả năng thực tế thao tác biểu thị một chút, làm ngươi có biết này bị chúc phúc sinh dục lực đến cỡ nào mênh mông. Con rơi con thỏ cá con hổ, hiện tại lại là xà, Lôi ca, ta thác ngươi giúp ta nuôi cái kia con chó. Chưa bị ngươi như thế nào a? Ngươi tối nay là tính toán mang cầu đuôi nhét đít gâu gâu kêu bị địt sao? Chỉ đùa một chút á, keo kiệt. Ta là thực nghiêm túc hỏi. Người có hứng thú sao? Ách, thử xem, cũng không phải là không được. Nhìn Tô Lâm cầm lấy thư ngăn trở mặt, trong mắt tiểu hối hận bộ dạng, Tiết Lôi cười cười, không lại lý nàng. Hắn tính toán, sau này nếu gặp được nguyên thủy loại ngoại hình cùng loại hạt tử ma vật nương, nhất định phải mang đến cùng Chắc Na Ti thấu một cặp, kết thành song phi tổ hợp, rắn giết mỹ nhân. Này phải làm đến trong trò chơi, phải là cái che giấu thành tựu a. Chương 125 xuất tinh. Cùng thủy trong kia một chút không cần chú ý cuộc sống tình thú, chỉ cần suy nghĩ đừng làm cho con mồi xuất tinh trước nghẹn chết ma vật tiến hóa loại khác biệt, Chắc Na Ti xào huyệt, đã không thể xưng là xào huyệt. Bởi vì thì phải là một cái nhà dựa vào thân cây cố định, nhìn dựng thật sự rắn chắc nhà gỗ. Đương nhiên, thợ khéo không thể cùng nhân loại thành trấn trình độ so, nhưng xem như chỗ ở, tại trời cao ma bảo loại địa phương này, đã tương đối khá. Nhằm vào mia đặc tính, phòng ốc thiết kế thích hợp biến hóa. Ví dụ như, không có bậc thang, thông hướng đến lót cửa phòng chính là khúc chiết dốc thoải, phẩm chất thấp chất hòa tinh thạch mảnh nhỏ tiểu tinh tinh giống nhau khảm vào đến tứ bức tường tấm ván gỗ bên trong, lấy sen lẫn thủy hệ ma tinh thạch bột phấn nước sơn bao trùm phòng cháy, đến bảo đảm mia đêm ở giữa nhiệt độ cơ thể. Nhìn đến cho dù trí lực so nhân loại thoáng kém cỏi, đám ma vật dựa vào truyền thừa tri thức bản lĩnh, giống nhau có thể không hề sai tích lũy đột phá. Nếu như không phải là đại bộ phận truyền thừa ngạch độ bị bản năng cưỡng chế phân phối cấp chiến đấu và sinh tồn tương quan nội dung, cái này đặc tính hiển nhiên dễ dàng hơn thôi động kỹ thuật phát triển, nói không chừng nào đó ma vật liền có khả năng trở thành ưu tú nhất học giả. À, thực xin lỗi, Tiết Lôi tiên sinh, mia bình thường rất ít ăn cơm, trong nhà không có có thể chiêu đãi bữa tối. Này nên làm cái gì bây giờ à? Đợi dùng cái đuôi ôm lấy kẻ đập cửa đóng kỹ phòng ở, Chắc Na Ti mới nghĩ lên vấn đề này. Rất xin lỗi nói, thuận tiện làm nhà của ngươi quyến đi cho ngươi săn bắn sao? Ta nơi này hỏa tinh thạch còn có một khối, tuy rằng rất nhỏ, ân. Nấu nướng lời nói, nhiều chờ một lát mới có thể làm quen thuộc. Không cần, sản lượng cao nữ thần sẽ ban cho đại hành giả có thể thu hoạch toàn bộ. Tiết Lôi lấy ra tiêu chuẩn thần côn khang, mỉm cười theo Tô Lâm chỗ lấy ra khối lớn thịt tươi. Các ngươi đã hai cái đều không cần ăn cơm, ta liền không khách khí, chính mình hưởng thụ. Chắc Na Ti đong đưa đầu lưỡi người hắn lấy ra đồ gia vị, hai tay không tự chủ đặt ở bụng phía trên, thân rắn quay quanh, a, ách. Nếu có rất tuyệt đồ ăn, ta cũng có thể ăn một điểm á. Ta, có thể theo lấy cùng một chỗ ăn sao? Đương nhiên có thể, Tiết Lôi cười nói, Chắc Na Ti, đây là ngươi nhà, ngươi vì sao nhìn như vậy câu thật? ta kế thừa trí thức bên trong chưa cùng nam nhân như vậy, ở trung bộ phận A. Nàng mắt đỏ bừng nâng lên quai hàm, đầu lưỡi hí khà rét rét hít tại bên ngoài phía trên vạt áo động, hấp thu một chút người cá nãi hương vị, mới thỏa mãn nói, bình thường bắt được nam nhân, cũng không nói thế nào, cũng không cần phải xen vào ăn, cam đoan bất tử, cố hết khả năng nhiều làm hắn bắn vài lần, mới là ta nên làm sự tình A. Ta không phải là con mồi, ngươi mới là. Tại trong lòng bổ sung nửa câu sau, Tiết Lôi cười phô khai kèm theo hỏa tinh thạch cùng hoa, theo Tô Lâm chỗ lấy ra chứa đựng bổ cấp, quyết định thật tốt sao cái đồ ăn. Dị thế giới thánh giai chủ nghệ đại sư cũng khẳng định không có khả năng làm cơm tàu, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình kỹ năng và ký ức đến nếm thử. May mắn trụ cột chủ nghệ kỹ năng này có hiện lên dùng tính, làm hắn đùa nghịch đồ làm bếp trình độ xa không phải là chỉ biết nấu mì ăn liền trẻ tuổi thời đại so với. Hắn vốn là có đoạn thời gian vì lấy lòng Tô Lâm học qua nấu cơm, thật xuống một khi kết hôn liền muốn làm nàng 10 ngón không dính mùa xuân thủy quyết tâm. Lúc này kết hợp được dị giới kỹ năng thi triển ra đến, đợi mùi thơm thức ăn bay ra, nhũ đầu chỉ biết đối với tinh dịch khởi phản ứng cổ toa không cảm giác đặc biệt gì, chắc na ti thì thôi kinh ghé vào mép bàn, lưỡi rắn đi theo liếm mau hóa kem ly giống nhau để sát vào đồ ăn điệp loạn hoảng. A, tốt, đẹp quá vị, mới ăn một miếng. Nàng liền dựng thẳng lên cái đuôi tiêm, rắn đuôi chuông giống nhau run run vài cái, vui mừng hô đi ra. Người bình thường không ăn đồ chín. Ăn, vì không cho nam nhân cảm thấy miệng thối ảnh hưởng sinh dục hiệu suất, đối với nguyên liệu nấu ăn làm gia công. Bất quá, Trác Na Ti dùng ngón tay chám chám đồ gia vị hút mút một ngụm, không có những cái này rất tuyệt tương chất lỏng cùng bột phấn, liền là đơn thuần nướng chín ăn đi. A, thật là muốn đem tài nấu nướng của ngươi cũng cùng một chỗ sinh đến đản. Đứa nhỏ có thể kế thừa những cái này hẳn là tốt. Chậc, Tiết Lôi tại trong lòng cảm khái một chút, những cái này ma vật muội tử thật đúng là tốt thu phục, hoàn toàn không cần đến cái gì ta liền từ từ không đi vào linh tinh thủ đoạn, nhân ra ước gì ngươi toàn bộ bắn vào, một giọt không dư thừa. Đêm nay xin mời ở tại nơi này a, có triển vọng con mồi chuẩn bị giường, chính là ta nhóm mia không có chân, vì thuận tiện thu thập tinh dịch, giường cũng tương đối thấp. Trác Na Ti lau cái bàn. Thực ngượng ngùng vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái cổ toa, nhỏ giọng nói, xin yên tâm, cổ toa tiểu thư không nói có thể, ta cam đoan không có khả năng vụng trộm tập kích Tiết Lôi tiên sinh. Nga, có thể, cổ toa lập tức gật gật đầu, ta ngày hôm qua ăn đỉnh ăn no, đêm nay tùy tiện đến một chút là được. Con rắn nhỏ xà, người nếu có bản sự thu được phía dưới, còn lại toàn bộ về ngươi. Thật có thể chứ, Trác Na Ti con ngươi bên trong cảm giác đều phải toát ra hồng nhạt đào tâm đến. Này, như vậy cường tráng khỏe mạnh trưởng thành nam nhân, ta có thể tận tình hưởng dụng sao? Tiết Lôi lúc này mới nhớ tới, tại đám ma vật tự hỏi hình thức phía dưới, hắn mới là bị thu phục cái kia. Hơn nữa thông hành phương thức đại khái là cưỡng gian. Nhìn Trác Na Ti đầu kia hoàn toàn giãn ra đại khái ít nhất có ngũ, dài 6 thước xà khô, lại hồi tưởng một chút không lồ mãng xà quấn quanh tại con mồi trên người rào sát tràng diện, hắn không khỏi sợ run cả người. Đối với thế giới này nhân loại nam tính bỗng nhiên không như vậy hâm mộ. Trước nói cho ta một chút, các ngươi bình thường là như thế nào giao phối tại cổ toa hờ hững không quan tâm gật đầu đồng thời, Tiết Lôi mở miệng dò hỏi. Trác Na Ti sừng sốt một chút, hai tay tại bên người bị hoa nửa vòng, theo lấy thật khó khăn cúi đầu, đạp kéo lấy mái tóc buồn rầu nói Tiết Lôi tiên sinh tình huống theo ta kế thừa tri thức hoàn toàn khác biệt a. Người nói trước đi nói người kế thừa tri thức bên trong như thế nào thao tác. A, vô cùng đơn giản. Nàng ngẩng đầu, đồng tử hưng phấn biến thành dọc theo thon dài khe hở, chỉ cần dùng cái đuôi cuốn lên đến, khống chế được con mồi hành động, thật sự không nghe lời còn có khả năng trước lạc ngất đi dùng dây thừng trói chặt, sau đó đợi tỉnh lại, liền có thể le lưỡi ma sát hắn sinh dục khí quan đỉnh thịt nấm. Nhưng là không thể ma sát quá lâu, bằng không có nam nhân lãng phí quý giá sinh dục dịch. Nếu có muốn phun ra dấu hiệu, ví dụ như trướng đại nhảy lên, không kịp nhét vào sản đảo. Liền muốn lập tức mở ra ngập, nuốt đến cái này khang miệng. Nàng há to mồm, dùng ngón tay chỉ lấy bên trong dựa vào thượng nghiêng một cái khác miệng hang, tiếp lấy tiếp tục giải thích, từ nơi này một bên nuốt tinh dịch cũng có thể tiến vào chữ dục xào. Tiết Lôi sờ sờ dưới hông, cảm khái một chút không hổ là mãng xà loại ma vật tiến hóa loại, kia trương nhu nhuận đáng yêu miệng anh đào thế nhưng có thể tại thời điểm cần thiết bày ra hàm dưới khớp xương mở rộng đến thực trình độ kinh người. Làm nàng làm sâu yếu hầu cảm giác có thể đem hòn giái đều ngậm vào dùng đầu lưỡi mát xa. Nếu như nam nhân không có bắn ra, bộ phận sinh dục cũng hoàn toàn cứng rắn, liền có thể mở ra sản đạo giao phối. Trác Na Ti một bên giới thiệu một bên thật cao nữ thể bộ phận, dựng thẳng lên một đoạn bụng rắn, khom lưng hai tay đẩy ra ngang đạm bạch sắc bụng lân, lộ ra trong này một cái anh hồng nhạt, niêm mạc cấu thành khéo léo cửa vào, bên này, dùng bên này đem nam nhân bộ phận sinh dục nuốt vào đi, sau đó cuốn lấy hắn, tuân theo bản năng hành động là tốt rồi. Đến giai đoạn kia, nam nhân ngất đi hoặc là bởi vì thời gian quá dài ngủ đều không có quan hệ, chúng ta bất luận như thế nào đều có thể hoàn thành sinh dục lực thu thập. Đợi cho bộ phận sinh dục hoàn toàn phun ra không ra này nọ, liền có thể buông ra thả hắn trở về đi á. Nàng sai lệch nghiêng đầu, bổ sung nói bất quá nghe nói con mồi bình thường cần nghỉ ngơi tầm vài ngày mới có thể đi. Khi đó chúng ta còn muốn phụ trách đút đồ ăn nước uống. À, cái khác ma vật tộc quần ngẫu nhiên còn có thể chiêu mộ được nguyện ý định cư không đi nam nhân liên tục cung cấp sinh dục lực, vì sao chúng ta liền gặp không lên to gan như vậy thật là đàn ông đây. Đại khái là theo vì nhân loại đều tương đối sợ rắn a, bạch nương tử đẹp như thế, Hứa Tiên nhìn thấy nguyên hình không đều trực tiếp dọa chết rồi. Cổ toa khom lưng nhéo nhéo kia tràn ngập lực lượng thân rắn, có khả năng hay không là các ngươi bị siết quá chặt, đem hắn nhóm đều làm bị thương làm tàn à. Trác Na Ti đuổi vội vàng lắc đầu, không có khả năng hay không, trước kia thường xuyên ra như vậy việc, về sau tổ tiên chung một đại liền phát minh một loại cái giá. Nàng duy sở tiết lôi trong chốc lát không cho nàng thu thập, xoay chân chân chính chính xả eo theo bên trong ngăn tủ móc ra một cái giá. Đó là nhìn qua thực rắn chắc kim loại côn dùng ma tinh thạch phấn luyện hạn nhận lấy mà thành hình chữ nhật khuông, trường không đến hai thước, bề rộng chừng nửa thước, nặng trịch. Đây là cái gì? Tiết lôi rất là tò mò hỏi. Bảo hộ con mồi đang bị ép khô phía trước không có khả năng ghìm chết đạo cụ. Trác Na Ti đem cái giá dựng thẳng lên đến, hoạt động bán đầu xà khô quấn lên đi, siết lặc, cái giá thực ổn, không có đổi hình, nha, thu thập phía trước dùng cái này đem con mồi khung lại, như vậy ở giữa phát lực thời điểm sẽ không tạo thành vĩnh cửu làm thương tổn. Chúng ta thực săn sóc, nhưng này dạng, các nam nhân còn chưa phải yêu thích chúng ta tính toán qua, nếu không gặp được các ngươi, ta lần đầu sinh dục có thể phải vài năm sau. Còn phải phụ cận cái thôn kia trang cậu bé sau khi lớn lên không có đều bị khác ma vật cướp đi mới được. Sắp tới trạng vạng, bên ngoài gió càng lớn hơn, cổ toa đi qua đóng lại loạn hoàng cửa sổ, Trác Na Ti một bên kích hoạt xung quanh hỏa tinh thạch bảo hộ nhiệt độ cơ thể, một bên lấy lòng tiến tới hỏi cổ toa tiểu thư, ngài chuẩn bị dùng cơm sao? Có cần hay không ta lảng tránh? Bên ngoài lạnh như vậy, người đi ra ngoài liền đang ngủ à? Như thế nào làng tránh? Trác Na Ti thân rắn bộ phận bay nhanh mâm cuốn lên đến, nàng chỉ trong đó lưu lại lỗ hồng, ta có thể chui vào, quấn chặt một điểm, ta liền nhìn không tới cũng nghe không được rồi, không quấy rầy ngươi dùng cơm hưng trí. Ma tộc thống trị địa bàn, cổ toa địa vị quả nhiên thật to khác biệt. Cổ toa cười cười, thực nghiêm túc nói Trác Na Ti, cái này không phải là dùng cơm, là tiếp nhận chủ ta đối với ta ban ân, ta là hắn tôi tớ, hắn dâng tiện hạ nô. Hắn trung thành tùy tùng, hăng hái của hắn mới là quan trọng nhất. Hiểu không? Trác Na Ti chớp lấy xà nhãn, tả nhìn nhìn, bên phải nhìn nhìn, chỉ cuốn lên đến ổ rắn, nhỏ giọng hỏi kia, tiết lôi tiên sinh, ta cần phải lảng tránh sao? Không cần, tiết lôi cảm giác được trong phòng độ ấm đã tới gần phía nam giữa hè, rất dứt khoát bộ đầu cởi trên người giày áo choàng, lộ ra tinh tráng thân hình, cổ toa có thể đợi nhất đẳng, ta trước đến cho ngươi tiến hành nữ thần chúc phúc a. Người đem lừa tiểu nữ sinh trên giường này hành vi nói càng ngày càng thần thánh. Kéo lấy ngũ, dài 6 thước thân rắn tự có thể đem kim loại côn khung lạc được hơi hơi biến hình tiểu nữ sinh. Biết ta vì hoàn thành nhiệm vụ của ta nâng lên nhiều dũng khí sao? Nhân ra quần áo đều còn không có cởi, người phía dưới đều cứng rắn a. Lôi ca, ngươi, ngày nào đó trực tiếp đối với nguyên thủy chồng ra tay ta cũng không có khả năng quá kinh ngạc. A, tùy ngươi nói như thế nào a, đi làm. Có phúc cùng hưởng. Hắn nhún nhún bả vai, đem Tô Lâm dùng cùng vui chuyển đến một chỗ khác phương đi. Một cái đã nhồi máu bành trướng một chút địa phương tốt. Lần này không có nghe người oán giận đâu. Lại không có gì dùng, tùy ngươi vậy. Nhìn ngươi tính toán địch xà, ta biết ngay không thể thiếu phần của ta. Cùng ngươi cùng một chỗ bị cuốn lấy, còn có thể làm sao? Có này tâm thái là tốt rồi. Hắn cười đi tới, đem Trác Na Ti mái tóc sau này khêu một cái. Lộ ra thực đáng yêu nở nang khuôn mặt, sờ sờ nàng trên người món đó tạo hình kỳ quái váy, hỏi đây là ngươi chính mình khâu. Trác Na Ti đỏ mặt gật gật đầu, nam nhân tính dục thật khó khăn kích thích, trực tiếp lộ ra trọn vẹn không có mặc quần áo lại cởi hiệu quả tốt. Đây là ta dùng lột xác lưu lại vỏ ngoài may váy nhỏ tử, có nút thắt cởi thực dễ dàng. Chúng ta bộ tộc thu thập con mồi độ khó lớn nhất đúng là cứng rắn cái này bộ sậu rồi, biện pháp gì đều phải nghĩ. Cho nên, con rắn nhỏ tinh cúi đầu nhìn chằm chằm Tiết Lôi đã cao cao nổi lên quần lót, kinh ngạc lưỡi rắn đều đã quên rụt về lại, truy đuổi kia tràn ngập sinh dục lực tuyệt vời hương vị lắc lư, khoảng mười mấy phía dưới, mới nhỏ giọng nói này. Liền cứng lên. Bởi vì ngươi thực đáng yêu a. Tiết Lôi cười cởi bỏ kia hình ảnh thô ráp một nút thắt, mềm giọng nói, lần này không phải là đi săn, mà là ngang hàng giao phối, ta nguyện ý dùng nữ thần chúc phúc, đến trợ giúp ngươi cho ngươi tộc quần thai nghén hậu đại. Như vậy, buông lỏng giao cho ta, được không? Là được, ta cái gì đều không cần làm, ngươi liền đem tinh dịch bắn cho ta. Chắc Na Ti một bộ không tin sẽ có loại chuyện tốt này. Bộ dạng, mở to hai mắt hỏi. Không là cái gì đều không cần làm, mà là làm theo lời ta bảo. Hắn cởi bỏ viên thứ hai nút thắt, lân ra vạt áo trước lập tức bị bên trong trói buộc vú đẩy ra, màu mỡ trắng nõn một cặp viên cầu, đẩy hai khỏa nhếch lên đỏ bừng núm vú, nhảy lên xuất hiện ở trước mắt hắn. Thuận theo song trường đem quần áo sau này cởi, hắn thuận thế cúi đầu, hôn nàng ngoại hình cùng nhân loại nữ tính không khác nhiều mềm yếu bộ ngực. Mềm mềm, lành lạnh, cùng xung quanh nóng hừng hực khí ôn tạo thành kỳ diệu tương phản. Đáng tiếc chính là, miệng lưỡi kỹ xào thi triển trong chốc lát, hắn cũng không có được muốn phản hồi, nhìn đến này song hình dạng tao nhã vú, chỉ là vì cám dỗ nam nhân mà tồn tại tính dục chi nhị, chẳng phải là nàng vùng mẫn cảm. Hắn cũng lười sẽ tìm, dù sao thánh tinh xung kích khoảnh khắc kia, ma vật nương đều có khả năng trải nghiệm đến giao phối cực nhạc, phải biết, đây chính là liền nữ thần đều có khả năng thụ ảnh hưởng cường đại chất lòng. Thế giới này có nhiều lắm ma vật thiếu nữ đang đợi hắn đi cứu vớt. Hắn muốn theo đuổi hiệu suất. Đến, dùng đầu lưỡi của ngươi, giúp ta liếm một chút. Thả ra vú, Tiết Lôi dẫm lấy thân rắn chạm cao hơn một chút, đối với kia thon dài lưỡi rắn tràn đầy hứng thú. Nhưng là đã thực cứng nữa à? Chắc Na Ti nghi ngờ hỏi, còn cần liếm? Cần phải, bởi vì ta còn không có bị các ngươi này bộ tộc nữ hài liếm qua, chung quy vẫn là muốn nếm thử mới mẻ. Nha, tuy rằng không biết rõ vì sao. Không thể trêu vào cổ toa lại muốn sinh dục lực tiểu mễ á ngoan ngoãn cúi đầu, hé miệng rũ xuống đỏ bừng đầu lưỡi. Kia thon dài phân nhánh lưỡi rắn hoàn toàn phun ra về sau, thế nhưng không sai biệt lắm có Tiết Lôi cánh tay dài như vậy. Làm là chủ yếu khưu giác khí quan, lưỡi rắn cơ hồ là chớp mắt đã bị dương vật xung quanh tràn ngập tuyệt vời khí tức cám dỗ, hai cái tiêm nhi luân phiên điều khiển lỗ tiểu, hận không thể thuận theo chỗ tiến vào niệu đạo đi. Nhẫn qua lúc ban đầu thoáng không khỏe về sau. Cỗ kia chua ngứa liền trở thành tương đối khá khoái cảm. Tiếp lấy, Chắc Na Ti cho thấy kinh người mềm mại độ, thân rắn đang bảo đảm hắn không có khả năng ngã sấp xuống dưới tình huống vặn vẹo nhất dịch chuyển, làm nữ thể bộ phận phía dưới chìm một đoạn, nàng về phía sau nhếch lên tạm thời có thể xưng là bờ mông bộ phận, cùng eo ngang đầu, quan sát hắn biểu cảm, há to mồm ngậm vào hắn mềm mại âm nang. Mà đầu kia thon dài xà lưỡi, theo con cặc phần thân quấn lên đi, một bên dùng xoa tiêm tiếp tục kích thích trong lỗ đái. Một bên lò xo giống nhau biên độ nhỏ trương lui, tại không có bao nhiêu di chuyển vị trí dưới tình huống, thực hiện khuấy sục giống nhau khoái cảm. Ân, tốt lắm, liền hướng này mất hồn bú liếm phương thức, cũng đáng giá trước cho nàng trong miệng thưởng một phát. Ừ, a, cảm giác, tốt chua, Lôi ca, ngươi nhanh chút bắt đầu làm được không à, như vậy bị liếm, ta, cảm giác là lạ. Cái này không phải là tương đương với ngươi bị liếm toàn thân ư, hưởng thụ một chút. Có thể đó là xà A. Coi như đó là một tinh tráng đại soái ca. Lừa mình dối người có ý gì A, kia rõ ràng chính là cái xà tinh. A, ô, rất ngứa. Tiết Lôi rất yêu thích loại này thong thả tích góp khoái cảm, không đến mức cường đến làm Tô Lâm lập tức liền kêu đau liên tục cùng liên tục chiều phun giống nhau, cũng không trở thành làm hắn lập tức liền bắn, có thể kéo dài hưởng thụ quá trình. Vuốt ve Chắc Na Ti chuyên chú khuôn mặt, lòng hắn còn có điểm may mắn. Trải qua nhân ngư đợi dị trùng thiếu nữ lễ rửa tội, hắn đối với mia như vậy tộc quần vẫn như cũ có thể bảo trì tăng vọt tính dục. Nếu vừa tới chỗ này trước hết gặp được Chắc Na Ti hoặc là nàng đồng tộc, hắn đại khái sẽ bị dọa ngất đi. Như vậy nghĩ, hắn trưởng thành, thật đúng là thoát thai hoán cốt cấp bậc. Nếu như xuyên đến Bạch Nương Tử trong chuyện xưa, đại khái nửa đường hiện nguyên hình hắn cũng có thể mặt không đổi sắc cho nàng địch đến tỉnh rượu biến trở về đến đây đi. hơi chút suy nghĩ lung tung trong chốc lát phân tán lực chú ý, hắn cúi đầu nhìn sang, tuy nói hết sức hé miệng sau thiếu nữ khuôn mặt trở nên có chút khoa trương, nhưng chủ yếu biến hóa phát sinh tại hạ hé mở mặt, lúc này bị con cặc cùng âm năng ngăn trở, hoàn toàn nhìn không tới, hơn nửa khuôn mặt vẫn như cũ thực đáng yêu, đang bị đầu lưỡi cuốn lấy ma sát dương vật phía dưới ngưỡng mộ hắn, mặt mang đỏ bừng, có thể nói cảnh đẹp. Như vậy, coi như thoải mái sao? Nhìn đến phát tiếng chưa dùng tới đầu này thon dài lưỡi rắn, Trác Na Ti thoáng buông ra hòn giái, có chút mong chờ hỏi. Ân, thật thoải mái. Ta kinh nghiệm không đủ, không biết có thể hay không đoán được ngươi muốn hay không bắn, mau lúc bắn, có thể nói cho ta một tiếng sao? Có thể. Dù sao mở ra cùng vui thời điểm có liên tục tác chiến năng lực, Tiết Lôi hoàn toàn không quan tâm trước hết để cho nàng nuốt một miệng lớn đi xuống. Nàng kia phân trắng nõn nà trơn mượt bụng rắn hoành huyệt, trong chốc lát lại thường là được. Lạnh lẽo lưỡi rắn so có độ ấm mềm mại đầu lưỡi hơi cứng rắn một chút, lực lượng cảm cũng càng cường, kéo dài lò so vòng thời điểm nắm chặt trình độ làm đầu chim của hắn đều có khả năng bành lớn hơn một chút, làm kế tiếp lưỡi vòng bộ quá quan câu mùi vị càng thêm mất hồn. Không mấy phút, hắn còn có thể kiên trì một chút, Tô Lâm trước một bước cao trào. Đợi Tô Lâm cao trào đến lần thứ hai, Tiết Lôi khoái cảm tích lũy đến không thể bỏ qua trình độ, hơn nữa, cũng muốn thử xem tân ngoạn pháp, liền vỗ nhẹ Trác Na Ti đầu, vuốt ve qua kia cảm xúc giống như plastic ti giống nhau kỳ diệu mái tóc, mềm giọng nói ta không sai biệt lắm có muốn bắn cảm giác, đến, chuẩn bị nuốt xuống a. Ân, xà khu dơ cao, lập tức đem nữ thể bộ phận nâng lên đến con cặc phía trên. Trác Na Ti tham lam cuối cùng liếm mấy phía dưới lỗ tiểu, há to mồm, nhắm ngay ngẩng lên con cặc đẩy đi xuống. Đó là chân chính ý nghĩa thượng mở rộng miệng, lấy Tiết Lôi nhỏ, đều hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị răng nanh đụng tới, to lớn quy đầu hoàn toàn không có chạm đến khoang miệng nội bức tường, liền đâm vào nàng thực quản phía trên một khắc đầu chặt chẽ thịt khang. Thậm chí có thể xem như sâu yếu hầu, căn bản chính là trực tiếp yết hầu dao. Hoàn toàn nuốt vào sau đó, Trác Na Ti rúc về phía sau bao lấy nha hai miếng môi, phía trên chôn vào hắn bụi cỏ, phía dưới tắc ôm hắn không coi là nhỏ đàn đàn. To dài dương vật chỉ có một đoạn ngắn còn không có bị nuốt hết, nếu như đây là thực quản, hắn đều phải lo lắng dương vật có thể hay không bị dạ dày chua tổn thương. Cảm giác chân kỳ diệu, hắn rên rỉ một tiếng, lạnh lẽo yết hầu nội bộ tràn đầy nhúc nhích bắp thịt, dù sao cũng là liên tiếp chữ dục xào thu thập khí quan, đối với dương vật kích thích so với vừa rồi lưỡi triền khuấy sục còn cường liệt hơn nhiều lắm. Hơn nữa, kia một chút cơ bắp giống như là tại khống chế bụng lân giống nhau. Đương bọc lấy quy đầu hướng đến chỗ sâu hút ngút thời điểm, liền lồi ra từng đạo vần quanh dương vật nếp nhăn, tầng tầng cả cả, mà ra bên ngoài hoạt động thời điểm, liền sẽ biến thành bình trượt lỗ thịt, hoàn toàn sẽ không đem tính khí thật đẩy ra phía ngoài chen. Này tương đương với, làm hắn tại chỗ cũng ngừng lại bất động, hưởng thụ đến không ngừng bị hút mùi vị. Trác Na Ti nâng khởi mắt nhìn hắn, thâm thúy như vậy nuốt vào dưới tình huống, lưỡi rắn chỉ có thể đưa dài đi liếm mặt sau lỗ đít. Người không đến phía trước nồng nặc kia sinh dục lực hương vị, thần sắc dần dần lo lắng, tuyết trắng cổ không được phát ra thầm thì âm thanh, nội bộ nhúc nhích cũng càng ngày càng kịch liệt. Khoái cảm nhanh chóng thăng cấp, Lâm Lâm cái kia mang danh khí nữ đầy tớ thân thể ngồi cưỡi vì kẹp chặt âm hộ loạn xoay thời điểm cũng chính là loại trình độ này mà thôi. Mà cùng vui chung Tô Lâm, đã thích đến anh nói không ra lời. Như vậy, cũng không sai biệt lắm có thể đối với cái này đáng yêu con rắn nhỏ tinh xuất tinh. Hắn khống chế con cặc chui mấy phía dưới, vui sướng hà hơi, hai tay nắm lấy đầu nàng phát, thân thể thẳng tắp, bắt đầu mãnh liệt tưới. Lấy sinh sôi nảy nở là thiên chức ma vật thiếu nữ tham lam nuốt quý giá thánh tinh, tính ra đến khổng lồ kia sinh dục lực, làm nàng mừng rỡ như điên, nhưng này vui sướng còn không có tại não bộ bên trong rõ ràng, thật lớn khoái cảm liền bài sơn đảo hải đem nàng bao phủ. Bang! Thẳng tắp vãi đi ra đuôi rắn ba đem tường gỗ đập ra một mảnh vết rạn. Trác Na Ti ôm lấy Tiết Lôi đùi, nguyên bản vòng tại hắn dưới người xà khô đã rút đi, nhưng con giật nữ thể lực lượng rất lớn, cứ như vậy đem hắn ôm tại trong không, bọc lấy con cặc yết hầu, cũng giống là cao trào bên trong nữ tính âm đạo giống nhau gắt gao buộc chặt. Ô ô ô ô, khóc giống nhau rên rỉ rằng có mấy chục giây, nàng buông tay ra, khóe mắt mang lấy chớp động nước mắt hoa, dầm té ngã trên đất phía trên, giống một đầu mùa đông xà, mềm nhũn giãn ra ra. Cứ việc thân thể cảm giác được có biến hóa cực lớn, so với trước ít nhất linh hoạt rồi gấp 2, nhưng lúc này nàng hoàn toàn không nghĩ động, liền nghĩ một bên chứa đựng tốt kia hùng hậu sinh dục lực, một bên trở về chỗ cũ vừa rồi sau tiến hóa lột xác kết thúc khoảnh khắc kia còn muốn sung sướng tốt đẹp khoái hoạt. Đôi này không muốn bị xà khô bộ phận cuốn lấy xoắn tiết lôi tới nói nhưng là tốt cơ hội. Hắn cười tủm tỉm úp sấp chác na ti trên người, bằng ký ức tìm được vừa rồi bụng lân, dùng đầu ngón tay lột ra, lộ ra tươi mới mảng dính kẹp lấy thon dài ngang khe thịt. Dùng đầu ngón tay thử một chút, nhuận trực trình độ vừa vặn, nội bộ chặt chẽ cùng mềm mại cũng tương đương mê người, duy nhất không đủ, chính là lạnh lẽo, giống như không tăng nhiệt độ máy bay chén. Bất quá hắn hoàn toàn không quan tâm, hắn dùng máy bay chén vốn là lười càng thêm ôn bồng, càng huống hồ, chắc Nati còn có đáng yêu nữ tính nửa người có thể đùa bỡn. Sắp tới nha, hắn cười cầm chặt một cái vải mềm đinh giống nhau vú, trà sát vài cái, đè thấp con cặc, nhắm ngay nở rộ hồng nhạt kẽ nứt, dùng sức đẩy vào. Ô, có lẽ là giao phối bản năng tại có tác dụng, hắn mới cắm vào một cái đầu, vừa bởi vì kia trơn mềm chặt khít ngang âm đạo mà thoải mái rên rỉ một tiếng, đầu kia nguyên bản giãn ra xà khô, liền siêu một tiếng bay lên cuốn hồi, như không lổ mãng xà rào sát con mồi giống nhau, chặt chẽ quấn lấy nửa người dưới của hắn. Chương 126 phù không thành đêm đầu tiên. Thực xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Có thể ngươi đại, châu báu quan nhất cắm vào, ta liền khống chế không nổi muốn đem ngươi cuốn lên. Thực xin lỗi, này có khả năng là ta đấy. Bản năng giao phối. Nhìn thấy cậu toa mặt âm trầm đi qua đến, đem tiết lôi nửa người dưới chặt chẽ cuốn lấy, như là tại Coscamly chắc na ti vẻ mặt cầu xin xua tay giải thích. Duy sợ chính mình đêm nay đã bị phẫn nộ cường đại mị ma làm thành da rắn khảm bả vai. Cổ toa không để ý nàng, khom lưng nhìn về phía mặt còn kẹp ở chác na ti khe ngực tiết lôi, chủ ta, ngươi có khỏe không? Nếu như bị lạc được khó chịu, vậy tối nay liền có thể siêu tập một chút làm thịt rắn canh nguyên liệu nấu ăn. Nhận thấy mị ma công chúa tràn ra ngoài sát ý, tiết lôi vội vàng theo mềm mại vú sữa phía trên dọn ra một bàn tay, bãi liễu bãi. Mai tại khe ngực bên trong nói không có việc gì, nàng lạc được không quá nhanh. Chẳng phải là hắn có lòng bao che, chắc Nati xà khu chính là bản năng rút về đến cố định giao phối tư thế mà thôi, luận lực độ còn không bằng lúc trước đem hắn đương dương vật tuốt kho lị lị xúc cổ tay, hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, còn rất thích. Hắn căn bản không cần động, quấn quanh quá trình bên trong, vừa to vừa dài dương vật liền hoàn toàn cắm vào tươi mới thịt liệt. Bụng lân sau khi mở ra chán lộ màng dính không chỉ có thể tạo được tác dụng bảo vệ, ngăn cách mở vảy đồng thời, còn chặt chẽ bao lại dương vật gốc rễ, tùy theo xà khô thong thả nhúc nhích, toàn bộ đầu chặt khít tính khí đã ở vặn vẹo hút mút. Đây là, muốn đem ta, nhéo thành, ma hoa sao, ta, chán ghét, dương vật của ngươi vì sao bị như vậy xoay, còn có khả năng thích à, các ngươi nam nhân đều là quái vật sao. Đây là cái gọi là giới tính ngăn cách đi à nha. Ngươi cũng không biết, bị hút thời điểm tăng thêm xoay tròn có bao nhiêu thích. Ta như thế nào không biết, ta lúc này, có thể quá đã biết, lại đi. Tiết lôi tận tình thưởng thức nghiêm mặt gò má bên cạnh vú sữa, hưởng thụ ma vật nương xem như người săn đuổi ưu điểm lớn nhất, chủ động. Như vậy một hồi yêu làm xuống, đối với eo thật sự là quá hữu hảo. Cổ toa nhìn hắn không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, nhưng không đi xa. Liền chạm tại bên cạnh nhìn chằm chằm chác na ti. Chác na ti lưỡi rắn bay nhanh tào một chút môi, nhỏ giọng nói cái kia, cổ toa tiểu thư, chúng ta mia bình thường giao phối cần phải thật lâu, khả năng. Buổi tối hôm nay cũng không kết thúc, ngươi muốn hay không? Nghỉ ngơi trước à? Không có khả năng kết thúc. Cho dù nam nhân bắn, bụng lân phía dưới co lại cánh hoa cũng có khả năng kẹp chặt bộ phận sinh dục, không cho thoát ra đi. Đây đều là bản năng. Chỉ có tiết lôi tiên sinh bắn không ra này nọ còn cứng rắn không được, sau một thời gian ngắn mới sẽ từ từ buông ra. Cổ toa cười cười, vỗ vỗ nàng bả vai, yên tâm, ngươi không bản lãnh kia. Nhưng này cái không cần bản lãnh của ta nha, đây là ta bản năng. Ta hiện tại cũng không đi khống chế cái gì, nửa người dưới. Chính mình ngay tại động. Tiết lôi ngẩng đầu, thầm nghĩ, này bộ tộc thật đúng là đem bất việc nhi phát huy đến cực hạn. Náo loạn nửa ngày triền thượng sau song phương liền cũng không dùng phí tâm tư động, ôm chờ hắn bị ép khô là tốt rồi. Vậy nếu là hắn bị nữ thần chúc phúc trá mặc kệ đâu này? Có khả năng hay không đem nàng tiểu buồng trứng xanh bạo à? Chờ người ăn nữa hai lần sẽ biết, cổ toa cười hì hì tỏa tại bên cạnh, liền khoảng cách gần như vậy thưởng thức lên. Nhiệt độ chung quanh đã tương đương cao, chui tại xà khô quấn quanh trung ương, gối đầy đặn mượt mà mát lạnh vú sữa. Tiết Lôi còn có loại hưởng thụ điều hòa sảng khoái. Lúc này quyết định, đêm nay tính là bạt không ra cũng không cái gọi là, cứ như vậy ngủ, rất tốt. Đừng a Lôi ca, ngươi thật muốn ngủ trước tiên đem ta trả về, nàng liền xiết ngươi một cái điều, ta chỗ này nhưng là toàn thân đều bị bọc lấy đâu. Ta cũng bị lạc nửa thân thể đâu. Không lâu, Tiết Lôi bị hút được nhanh muốn bắn. Hắn chính vui sướng hừ hừ thời điểm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, mạnh mẽ mở mắt ra. Không đúng, thánh tinh kích thích ma vật nương đạt tới tuyệt đỉnh cao trào bên trong nữ thể, không tự giác phát lực, mà con rắn này khu trước mắt lại là bản năng quấn quanh trạng thái. Một cái giật mình, hắn đang muốn mở miệng làm Trác Na Ti đem hắn thả ra, liền thấy sau thắt lưng nhất chua, vui sướng mùi vị thẳng hướng não bộ, tại không thể ngăn cản sung sướng bên trong, đại lượng tinh dịch phun ra đi, quán trú tại con rắn nhỏ tinh tế trường tính khí chỗ sâu. Nha, nga a a a a. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Trác Na Ti ánh mắt thượng lật, thân thể vừa run, xà khu mạnh mẽ chặt lại. Nhưng thủ tại bên cạnh cổ toa đã sớm dự liệu được khoảnh khắc này, lập tức hai tay cắm vào xà khu cùng Tiết Lôi ở giữa khe hở, bì mô kéo dài khuếch trương, đem hắn hơn nửa thân thể bao vây, phát lực ngăn cản. Mà được xưng bản năng triền thượng một đêm Trác Na Ti, kinh nghiệm quá nhỏ bé quá độ đánh giá cao chính mình sức chịu đựng, lại bị này một phát ra bên trong, trực tiếp làm hôn mê bất tỉnh. Cổ toa đợi cho xà khu không còn hoạt động, duỗi tay mở ra Trác Na Ti mí mắt nhìn nhìn, đem nàng theo Tiết Lôi trên người cởi bỏ, hoan hô một tiếng ôm lên cùng đi đến trên giường, một bên thân hắn vừa nói nên ta rồi. Suy nghĩ đến mị ma công chúa thực lực, Tiết Lôi trước thả Tô Lâm trở về thế giới linh hồn nghỉ ngơi, mới duỗi thẳng hai chân, lỏng nhẽo nhoét hưởng thụ lên một đợt tiếp theo tình yêu chi nhạc. Đến trời cao ma bảo sau thứ một buổi tối, cứ như vậy đi theo khoái cảm hàng lâm. Hết thảy đều rất tròn mãn, chỉ có một cái tiểu tiểu tiếc nuối, Tiết Lôi lần này đầu nhập tại cổ toa trên người thánh tinh toàn bộ lấy ra xung kích dị giới thân thiện thánh giai đột phá, kết quả lấy thất bại chấm dứt, tương đương với bạch ném một lần ban ân. Nhìn đến, đột phá có thành công hay không, chủ yếu vẫn là nhìn tiếp thu phương vận khí. Hoang vắng dã ngoại nhà gỗ nhỏ bên trong đương nhiên không có khả năng có cái gì giải trí đạo cụ, cổ toa vui vui vẻ vẻ xoắn một cỗ thánh tinh về sau, nhàn rỗi vô sự, gối Tiết Lôi đùi chơi lên nửa mềm con cặc. Hắn thu hồi lần này giao hoan theo mị ma công chúa trên người ép ra tài liệu, nhìn phía ngoài cửa sổ, tối rồi, bên ngoài có thể thật là ám. Ân, cổ toa lười biếng duỗi thân gợi cảm tao nhã đường cong, nơi này lại không có nhân loại thành thị nhiều như vậy tinh thạch đèn, hơn nữa, đại bộ phận ma tộc còn chưa phải yêu thích quang. Hiện tại bên ngoài như vậy ám, mới là đại gia thích nhất hoàn cảnh. Ban ngày đi ngủ nghỉ ngơi, lúc này mới có thể đi ra hoạt động. Kia bên ngoài ma vật có khả năng hay không so ban ngày càng nhiều. Nàng lắc lắc đầu, không biết, ma vật vì chào nam nhân sinh sôi nảy nở hậu đại, đại bộ phận đã điều chỉnh thành ban ngày hoạt động. Nhưng ma thú, yêu tộc cùng không biết làm sao phân loại bọn quái vật, so ban ngày nhiều hơn. Phía trước hiểu rõ cùng mị ma giống nhau lấy tinh khí hoặc tinh dịch là thức ăn dâm yêu thời điểm, Tiết Lôi theo bên trong thần thức thuận theo đeo giải quá một chút yêu tộc. Có thể bị phân loại tiến yêu sinh vật. Đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn hắn đều không phải là thần minh tạo vật, mà là sinh ra từ các loại trí tuệ sinh mệnh cảm xúc hoặc dục niệm, dần dần ngưng hóa thành hình. Ví dụ như dâm yêu, chính là đàn sanh vô quảng đại sinh mệnh tìm kiếm sinh sản hành vi khoái hoạt thời điểm cái loại này dục vọng. Căn cứ tại nhân ngư chi quan nghe nói truyền thuyết, có loại kêu hải cơ yêu tộc chính là người chết chìm cầu sinh ý chí chuyển hóa mà thành. Thần thức đặc biệt nhắc nhở qua. Kia một chút đều đã không thể để cho làm sinh vật đồ vật, hoàn toàn cung cấp không được tín ngưỡng, cũng không có khả năng bị thánh tinh chúc phúc, thật đụng tới cụ thể sẽ phát sinh chuyện gì vi nhĩ tư cũng không biết, tốt nhất xa xa tránh đi. Như vậy, nếu bên ngoài ma vật không có khả năng gia tăng, đi ra sinh động đều là ma thú, yêu tộc kia một chút Tiết Lôi hoàn toàn không tính thú, có tính thú cũng không yêu việt đồ vật, hắn lập tức liền mất đi nhìn nhìn hương chí. Tại ấm áp phòng ở một bên nghỉ ngơi một bên cùng mị ma công chúa ngoạn, đợi Trác Na Ti tỉnh lại đi chui ổ rắn mát mẻ một lát, thật tốt. Nhưng cổ toa nhớ nhà chi tình giống như toát ra đầu, nàng thu hôn một cái con cặc, xoay người xuống giường, bị mộ bao trùm ở thân thể, đi đến cửa sổ một bên, rớt ra bán phiến, nhìn ra ngoài, rõ ràng cũng liền mấy tháng, cũng không biết vì sao, ta cảm giác giống như đã lâu cũng chưa trở về giống nhau. A, chủ ta, mau đến nhìn, luyện ngục nha ma tuần tra, cái này ngươi chưa có xem qua a. đỉnh đồ sộ đây này. Chính đang do dự muốn hay không lại cùng Trác Na Ti làm một pháo tiết lôi tò mò phi thượng một kiện quần áo tiến tới, nhìn ra phía ngoài dưới màn đêm hoang dã. Không biết rất xa lâm bên trong, một cái giống như từ nham thạch xây mà thành cự nhân, chính mang lấy cả vật thể chảy xuôi ngọn lửa màu tím, từng bước di chuyển, mỗi một chân đạp phía dưới, liền phát ra như sấm rền trừng âm. Nó xung quanh đều bị chiếu sáng lên, nhưng cũng không có cây cối theo lấy thiêu đốt. Theo phía trên hình tượng, quái vật kia làm tiết lôi nhớ tới ma thú hệ liệt trò chơi trung địa ngục hỏa, bất quá nhìn đến cái này hình thể càng cao to, trên người tử hỏa cũng càng thêm yêu dị. Bên ngoài ban đêm cũng không an tĩnh, không biết chủng loại hí chu lên theo từng cái phương hướng đều có thể nghe được. Trời cao ma bảo trễ phía trên đều là náo nhiệt như thế sao? Hắn nhìn phía luyện ngục nham ma chiếu sáng lên ngọn cây phía trên phương vượt qua mấy bóng dáng, giống như là cái gì phi hành chim ăn thịt người đang tại tranh đoạt không hay ho con mồi. Đúng vậy, ban ngày thường ra đến hoạt động chỉ có nhân loại, ma vật cùng số ít ma thú. Kỳ thật hôm nay kia một cặp ngạc đầu thú, nếu như không phải là tại sinh sôi nảy nở kỳ, cần phải nâng cao ăn cơm tần suất, bình thường ban ngày cũng không thấy được. Cổ toa hơi lộ ra hưng phấn nhìn tầm nhìn chung dần dần nhỏ đi cự nhân, thật muốn đi cùng cái kia to con đánh một chầu a. Ân, gia hỏa kia đắc tội quá ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, nói không đúng, đúng chúng nó người khống chế khi dễ qua ta, đồ chơi này mỗi một cái đều dài hơn được không sai biệt lắm, ta lại không phân rõ lúc ấy giúp đỡ chính là thế nào một cái. Khi đó ta đánh không lại không thể chiêu vào, hiện tại có thể không giống nhau. Vậy ngươi muốn đi liền đi. Tiết lôi cười ôm nàng, hả giận, miễn cho biệt xuất khuyết điểm. Không đi, nơi này đối với người bình thường rất nguy hiểm. Ta không dám rời đi ngươi. Đầu này con rắn nhỏ xà quá yếu, gặp chuyện không may có thể bảo không che chở được ngươi. Hắn nhăn lại mi, ta tại Trác Na Ti xào huyệt nán lại, đều rất nguy hiểm sao? Kéo pháp đặc mãng tại trời cao ma bảo không coi vào đâu cường lực ma vật, thực bên cạnh tộc quần. Ngươi cũng nhìn thấy. Đều bị xa lánh đến loại này địa phương quỷ quái đến đây, nguyên thủy loại yếu đến bị ngạc đầu thú cắn chết đương đồ ăn, tiến hóa loại nếu không là chúng ta giúp đỡ cũng phải là một hồi thắng thảm. Không đúng, gia hỏa kia kinh nghiệm chiến đấu kém như vậy, bị cắn chết cũng không phải là không có khả năng. Nàng đưa đầu ra đến ngoài cửa sổ ngửi một cái, nói sau, nàng bị ngươi địch ngất đi thôi, xào huyệt xung quanh mới mẻ mùi vị đều còn không có bố trí, vốn là không thể trêu vào nàng, cũng dám tới quấy rối. Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên nhe răng, hướng xéo xuống dày đặc bụi cây sau phát ra một tiếng trầm thấp rít gào, bên kia quơ quơ, lập tức liền có một cái bóng chui vào lâm bên trong, xa xa chạy trốn. Cổ toa hơi hơi nghiêng đầu, bí mô tại bên cạnh tai kéo dài ra một cái miệng kèn, lắng nghe động tĩnh chung quanh, xoay người sang chỗ khác đá trên mặt đất còn giống như tiêu bản vẫn không nhúc nhích Trác Na Ti, này, rời giường rồi, vô dụng con rắn nhỏ xào huyệt của ngươi buổi tối không làm bảo vệ sao. Trác Na mái tóc như tơ ra một tiếng làm mộng đẹp tựa như hạnh phúc rên rỉ, nhéo một cái, chậm rãi mở mắt ra, bảo hộ. Cái gì bảo hộ a? Ta ở đâu, ta về nhà, ta vừa mới, mơ thấy ta sinh một đám lớn lên liền có thể tiến hóa lợi hại bảo, tại sao muốn đánh thức ta? Tốt đòi. Nói đến đây, nàng đối tiêu hoàn tất con người bắt được cổ toa khuôn mặt, một cái giật mình tỉnh táo lại, xa khu vừa chuyển, lập tức kéo nữ thể bộ phận đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khẩn trương nói ta như thế nào ngủ lâu như vậy, thật có lỗi, cổ toa tiểu thư, ta lập tức liền đi bố trí mùi vị. Nàng nắm lên một cái mộc thùng, vùi đầu rầm rầm uống lên thật nhiều thủy, cầm lấy lân quần mỏng tử xuyên đến trên người, uốn lượn bò đi ra ngoài. Tiết lôi rất ngạc nhiên, cùng tới cửa nhìn. Trác Na Ti di chuyển đến lớn khái hơn 10 thước bên ngoài địa phương, cái đuôi tiêm hướng về một thân cây hạ run lên run. Rơi vài giọt chất lỏng, theo lấy lập tức hướng một chỗ khác dịch chuyển đi. Nàng tải, đi tiểu. Đúng vậy, đây là tối thông hành dấu hiệu lĩnh là phương thức. Ma vật tiến hóa loại bình thường đều có trí năng, ma thú cho dù càng mạnh một chút cũng không muốn chủ động trêu chọc các nàng, có mùi này chắn, chúng ta có thể ngủ ngon giấc. Nhân gia hiện tại nghỉ ngơi với ngươi nhất trí, buổi tối không ngủ buồn ngủ quá đâu. Xem ra là mỗi đêm thông thường thao tác, chỉ chốc lát sau. Trác Na Ti hay dùng tiểu tiện dấu hiệu xong rồi xào huyệt xung quanh một vòng, hồi đến bên trong phòng, thực hưng phấn nói tiết lôi tiên sinh, ta cảm nhận đến nữ thần của ngươi đối với lời chúc phúc của ta rồi, ta đi hết này một vòng dùng thời gian, vẫn chưa tới bình thường một nửa đâu. Vì nhĩ tư điện hạ thật đúng là vĩ đại a. Ngươi nhóm nếu như cùng một chỗ chạy trốn, ta nói không chừng đều có thể cầm lấy thứ nhất. Cứ việc ra bên trong khi dám định ra tín ngưỡng cấp bậc còn chỉ có nửa tin nửa ngờ mà thôi, Tiết Lôi vẫn như cũ lộ ra tràn ngập hiền lành mỉm cười, vuốt ve đầu nàng phát nói chỉ cần ngươi kiên định tin tưởng nữ thần điện hạ quyền bính, liền chắc chắn được đến tốt đẹp hồi báo. Ta chặt chẽ nhớ kỹ, ở trước ngực nắm chặt quả đấm tuyên thệ, Trác Na Ti thực có khí thế nói, ta cũng có khả năng dựa theo chỉ thị của ngươi, đối với ta gặp được sở hữu đồng tộc đều giảng thuật sự vĩ đại của nàng. Như vậy, lần sau cấp lời chúc phúc của ta có phải hay không liền lợi hại hơn? Đối với yêu Việt mong chờ thẳng thắn như vậy, hắn ngược lại cảm thấy thập phần đáng yêu, gật đầu nói đúng, là như thế này đúng vậy. Thời khắc tăng lên đối với vi nhĩ tư điện hạ kính yêu chi tâm, mỗi ngày hướng nàng cầu nguyện, phúc trạch quang huy chắc chắn chiếu rọi các ngươi. Kết quả, xà khô cong cong vòng vòng đầu óc đã có chút toàn cơ bắp Trác Na Ti, sau cuốn lấy Tiết Lôi học tập các loại cầu nguyện từ, hắn đều chuẩn bị ngủ, nàng còn mâm thành cái vòng tựa vào sáng nhất hỏa tinh thạch bên cạnh nhắm mắt nhớ mãi cằn nhằn lưng. Hắn liền mắt nhìn nhưng tại bên cạnh giường đứng lấy vọng hương cổ toa, lên tiếng kêu gọi, nằm xuống thế giới linh hồn nghỉ ngơi. Tô Lâm còn rất cảm kích hắn không có ở nàng liên tục cao trào lâu như vậy sau bỏ đá xuống giếng lại mang lấy nàng làm một trận cổ toa, bị hắn thư không biết bao nhiêu lần phá thân về sau, cuối cùng chịu đựng đau cho một chút tích cực tặng lại, không tiếp tục hết sức áp chế khoái cảm phản ứng tự nhiên. Chính là xong việc nhi lau ra đầy khăn tay máu thời điểm, ánh mắt vẫn là mang lấy 3 phần phiền muộn, 7 phần mê mang. Giống như không nghĩ ra, cuộc sống như thế rốt cuộc khi nào thì mới là cái đầu. Kỳ thật, ta ngược lại có chủ ý, Tiết Lôi thay đổi ra thuốc mỡ cho nàng sưng đỏ tính khí lau thượng một chút, thuận tay nhéo nhéo nàng tròn trịa bắn tay mông đàn, nhĩ lão là như vậy đau đớn, ta xem cũng đỉnh đau lòng, nếu không, chúng ta sau này đổi cái phương thức thử xem. Cho ngươi miệng ta lại không ý kiến, là ngươi nói lão miệng không có ý nghĩa. Sâu yếu hầu ngươi cũng không mới mẻ, nàng ôm chân ngồi ở dựa vào tường giường phía trên, vuốt ve nóng rực môi mật, đầy mặt bất đắc dĩ, dù sao cũng như vậy. Ta tại bên ngoài cái kia thân thể ân ái còn thật thoải mái, người theo thông lệ ra bên trong thời điểm nhiều yêu thương trong chốc lát a. Ý của ta là, thử xem cửa sau như thế nào đây. Không có gì giấu giếm dục vọng vòng vo uyển chuyển tất yếu, hắn thay đổi ra trọn vẹn xúc ruột MS đạo cụ, đặt ở Tô Lâm trước mặt, ta phía trước không kinh nghiệm, không dám sách, hiện tại ta thử qua, có màng trinh dưới tình huống, lỗ đít tương đối tất nhiên không thể khó chịu. Cái này ngươi còn có khả năng trước tiên làm chuẩn bị, khuếch trương đúng chỗ lời nói, hoàn toàn không đau đớn cũng có khả năng. Lôi lị á mặt sau liền so với phía trước còn mẫn cảm, cái gì kỹ xảo không cần thuần túy chơi cửa sau nàng đều có khả năng phun nước. Ngươi muốn hay không suy tính một chút. Tô Lâm nháy mấy cái mắt, cắn môi dưới, không lên tiếng. Như thế nào, đời trước, không chơi đùa mặt sau sao? Gò má nàng ửng đỏ, lắc lắc đầu, chưa. Có một nhậm đề cập qua, nói. Phía trước ta xử nữ không cho hắn, không bằng liền cấp mặt sau. Ta cảm thấy ghê tởm, không đáp ứng. Lôi ca, phía trước ta xử nữ, có thể là cho ngươi vài chục lần. Tính là nghiêm khắc y nghĩa thượng chỉ có thật lần thứ nhất mới tính, bên ngoài cỗ thân thể kia. Lúc nào cũng là sạch sẽ không có người chạm qua a. Ta không phải là không nên ngươi lỗ đít xử nữ. Tiết Lôi duỗi cái eo mỏi, chơi cửa sau ngươi thói quen sau đó. Bên kia không có màng, không có khả năng mỗi lần đều như vậy đau đớn. Không có khả năng lưu nhiều như vậy máu. Kia lỗ đít nếu nứt đâu này. Ở đây ngươi như thế nào cho ta chị Giang liệt à? Nàng mặt nhỏ nao núng tại trong đầu gối lúc, lẩm bẩm nói. Không có khả năng, làm tốt tiền kỳ chuẩn bị, khẳng định không thành vấn đề. Cho dù có vấn đề, dù sao thả ra ngoài một lần thu hồi đến, thân thể này liền tân tiệm tiệm có thể một lần nữa đã tới. Có cái gì tốt lo lắng? Ta, vẫn là sợ. Nhét đít ngươi không phải là dùng qua nhiều lần sao, mang cái đuôi cái kia đỉnh thô, ngươi cũng không khó lắm thụ. Tô Lâm lấy lòng giống nhau nói có thể dương vật của ngươi so nhét đít đại a. Chuỗi hạt lớn nhất viên kia có thể so với ta thô, ngươi không có việc gì nhi có thể luyện một chút. Bên kia rèn luyện tốt lắm, là có thể giải quyết ngươi sợ đau đớn cùng ta bị miệng ngươi ngán hai vấn đề này. Tiết Lôi nhìn liếc nhìn một cái nhăn nhó dính một mảnh hồng khăn tay, không có tuyển chọn thay đổi chưa, mà là cầm lấy ném vào thùng rác, dù sao đây là ta nghĩ biện pháp, người suy nghĩ cân nhắc a. Người đi cùng cái kia lỗ tai giải ước hội nha, nàng nhìn bóng lưng của hắn, thình lình hỏi một câu. Bằng không đâu này. Chưa, ta ta liền hỏi một chút. Nàng bĩu môi, ngươi có vẻ, tùy tiện gặp được ai, đều có thể so với ta tín nhiệm hơn. Bởi vì ta biết các nàng là không phải thật tâm. Tô Lâm bị tổn thương tâm địa nhìn hắn, ta ngươi liền không nhìn ra được sao. Ngươi thật tình yêu ta sao? Bả vai nàng suy sụp xuống dưới, ít nhất, ta là thật tâm muốn theo lấy ngươi a. Trước ngươi ban ngày đi ra hoạt động, ta cũng không lại hạn chế ngươi không phải sao. Ta tin tưởng ngươi thật tình theo lấy ta, cái khác, ta còn không biết. Nha, nàng chán nản đáp một tiếng, dựa vào tường hơi hơi ngẩng đầu lên, con ngươi sáng ngời, tràn đầy mê mang. Kỳ thật mặt khác còn có một cái nguyên nhân, Tiết Lôi cũng không nói gì cũng không quá nguyện ý thừa nhận. Hắn đã dần dần thói quen ở dựa vào thần thức cho ra ba cái thái độ cấp bậc để phán đoán mục tiêu hảo cảm, ví dụ như Trác Na Ti, cứ việc hôm nay mới nhận thức, đối phương ý nào đó thượng còn có khả năng xem như nam nhân người săn đuổi, có thể ngày khác phía trước xem xét hoàn tam thể, liền cơ bản an tâm xuống. Tín ngưỡng cùng tình yêu đều không đáng nhất sách, nhưng ma vật nương bị thánh tinh hấp dẫn mà kéo thăng lên dâm dục. Nhưng là đã quá bán. Hắn không thể xem xét Tô Lâm tam thể, cho dù là thả ra Lâm Lâm thân thể, cũng không có cái này hắn bây giờ đã thực ỷ lại thuộc tính. Lại tăng thêm, cũng không có cách nào khế ước, hắn căn bản vô lực phán đoán, Tô Lâm ngôn hành cử chỉ, rốt cuộc thế nào một chút là diễn trò, những thứ kia là chân thật. Hắn đơn giản quyết định, tay cầm bảo hiểm, cho khoan dung, thời khắc hoài nghi. Hắn đem này trở thành một hồi dài dằng dặc khảo nghiệm. Nếu như Tô Lâm cuối cùng thông qua, hắn không phải là không có thể có thể cấp cho nàng tương đối mà nói rất tốt địa vị. Hắn thậm chí có quá xúc động, bày cuộc đến khảo nghiệm nàng trung thành. Nhưng như thế nào cũng hạ không được quyết tâm, ký cảm thấy làm như vậy có vẻ quá mức ti tiện, cũng có điểm không muốn đối mặt khả năng kết quả. Tiết Lôi hoài nghi không chỉ có là Tô Lâm, trên thực tế, còn có chính mình. Đã từng như vậy mọi cách lấy lòng, cũng chưa đổi lấy đối phương yêu ái. Hiện tại đối với nàng đã làm sự tình có thể nói tính ngược, nàng làm sao có khả năng ngược lại trung thành và tận tâm bất ly bất khí. Đem trở nên lạnh lùng tầm mắt theo Tô Lâm trên người lấy ra, hắn đóng kỹ cửa phòng, thở sâu, đổi mới trên mặt biểu cảm, chuẩn bị nghênh tiếp Lôi Lị Á. Khế ước tình yêu, cùng với khác hai loại xác thực khác biệt. Cùng Lôi Lị Á tại cùng một chỗ, Tiết Lôi tâm tình không tự giác liền thay đổi tốt. Hắn yêu thích nhìn nàng cười, nhìn nàng khóc. Nhìn nàng tại trong cao trào rên rỉ, nhìn nàng tại không hiểu khoa học kỹ thuật sản phẩm trước ngẩn người, nhìn nàng nổi giận, nhìn nàng làm nũng, nhìn nàng một ngày thiên biến cho hết toàn bộ đã không có kiếm thánh khí thế cùng bộ dạng, trở thành một cái toàn tâm toàn ý chỉ muốn hắn si mê thiếu nữ. Dâm dục khế ước, hắn cảm giác chính mình tại hạ, nhà gái tại phía trên, hắn trở thành chính là đối phương khát vọng mục tiêu, phát ra từ sinh lý, vội vàng tham lam, hắn toàn bộ, khả năng cũng không bằng kia một cây con cặc trọng yếu. Tín ngưỡng khế ước, là hắn tại phía trên, nhà gái tại hạ, hắn trở thành tín niệm ký thác, đối với nữ thần kính ý cụ tượng, đối phương tại tinh thần phía trên quỳ xuống, nằm sấp, hận không thể hôn môi giày của hắn. Chỉ có tình yêu khế ước, song phương tại quan hệ địa vị phía trên, đại thế ngang hàng. Bất bình bộ phận, không phải là người nào thích ai hơn nhiều vấn đề. Chỉ là nghĩ Lôi Lị Á con ngươi chỉ có hắn bóng dáng bộ dáng, Tiết Lôi liền không nhịn được lộ ra mỉm cười. Bố trí xong nàng thích nhất cánh đồng hoa, hắn ngồi xuống, phát động thông linh. Kết quả hân đế còn chưa ngủ. Chơi một lát trường cơ, mỗi nửa giờ triệu hồi một lần, lần thứ ba phía trên, Lôi Lị Á cuối cùng tại trong hào quang xuất hiện. Hani, ngươi một ngày này có được khỏe hay không? Có hay không gặp được nguy hiểm? Đụng tới ma thú sao? Không có bị thương chứ? Trời cao ma bảo cao như vậy, phóng nhất định rất lớn, ngươi có hay không mang nhiều điểm quần áo à? Có khả năng hay không sinh bệnh? Trời ạ, ngươi vì sao không cho hân đế cũng lưu cái linh hồn kết tinh? Ta không biết tình huống của ngươi, lo lắng muốn nhanh chóng điên mất. Cổ tòa có thể bảo vệ tốt ngươi sao? Chỗ đó nhưng là thật nhiều cao giai ác ma nha, không được, ta vẫn là. A, ô a, ân ân ân. Vấn đề nhiều lắm, hắn trả lời bất quá. Dứt khoát, hồn a. Chương 127 lộc thô thô thô thô thô thô. Phá thân loại sự tình này. Không hưởng thụ qua cảm thấy đặc biệt mong chờ, hưởng thụ qua vài lần, sẽ cảm thấy thập phần thỏa mãn, nhưng đâm hơn nhiều, liền phát hiện giống như cũng không có gì đặc biệt đáng giá để ý, gặp được xuất huyết nhiều, dính núc ních một mảnh đỏ sẫm, đều có điểm ghê tởm. Hơn nữa hắn thực xác định, Tô Lâm đối với phá thân việc này ngay cả có bóng ma trong lòng, còn không có biện pháp dựa vào nhiều phá chuyên cần phá đến cởi mẫn, phá đến bây giờ, giống như còn có điểm tăng thêm dấu hiệu. Cho nên Tiết Lôi đối với Tô Lâm đề nghị đỉnh thành khẩn, hắn thật định dùng cửa sau thay thế phía trước, tiết kiệm mỗi lần nàng thống khổ phá qua bộ sậu. Vì thế, vì suy yếu nàng mâu thuẫn tâm lý, hắn quyết định cho nàng tìm tiên hoạt ví dụ, để chứng minh địch cái mông cũng là có khả năng rất sảng khoái. Cổ Toa không thỏa mãn được yêu cầu này, nàng trên người liền lưỡng cửa vào, tất cả đều là dùng đến ép nước, dị giới tỷ hưu chỉ có vào chứ không có ra, căn bản không trưởng lỗ đít. Như vậy, hắn chỉ có đánh Lôi Lị Á chủ ý. Lôi Lị Á ở phương diện này ưu thế, là nàng bản thân liền phi thường trầm mê ở hậu môn sen, có đôi khi tính khí cao trào còn chưa tới, liền khẩn cấp không chờ được ám chỉ hắn đổi một cái khác lỗ nhỏ làm, là một tuyệt hảo ví dụ thực tế. Mà hoàn cảnh xấu, cũng rất rõ ràng. Nàng rụt rè cùng bảo thủ, chỉ biết đối với hắn buông xuống. Ngẫu nhiên tại ước hội địa phương nghe được Tô Lâm đi ra tiếng bước chân, nàng đều có khả năng thực khẩn trương tạm thời kéo dài khoảng cách, nếu như đang tại ân ái, liền đương trường câm miệng tận lực không phát ra âm thanh, cũng lộ ra nếu như tiến đến liền đem đối phương giết chết hung ác ánh mắt. Trực tiếp hiện trường biểu diễn cấp Tô Lâm nhìn, tạm thời là không có trông cậy vào. Hắn đành phải động này chủ ý của hắn, ví dụ như, kia một chút dùng ngón tay khoa tay múa chân cựu cùng nhất nam nhân nhóm thường dùng thủ đoạn. Thế giới này cũng có lưu âm thạch, ảnh lưu niệm thạch như vậy âm video thu đạo cụ, nhưng chế tác giá cao ngang cần kỹ thuật cực cao, còn không có ai bỏ được lấy ra dùng đến đạo nhiếp cái này thượng không tồn tại ngành nghề phía trên. Cho nên, Lôi Lị Á đối với chụp ảnh như vậy hành vi, có thể nói hoàn toàn không có phòng bị. Nhưng là, Tiết Lôi cuối cùng vẫn là lựa chọn thẳng thắn. Hắn không nghĩ tại bạn lữ không biết chuyện dưới tình huống làm nàng xấu hổ bộ dáng ra kính, hắn nguyện ý thích hợp tác chút ít dối, có thể không muốn lừa gạt đến loại trình độ này. Hắn thay đổi ra vài loại quay phim thiết bị, giáo cấp Lôi Lị Á, nói cho nàng những cái này là vật gì, có thể như thế nào thao tác, sau đó, nhõng nhẽo cứng rắn phao năn nỉ nàng, cùng một chỗ ghi lại một đoạn thuộc về hắn lưỡng kích tình tràng diện. Lén lút chỉ có hai người bọn họ thời điểm Lôi Lị Á đã phi thường thoải mái. Trước tiên ở màn ảnh trước nhảy một chi tinh linh quý tộc thiếu nữ truyền thống vũ đạo xem như thí nghiệm, hồi nhìn một chút cảm thấy hiệu quả so ảnh lưu niệm thạch tốt gấp một vạn lần không thôi, liền thật cao hứng đồng ý. Lôi Lị Á không biết đoạn này nhiều góc độ mang cận cảnh video qua đi cầm lấy cấp Tô Lâm nhìn, nàng cũng không quan tâm những cái này, hạng nặng tâm tư đều treo tại Tiết Lôi trên người nàng, rất nhanh liền vùi đầu vào mồ hôi tràn trề giao hoan bên trong. Không biết có phải hay không bị quay chụp nguyên nhân. Nàng hũ thịt cùng lỗ nhị đều so với bình thường còn muốn hưng phấn, đi qua nửa giờ trái phải có thể đầy đủ thỏa mãn tinh linh thiếu nữ, lần này ước chừng cùng hắn tứ chi dây dưa còn hơn gấp hai lần thời gian. Lãng phí hết ước hội thời gian hơn một nửa, không cần cắt nối biên tập, chính là một bộ Anazu si thái, thật tam huyệt ra bên trong tứ giờ special, vô con ngựa, cao thanh 4K, gần cảnh cận cảnh, trọng yếu nhất chính là, còn có siêu tuyệt mỹ tinh linh nữ diễn viên. Xem như thế giới linh hồn chúa tể, Tiết Lôi dễ dàng đem video làm thành lam quang mâm phiến, tay không phục chế một phần, cầm cho Tô Lâm. Ta xem qua phim siêu nhân, còn, lão tại người bên trong nhìn người ép buộc người khác, lại không phải là chưa có xem qua ngươi làm lỗ đít bộ dạng. Liền không cần phải nữa nhìn đồ chơi này đi à nha. Tô Lâm nâng thư, không phải là thực tình nguyện nhận lấy lam quang bá phóng khí điều khiển. Không giống với... Phía trước kia một chút cũng chỉ là ngẫu nhiên thử xem nếm thử tiên. Lôi Lị Á là từ trung tìm được khoái cảm, cũng đặc biệt đừng yêu thích. Ta cảm thấy, đối với người có chút tham khảo tác dụng. Nàng cúi đầu, dương mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút mơ hồ, Lôi ca, người muốn lái ta cửa sau. Lời nói sự tình, ta còn dám nói không được a? Đúng, ta đơn thuần muốn cho người lỗ đít khai nụ lời nói, cứ duy trì như vậy là được. Vậy ngươi nói ta phí lớn như vậy kính là vì cái gì? Hắn cười sờ sờ đầu nàng, đã thực thói quen loại này triển lãm chi phối địa vị tiểu động tác, ngươi không có việc gì lúc đó hậu nhìn, suy nghĩ cân nhắc, ta muốn rời giường bận rộn chính sự mà đi. Ân, nàng nhẹ nhàng đáp một tiếng, đầu ngoan ngoãn lưu tại dưới bàn tay của hắn, giống chỉ vừa ăn no con mèo nhỏ. Kết thúc hồn giao Tiết Lôi còn không có mở mắt ra, liền ý thức được chính mình lúc này tình huống không thích hợp. Hắn tư thế ngủ, cùng đi vào giấc mộng phía trước hoàn toàn khác nhau. Hắn nhớ rõ ràng chính mình ngủ thời điểm là nằm trên giường, nhưng sau khi tỉnh lại, hắn đang cùng Cổ Toa mặt đối mặt dán tại cùng một chỗ, đứng lấy. nói là đứng lấy cũng không quá chuẩn xác thực. Phải nói, hai người bọn họ mặt đối mặt bị Trác Na Ti xà khô quấn lấy buộc tại cùng một chỗ, mà Trác Na Ti nữ thể bộ phận, ngay tại sau lưng của hắn giang hai cánh tay ôm hắn. Trác Na Ti vẫn còn ngủ say, Cổ Toa ngược lại đã tỉnh. Mị ma công chúa chấp động tử mang con ngươi nổi lên ý cười, nhỏ giọng nói chủ ta, ngủ được có khỏe không? Ách, tạm được, nhưng vì sao biến thành bộ dạng này bộ dáng? Hắn xoa bóp ấn trên người mãng xà bộ phận, cũng may, lạc được không tính là quá rắn chắc, ngươi như thế nào cũng bị triền tiến vào. Trác Na Ti nửa đêm mộng du, truy đuổi ngươi hương vị bò qua đến lên giường, ta sợ nàng không cẩn thận lạc thương ngươi, lại không có biện pháp một mực kéo dài bì mô giúp ngươi chắn. Liền thừa dịp nàng mới động cái đuôi, tiến vào đến bồi ngươi cùng một chỗ. Như vậy nàng dùng sức ta liền tỉnh, không sợ. Ô ô, thơm quá, bụng tốt mãn, thật thoải mái, Trác Na Ti hẳn là còn tại mộng, nhẹ giọng rầm rì hai câu. Xung quanh hỏa tinh thạch không có ma lực đến tiếp sau kích hoạt, sớm đã tự nhiên ảm đạm đi xuống, tham luyến hắn nhiệt độ cơ thể con rắn nhỏ tinh xà khô tuy rằng không dùng sức, nữ hài tử bộ phận ngược lại đem hắn ôm rất chặt. Trơn mềm nộn cánh tay đều bị hắn ấm áp. Nhìn liếc nhìn một cái phá bản cửa sổ trong khe hở đã có nắng sớm lậu nhập, tiết lôi đánh ngáp, làm Cổ Toa trước bứt ra đi ra ngoài, lợi dụng dọn ra không gian xoay người, thuận theo Trác Na Ti mềm nhỏ xinh đẹp vòng eo vuốt ve đi xuống, tìm được còn có một chút ướt át bụng lân khe hở, cầm chặt sau khi rời giường chính tinh thần phấn chấn bồng bột con cặc, cười cười, cắm vào. Bất quá mia cái này tộc quần giao phối thời gian trời sinh cũng đã lâu. Trác Na Ti bản năng cũng rất thích ứng tại trong giấc mộng kết hợp, con cặc vừa mới cắm vào để, xung quanh thân rắn hãy thu nhanh cố định trụ hắn, nội bộ trơn mềm tường thịt cũng gắt gao mút ở, nhúc nhích. Thẳng đến hắn một phát thánh tinh, mới xem như đem nàng bắn tỉnh. Cổ Toa đã có kinh nghiệm, đương trường bắt lấy tiết lôi kéo một cái, theo quay quanh xà khô chung nhắc tới, phóng tại bên cạnh chính mình thân thể. Mà tại trong cao trào bản năng co lại co giật Trác Na Ti, liền một bên phát ra dâm loạn rên rỉ. Một bên tai nghe tuyến tựa như đánh cái kết. Cổ Toa đối với trời cao ma bảo địa hình vậy là đủ rồi giải. Trác Na Ti xùy một bụng sinh dục lực chỉ muốn tìm hướng dương sườn núi đào lỗ sinh hạ thứ nhất phê trứng, xem như phản kích Cổ Lâm Linh Lộc lúc đầu. Vì thế tiết lôi thay xong một thân tương đối bình thường trang phục, đơn giản ăn vài thứ về sau, song phương liền hữu hảo cáo biệt. Trời cao ma bảo cái từ này tổ bản thân, cùng phù không thành cổ lôi nặc giống nhau. Ngón tay chính là này một mảng lớn phi tại không trung lục khu vực trung ương, kia một cái thật lớn pháo đài. Chẳng qua tại hàng ngày sử dụng bên trong, cũng bao gồm bay lên đến lục địa bộ phận. Này phiến địa phương kỳ thật rất lớn, không chỉ có tiêu hao vị ở nơi này đầy đủ phong mỏ tinh thạch mạch năng lượng, vị trí nòng cốt nghe nói vẫn tồn tại ma vương tự mình ban cho cũng duy trì động lực pháp trận. Chỉnh thể diện tích, cơ hồ cùng một hạng trung nhân loại vương quốc khu khống chế tương đương. Cho nên tiết lôi hiện nay đang thăm dò quá địa phương, chính là trời cao ma bảo bên cạnh một cái không chớp mắt xó xỉnh mà thôi. Suy nghĩ hướng đến nơi nào đi tới thời kỳ, Tô Lâm thuật lại văn lạc nhĩ thông chi, phó viện trưởng nhâm mệnh nghi thức đã kết thúc mỹ mãn, ngân phong linh cùng ngà lộ tháp trung đụng được tốt lắm, tương lai đều có thể. Thuận tiện, nàng nghĩ xin phép một chút, có cần hay không mau chóng khảo sát chiêu mộ một cái hoàng kim mạch tuệ hội trưởng, Nini từ nhậm sau cả ngày chính là tại nhìn sách ma pháp. Kiên quyết không còn chạm vào cùng tiền có liên quan công tác. Tiết lôi nghĩ nghĩ, làm Tô Lâm đáp lời, nói buôn bán năng lực có thể bồi dưỡng, tận lực theo thành kính tín đồ chúng tuyển bạt, lấy ra vài cái thử dùng, chờ hắn trở về làm quyết đoán cuối cùng. Mặt khác, làm nàng chi cấp đội mạo hiểm ngũ thành viên phối trí trang bị, không muốn không bỏ được hoa, mỗi ngày nhất tấn nhân ngư nãi thu vào, tùy tiện lấy ra cái một thành liền tẫn đủ dùng. Sự tình quan giáo Hoàng An Nguy. Văn Lạp Nhĩ tự nhiên thực nghiêm túc làm ra hứa hẹn, muốn cấp tiểu đội đủ khả năng lớn nhất trợ giúp. Tại tiếp tuyến viên Tô Lâm trợ giúp tiến hành đối thoại cuối cùng, Văn Lạp Nhĩ đưa ra, hóa đá giải dược cần đẳng cấp cao tài liệu bên trong, có hai loại bởi vì trời cao ma bảo đường hàng hải gián đoạn mà thiếu trọng yếu nơi phát ra, nếu như tiết lôi đi ngang qua bên kia thương, có thể thuận đường mua đồ một chút trở về, xem như bổ sung. Cũng tốt, vậy chúng ta liền hướng đến có thương sẽ sống động địa phương đi thôi. Lớn nhất ở đâu? Cổ Toa nghĩ nghĩ, trả lời tại ma bảo ngoại vi thành nội. Bất quá bên kia không cùng bình thường nhân loại làm giao dịch, thu cũng không phải là kim tệ, tính toán mua đồ lời nói, ta vẫn là đề nghị đi Tây Nghiêng cùng Bắc Nghiêng hai cái mở ra du lịch hòa bình không cảng. Ta hiện tại mang ngươi bay qua. Không vội vàng, tiết lôi thầm nghĩ, hạ hắn như thế nào coi như là chắc na ti đứa nhỏ cha rồi. Tương lai nương mang lấy oa một mực bị xa lánh cũng không là chuyện gì tốt. Chúng ta đi trước phụ cận tìm xem kia một đám di cư cổ lâm linh lộc. Ta nghĩ điều giải nàng một chút nhóm cùng kéo pháp đặc mãng mâu thuẫn. Nhưng là, chủ ta, cổ toa mang lấy thực nghiêm túc biểu cảm nói, chuyện này, kỳ thật đỉnh kỳ quái. Ân, kia một ít mẫu lục chủ yếu mang thai phương thức, cùng chúng ta mị ma giống nhau, là ma thai gắn kết a. Nàng vuốt phẳng chính mình gợi cảm bụng dưới, chỉ cần có cũng đủ ma lực, hơi chút có chút tinh khí dẫn đường một chút, liền có thể tại thích hợp thời điểm mang thai sinh ra đời kế tiếp. Hơn nữa như vậy sinh hạ bảo bảo đối với cơ thể mẹ thực lực kế thừa độ tương đối cao, tiểu mẫu lộc lẽ ra không cần thiết thường kéo pháp đặc mãng mảnh đất này. Ma thai gắn kết không phải là cũng cần một chút tinh khí dẫn đường sao? Mẹ ngươi vì ngươi, ta nhớ được còn tìm một cái thực ưu tú nam pháp sư thu thập tinh khí đến a. Đúng, nhưng này loại tinh khí muốn thật tốt chọn lựa được rồi a. Tới đây loại bên cạnh khu vực, bảo vệ cho một cái thôn trang nhỏ, đợi cậu con trai lớn lên, luôn cảm thấy thật kỳ quái. Cổ toa quay đầu liền mắt nhìn lai lịch, đầu kia thối xà không có khả năng lừa chúng ta a. Lừa chúng ta cái này, đối với nàng có chỗ tốt gì? A, không biết, ta không am hiểu tự hỏi những cái này, đi, chúng ta đi tìm đám kia lộc, hỏi một chút liền rõ ràng. Nàng nhếch lên miệng bắt lấy rác rậm chân nóng người, ôm lấy tiết lôi, hai cánh vỗ, giơ lên một mảnh bụi đất bay lên không bay đi. Nâng lên cánh tay ngăn trở đập vào mặt thổi đến phong, tiết lôi hỏi ngươi đối với cái loại này ma vật hiểu nhiều không? Không nhiều lắm, mẹ ta nói kia một chút mẫu lộc tính tình thật lớn, còn không phải là quá tốt chọc. Ta khi đó bị quản được nghiêm, không có gì cơ hội chính mình chạy loạn. Theo lấy mẹ gặp được, nàng bình thường sẽ mang ta tránh đi. Ma thai gắn kết sự tình, cũng là bởi vì cùng chúng ta mị ma rất giống, mẹ nói qua ta mới biết được. Như vậy, vì nhị tư, người có biết bao nhiêu? Toàn bộ, cổ lâm linh lộc là ma vật trung tương đối nổi danh một loại, đơn thể thực lực chỉ có thể nói ưu tú, nhưng thực đoàn kết, còn là ở chung, không phải là dễ ứng phó đối thủ. Hơn nữa các nàng chọn dùng ma thai gắn kết phương thức sinh dục khi xác suất thành công xa so cái khác mạnh hơn. Cho nên tiến hóa loại mạch luân cũng không thường xuyên chủ động tập kích đi săn nam tính. Phần lớn đều là đang chuẩn bị sinh dục cái kia động dục kỳ phía trước tuyển chọn tốt mục tiêu, chọn dùng giao dịch hoặc là ủy thác phương thức để đổi lấy chất lượng tốt tinh khí. Các nàng cùng nhân loại văn minh trao đổi câu thông năng lực rất mạnh, không giống mia, tiểu hài tử nhìn đến đều có khả năng quăng hòn đá. Cũng thế, tiết lôi gật gật đầu, đối mặt lộc cùng đại mãng xà, nhân thái độ khẳng định không giống với. Thế giới này phỏng chừng không ai sẽ quản kỳ thị chủng tộc sự tình. Đáng thương con rắn nhỏ tinh. A, phi phi, cổ toa bỗng nhiên kêu một tiếng, đứng ở không trung cúi đầu nhìn hướng phía dưới. Chủ ta, hơi chút trì hoãn một chút, ta rớt xuống nhìn nhìn. Ngươi phát hiện cái gì? Nàng chậm rãi hạ thấp độ cao, ta giống như tìm được kia một chút mẫu lộc di cư nguyên nhân. Nga, ngươi nhìn, bên kia cây kia phía dưới. Kia tùng thao phiến lá có phải hay không có đặc biệt đạm tử quang đang nháy? Tiết lôi thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn sang, ân, quả thật. Thế giới này ánh trăng một mực bày biện ra yêu dị màu tím, kia một chút thao giống như là lưu lại ánh trăng phi tại phiến lá phía trên giống nhau. Nàng bay qua dùng cái đuôi đầy đầy dị sắc thao theo, chủ ta, đây là ánh trăng lan. Chỉ có hắc ám nghiêng lãnh địa mới có tỷ lệ nhất định xuất hiện ma năng thực vật nha. Nhổ đi bán đều thực quý. Ánh trăng lan, tiết lôi trước mắt lập tức sáng ngời, này không phải là ta thiếu hai loại tài liệu một trong sao. Buông ta xuống, để ta rút mang đi. Không được a, những cái này đều còn chưa mở vài len sọc, mà lực chưa xong thấm vào, không tính là thành thục. Rút vốn không có quang, biến thành bình thường cỏ. Cổ toa lắc lắc đầu, một lần nữa bay lên đến tán cây phía trên, cổ lâm linh lộc trừ bỏ hấp thu nguyên tố duy xanh ở ngoài, thích ăn nhất đúng là phú chứa ma lực thực vật. Nếu phụ cận đây đại lượng xuất hiện ánh trăng lan, các nàng mang qua đến liền rất bình thường. Này thì tương đương với mị ma phát hiện một cái khắp nơi tinh tráng nam nhân thôn, khẳng định không bỏ được đi nha. Nàng cẩn thận phân biệt trên mặt đất hoạt động thân ảnh, nhỏ giọng lẩm bẩm ta một mực liền đỉnh kỳ quái, mẹ nói kia một chút mẫu lộc là ở chung không dễ chọc, những ta mỗi lần nhìn thấy, liền đều chỉ có tiến hóa loại mạch luân, một hai chỉ bộ dạng. Kia một chút trên đầu sinh trưởng rác, chân sáng lên đứng đắn lộc. Ta chỉ tại lãnh chúa thúc thúc phóng tiêu bản phòng ở bên trong gặp qua. Nghĩ như thế nào cái này? Ta chính là cảm thấy thành đàn ma vật không nên khó như vậy tìm a. Nàng nhíu mày oán giận, rõ ràng ánh trăng lan đã tìm được rồi, phụ cận khắp nơi, nhân loại thôn trang khoảng cách chỗ này cũng không xa, như thế nào một cái lộc cũng nhìn không tới. Cổ toa, ngươi nhìn, mảnh kia bùn đất thượng, là lưu lại đề ấn a. Trong rừng gò đất phía trên, láng giềng gần một mảnh vừa dài ra ánh trăng lan cây non, dày đặc ma ma một mảng lớn đề ấn hướng đến phương hướng tây bắc đi. Ma thú hoành hành địa phương rất khó có lớn như vậy một đám bình thường thực động vật hoạt động, cơ bản có thể phán đoán là hắn nhóm muốn tìm cái kia đàn cổ lâm linh lộc. Phát hiện, cổ toa vui mừng gọi ra âm thanh, theo lấy, thực hoang mang nói, nhưng vì cái gì liền một cái mạch luôn à? Cổ lâm linh lộc đâu này? Tiết Lôi mở to hai mắt nhìn về phía cái kia chính tại bên cạnh lùm cây nghiêng đầu thưởng thức hồ điệp bay lượn thân ảnh, một chớp mắt, nhưng lại có loại tim đập thình thịch cảm giác. Hắn cho rằng mạch luân chính là cùng nhân mã giống nhau đơn thuần người lộc, tựa như uôn of Warcraft thụ yêu. Thiếu nữ trước mắt thật là nửa người nửa lộc, đại khái sinh lý kết cấu cũng cùng nhân mã giống nhau, từ nữ thể nửa người tại phần dưới bụng liên tiếp lộc bộ phận. Có thể chi tiết hoàn toàn bất đồng với hắn dự nghĩ. Nàng trên người bộ lông rất ít, chỉ tại lộc khu sau lưng, cưỡi đi lên người túi lắm cổ vị trí, có một tầng tuyết trắng mao, như là chuyên môn vì nài ngựa chuẩn bị đệm. Còn lại địa phương, cơ hồ đều là quang trượt non mịn, trong suốt lóng lánh làn da, nữ thể bộ phận ánh sáng màu cạn một chút, như là thêm một chút mật sữa bò, mà lộc bộ phận trắng hơn một chút, chỉ tại như là mạch máu dày đặc địa phương, bày biện da đỏ ửng giống nhau đạm màu tím nhạt. Nữ thể bộ phận có như tinh linh cẩn thận ngũ quan, đẹp đến thoáng như hỏa quyển, hoành duỗi lỗi tai hơi dài, tiêm bưng hơi hơi lao xuống, đỉnh đầu sừng hươu có phần xoa nhưng cũng không trương dương, nhìn thực thích hợp kỵ thời điểm cầm chặt. Nhưng vóc người của nàng nhìn thập phần tinh tế, cháo nữ thể bộ phận không có tay quần trắng trung cơ hồ nhìn không tới bộ ngực phải có nổi lên, cánh tay không cảm giác có cái gì cơ bắp, lộc khu cũng không có bất kỳ cái gì tráng kiện địa phương, thực sự có nhân cưỡi đi lên, đều phải lo lắng có khả năng hay không đè gãy xương cốt. Kia hiểu điệu lộc khu bởi vì không có bao nhiêu bộ lông bao trùm, lập tức thiếu 7 phần thú hình hương vị, xoa ngắn ngủn lộc đuôi cùng chân, chỉ nhìn thân thể, thậm chí có thể quan sát được gợi cảm eo tuyến. Mượt mà no đủ bờ mông, tính là không phải là thú khống, cũng không nan cảm thấy gà động. Càng mê người chính là, mạch luân thế nhưng còn dài hơn chân đẹp, tứ đầu. Cho dù là thuận tiện tốc độ cao chạy nhanh để hành kết cấu, cho dù phía dưới sinh trưởng không phải là chân khống yêu nhất bàn chân, mà là lóng lánh hào quang chân, kia tứ chân, vẫn như cũ tràn đầy đối với nam tính tình dục sức dụ dỗ. Nửa đoạn trên sung túc no đủ, mượt mà chặt chẽ, hạ nửa thanh tinh tế thẳng tắp. Trắng nõn thuận theo trượt, chân trước cùng chân sau sai biệt, ngược lại có một loại chinh phục một cái có thể ngoạn đến hai cặp mới là kích thích. Trưởng thành như vậy nai con, quá mắc cỡ. Khó trách mạch luân không như thế nào cần phải đi săn, có thể tinh khiêu tế tuyển sau làm giao dịch muốn làm đến tinh khí. Tư sắc, chính là tư bản. Con kia mạch luân nghe được cổ toa cánh âm thanh, quay đầu nhìn. Nàng chính diện so bên cạnh nhìn thiếu một chút tao nhã. Nhiều hơn một chút sắc bén cùng quật cường hương vị, trưởng mà vi cuốn tóc bạc theo hai bên rối tung xuống, lóng lánh ngân màu tím đôi mắt khóa được cổ toa thân ảnh, mi tâm, lúc này tụ lại ra để phòng văn lộ. Nàng lập tức nâng lên hai tay, váy tại chân trước phía trên phương tung bay, ma lực dao động kịch liệt bùng nổ. Này tình huống gì, mới gặp mặt liền muốn đấu võ, tính tình muốn hay không kém như vậy à? Tiết Lôi còn không có cảm khái xong, cổ toa liền bất mãn ồn ào, này. Một câu cũng không nói ngươi liền muốn phóng ma pháp, chúng ta chọc giận ngươi sao? Thiếu nữ hai tay bảo trì tại chỗ, nhưng ma lực dao động tạm thời đình chỉ, ta nghĩ không ra, một cái mị ma. Ân, một cái mị ma công chúa, mang lấy một cái nam nhân, tới tìm ta làm cái gì? Nàng âm thanh cùng tính tình của hắn hoàn toàn không hợp, có vẻ thong dong mà bình tĩnh, giọng nói đều có cổ tương đương cổ điển tao nhã hương vị. Loại này ma vật cổ lâm tiền tố. Có vẻ giống như không phải là mù cấp. Hơn nữa nàng liếc nhìn một cái liền nhận ra mị ma công chúa loại này thực hiếm thấy cao giai ác ma, truyền thừa đến tri thức chỉ sợ cũng không đơn giản. Người chính là đế ngươi Ninh Mạch Luân, di chuyển cổ lâm linh lộc tộc quần thủ lĩnh, đúng không? Tiết Lôi lớn tiếng hỏi, vỗ vỗ cổ toa ý bảo bọn hắn có thể hạ xuống rồi. Theo phía trên hình thể nhìn, Mạch Luân hẳn là ma pháp hình. Hắn ma miễn. Gặp được loại này đối thủ chưa bao giờ chột dạ. Nàng gật gật đầu, theo lấy giơ tay lên, che lại khéo léo mũi cùng đỏ bừng môi, khẽ nhíu mày, mị ma công chúa, ngươi mang như vậy một cái hương vị ưu tú nam nhân, là muốn cùng ta làm giao dịch gì sao? Không hề nghi ngờ, trước mắt ma vật thiếu nữ thực lực mạnh nhất, hơn nữa, cùng đại đa số ma vật tiến hóa loại giống nhau, liền đem nhân loại nam tính làm như con mồi đối đãi, hoàn toàn không cần phải cùng Tiết Lôi trao đổi ý tứ. Cổ Toa vững vàng rơi xuống đất, mỉm cười nói không, đây là chủ ta, Tiết Lôi. Hắn muốn cùng ngươi nói chuyện, ta liền dẫn hắn đến đây. Ta cảm thấy, hắn rất yêu thích ngươi, muốn cùng ngươi giao phối, ngươi có hứng thú thử một lần sao? Tiết Lôi trên mặt có bắn tiền nóng, bất quá đã thực thích ứng những cái này dị giới thiếu nữ đối mặt sinh sản hành vi thản nhiên thái độ, lặng lẽ sắp xếp một chút quần. Đế ngươi Ninh Tà móng trước nhẹ nhàng ở trên mặt đất điểm hai phía dưới, phía trên màu tím ánh huỳnh quang so với vừa rồi sáng lên một chút. Nàng lắc lắc sừng hươu, rác xung quanh bốn phía quang điểm cũng theo lấy hơi hơi đong đưa, giống như trụy sức, ta không có hứng thú, mị ma công chúa, thỉnh thu hồi ngươi dự trữ lương. Ta còn trẻ, ta tích lũy cũng đủ ma lực, lại đi sinh sản ưu tú hậu đại. Các ngươi, còn có cái khác việc sao? Cổ Toa vẫy hai cái cánh, một bộ thực muốn nhìn nhà mình lão đại cưỡi hươu biểu cảm, đáng yêu đến ngươi chữ tiểu thư, chủ ta tính toán điều giải ngươi một chút nhóm cùng kéo pháp đặc mãng ở giữa địa bàn tranh bưng, nhưng hắn tương đối am hiểu dùng thân thể tới nói phục, ta biết ngươi bây giờ còn không tại động dục kỳ, ngươi chính cấp bách trở nên mạnh mẽ, bên trong thân thể cũng không quân ra bao nhiêu mang thai dùng ma lực tích góp, nhưng này đều đừng lo, cùng chủ ta giao phối, là làm yêu a, ngươi có thể cảm thấy yêu tại ngươi bên trong thân thể lưu động. Cho ngươi trở nên càng mạnh, cũng có tín ngưỡng, càng hiểu được vi nhĩ tư nữ thần vinh quang. Nai con hoàn toàn không có cảm nhận được Cổ Toa cuồng nhiệt cảm tình, nàng bốn vó đạp động lui về phía sau lui, lộ ra nhìn phong tử ánh mắt. À, quên đi, chủ ta cũng không quá am hiểu thuyết phục, dứt khoát, ta đem nàng đè lại, ngươi trực tiếp cứng rắn lên đi. Làm nàng thích đến đổ đĩ rút gân, liền khẳng thật tốt cùng chúng ta nói chuyện á. Lần này lời nói, đế ngươi Ninh hiển nhiên nghe hiểu. Nàng biểu cảm lập tức trở nên lạnh lùng mà tràn ngập địch ý, nghiêm nghị khí thế làm hình dạng của nàng đều đẹp hơn một chút. Người kia một chút phá ma pháp, đối với chúng ta cũng không có gì dùng nhé. Cổ Toa cười dâm đi phía trước cất bước, một cỗ xã hội nữ thanh niên ức hiếp lăng nhục trường học cô gái ngoan ngoãn hương vị. Đế ngươi Ninh móng trước thật cao giơ lên, mặt mang vẻ giận dữ hung hăng đạp xuống. Một đạo màu tím nhạt gợn sóng theo nàng trên người khoách tán ra. Bọn tỉ muội đối địch. Tùy theo nàng thanh thúy vang dội yêu kiều sất, một đạo hơi mờ hư ảnh tại nàng bên cạnh xuất hiện, theo lấy, một phân thành hai, hai phần vì tứ, đảo mắt lúc, liền dày đặc ma ma xuất hiện ít nhất vài chục trích nguyên thủy loại cổ lâm linh lộc. Hơn nữa đó cũng phi ảo giác, rất nhanh, hư ảnh liền đang kịch liệt ma lực dao động chung cùng một chỗ ngưng tụ thành thực thể. Tiết Lôi trợn tròn ánh mắt, cực kỳ kinh ngạc. Lộc thô. Còn mang chơi như vậy. Chương 128 có chuyện thật tốt nói. Bình tĩnh, đều bình tĩnh, chúng ta không có địch ý. Tiết Lôi quyết đoán hô to một tiếng, ngăn trở nóng lòng muốn thử chuẩn bị ra tay Cổ Toa. Mặc dù mị ma công chúa một bộ nhìn lòng tin 10 phần sẽ không thua bộ dạng, hắn cũng không chuẩn bị làm tình huống chuyển biến xấu đến phải đả bại đối phương toàn bộ tộc quần, sau đó ngay mặt cưỡng gian tộc trưởng tình cảnh. Đế ngươi Ninh nâng lên song trường. Móng trước nhẹ nhàng một bước, bên cạnh vài chục trích cổ lâm linh lộc cùng một chỗ dừng lại lắc lư đầu, sừng hươu ở giữa kích động ma lực dao động cũng theo đó ngưng trệ. Nhưng chỉ là ngưng trệ, không có biến mất. Tiết Lôi kéo giữ Cổ Toa, đi phía trước đi hai bước, giơ cao hai tay ý bảo chính mình không có vũ khí cũng không có ở xoa hỏa cầu. Ta là muốn thay thế biểu hiện vốn là ở phụ cận đây ở lại kéo pháp đặc mãng, đến theo các ngươi thương lượng một chút địa bàn vấn đề. Ánh trăng lan thành thục còn muốn một đoạn thời gian. Ngươi mang lấy ngươi đồng tộc tới chỗ này, vì chính là này phiến phú chứa ma lực quý hiếm thực vật, đúng không đối với? Đế ngươi Ninh gật gật đầu. Kéo pháp đặc mãng cũng không cần ăn cỏ, các nàng ngẫu nhiên cải thiện khẩu vị, ăn chính là cỡ vừa nhỏ ma thú, cái này đúng vậy a. Đế ngươi Ninh nhăn lại mi, nói nhưng các nàng trên người có huyết nhục mùi thúi, bơi qua thời điểm còn có khả năng ép thương quý giá ánh trăng lan, ta không có khả năng cho phép các nàng trở về. Các nàng thực lực kém kính, này phiến lãnh địa, đã không còn thuộc về các nàng. Nếu như các nàng chung nghĩa chính là tính toán tại phụ cận thôn trang cậu bé tính thành thuộc về sau trộm một hai trở về đẻ trứng, ta có thể giả vờ không biết. Đây chính là ta nhượng bộ cực hạn. Tiết Lôi lấy ra một cái dương ra, đặt tại trên đất, hướng về nai con hơi lộ ra kinh ngạc ánh mắt cười cười, phát động mùa thu hoạch, mở ra tre. Thành thục ánh trăng lan căn cứ phẩm chất cần phải 10 đến 12 cấp tín ngưỡng mới có thể sinh thành, cùng tiết lôi lần này cần thu thập tử viêm thạch giống nhau, đều vừa vặn kém cấp 1 thu hoạch không đến. Nhưng phú chứa ma lực thực vật, ở cái thế giới này cũng không là chỉ có ánh trăng lan một loại. Tổng hợp vị, quý hiếm cấp bậc cùng cổ lâm linh lộc chủ lưu nguyên tố thuộc tính, hắn dựa theo thần thức đề nghị, xanh thành tràn đầy nhất dương ra đại địa chi nha. Đó là một loại chủ yếu sinh trường tại dưới thế giới mỏ tinh thạch mạch phụ cận chân quý loài nấm, non mềm ngon miệng, phú chứa địa nguyên tố ma lực, tín ngưỡng cấp bậc 9 trạng thái phía dưới vừa vặn có thể sinh thành thấp nhất phẩm chất. Kỳ thật loại này tư liệu sống tiểu đại lượng sinh thành bán tháo đến mạo hiểm công đơn giá chỉ có thể so với nhân ngư nãi cao hơn, nhưng đường dây tiêu thụ có hạn, thu vào không quá ổn định, một khi đại lượng bán ra còn có khả năng xung kích thị trường, hắn chỉ có thể tuyển chọn càng có ưu thế tú thương phẩm. Nhưng đối với cổ lâm linh lộc tới nói, này dương đại địa chi nha sức dụ dỗ, tuyệt đối mạnh hơn quá nhất hồ nước người cá nãi, các nàng ăn cái gì lại không cần đồ gia vị, lại càng không phải làm quen thuộc. Đó là cái gì? Đế ngươi Ninh Dịch chuyển về phía trước hai bước, biểu cảm hoang mang. Nhìn đến, nàng nếu chưa ăn, chính là bằng bản năng đoán được, kia đối với nàng mà nói vị rất ngon. Tiết lôi lấy ra một cây, phủi quang đi qua, thỉnh nếm thử a. Ta cam đoan so ánh trăng lan thích hợp hơn các ngươi. Đế ngươi Ninh tiếp được ném đến đại địa chi nha, cầm lấy tại tay phía trên nhìn nhìn, đưa cho bên người một cái cổ lâm linh lộc. Nhìn đến, tiến hóa trồng ở nguyên thủy trùng quần thể trung địa vị, xác thực như là nữ hoàng. Con kia cổ lâm linh lộc không chút do dự ăn, sau đó, ánh mắt lập tức sáng lên vui sướng quang, nghiêng đầu dùng sừng hươu nhẹ nhàng cọ đế ngươi Ninh sống lưng, phát ra một chuỗi tiết lôi nghe không hiểu lộc minh. Đế ngươi Ninh vươn tay, thỉnh lại cho ta một cây. Tuy rằng câu có lời nói kính trọng, nhưng ngữ khí không chút nào tôn kính ý vị. Tiết lôi luôn cảm thấy trước mắt nai con phải cùng ngày hôm qua nhận thức xà tinh thay đổi tính cách đặt ra, mới tương đối phù hợp riêng phần mình chủng tộc. Bất quá hắn đối với mỹ thiếu nữ tốt tính tình quen, chớ nói chi là cái này thật đúng là đẹp đến có chút xuất sắc, thực lực cũng cường hãn, có cơ hội thu được bên người, nhìn lưng tầng kia mềm mại mau, cũng không dùng thêm tọa an. Có việc nhi nhảy tới kỵ một con, không có việc gì nhi đứng ở phía sau kỵ một con, cỡ nào hoàn mỹ. Trừ lần đó ra, hắn cũng cần cấp đám này cổ lâm linh lộc thuận theo mau, đợi thu phục hoặc là dỗ đi rồi, dùng mùa thu hoạch phối hợp chế thuốc liền có thể nhanh chóng đem phụ cận đây ánh trăng lan thuốc ngắt lấy mang đi, bổ sung giải thạch hóa dược thủy thứ nhất chỗ hồng. Mùa thu hoạch ngạch độ còn có 270 nhiều cân có thể dùng, cho ăn bể bụng đám này lộc cũng ăn không hết, ăn ăn qua ngọ. Hắn liền lại có 280 cân ngạch độ có thể dùng, nếu này còn chưa đủ, hắn bất cứ giá nào đem cất vào kho kỹ năng trước đóng, nhất tấn sản lượng thu hồi, không tin tạp không phục ăn cỏ muội tử. Không biết tại sao, quang đi qua đệ nhị cây đại địa chi nha thời điểm, tiết lôi nhớ tới lúc còn trẻ xem qua một phần màu vàng tiểu thuyết. Một lão bản coi trọng cấp dưới lão bà, lười lao lực nhi truy, liền lén lút ước đi ra, mở ra một cái dương ra hướng đến trên bàn đặt mấy chục vạn. Hỏi nàng có đồng ý hay không cùng chính mình ngủ, cự tuyệt một lần, liền rút đi một sấp. Mới hỏi hai lần, người nữ kia liền bú liếm từ phía sau tiến vào tam huyệt một đầu long hoàng văn thành tựu toàn bộ kích hoạt rồi. Hắn lúc ấy còn rất không thích loại này nam chính, kết quả hiện tại chợt phát hiện chính mình đang làm cùng loại sự tình, hơn nữa, còn cảm thấy đơn giản trực tiếp vô trách nhiệm, hiệu quả rất tốt. Đế ngươi Ninh đem đại địa chi nha phóng tới mũi một bên nghe nghe. Quay đầu làm một con khác lộc chuẩn bị tốt trị liệu ma pháp, giơ tay lên dùng trắng miệng cánh tay ngăn trở miệng, thực yêu nhã nhẹ nhẹ cắn một cái. Theo lấy, kia bảo thạch giống nhau ánh mắt lưu động tử sắc quang huy minh hiển biến sáng một chút, nàng lập tức đem dư thừa bộ phận cũng nhét vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, ăn. Kỳ thật, mặc dù cực hạn tại địa nguyên tố thuộc tính bên trong, phú chứa ma lực thực vật tiết lôi có thể tuyển chọn phạm vi giống nhau tương đương rộng lớn. Sở dĩ tuyển chọn đại địa chi nha là bởi vì loại này nấm còn có một loại nấm chung không tính là hiếm thấy đặc tính, ăn sau đó, sinh ra cường độ thấp hơn khoái cảm, nếu như thời gian ngắn đại lượng thu hút, còn có khả năng dẫn phát ảo giác. Tại lộ bị cáp đặc, thứ hiệu quả này chưa tính là độc tính, hoàn toàn không có khả năng dẫn phát không thể nghịch tổn thương, mà tạo thành tinh thần sung sướng, cũng là bất kỳ cái gì có trí khôn sinh mệnh đều có thể hưởng dụng. Xin chào, có thể lại để cho ta thưởng thức một cây sao? Cảm ơn. Lần này, đế ngươi Ninh miệng cuối cùng buông xuống tư thái, có hơi có chút thỉnh cầu bộ dạng. Ma lực thu hút cũng là có lượng cơm ăn, tính ra ngược lại so bình thường ăn cơm sinh mệnh dễ dàng hơn ăn no. Tiết Lôi không quá lo lắng nàng ăn ra ảo giác, cầm lấy một cây góc thô to, thải qua. Quả nhiên, lần này Đế Ngươi Ninh ăn được còn lại một đoạn thời điểm, liền thỏa mãn híp mắt rên rỉ một tiếng, đem còn lại phóng tới bên người nai con trong miệng, quả nhiên là cực kỳ ưu tú xinh đẹp cơm, người mị ma, mới vừa nói ngươi tên là gì đến. Tiết Lôi, nữ thần Vi Nhĩ Tư đại hành giả, hắn biết tình huống đã tiến vào hắn tiết tấu, mỉm cười trả lời. Đế Ngươi Ninh lại lộ ra hoang mang biểu cảm, Vi Nhĩ Tư, cái này không phải là ma bảo cái kia đại mị ma gần nhất luôn luôn tại nhắc tới. Hư cấu nữ thần sao? Hư cấu. Nàng gật gật đầu, chúng ta chính là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại ma vật, dài rằng giặc truyền thừa bên trong, chưa từng nghe qua Vi Nhĩ Tư tên này. Cổ toa không khách khí chút nào cười nhạo nói các ngươi nhất bang chuyển động ăn cỏ, có thể biết vài cái thần danh à. Quang Minh Thất nữ thần ngươi nhớ rõ toàn bộ sao? Đế Ngươi Ninh trên mặt nổi lên một tầng hồng nhạt, nếu mày nói ta ký không được đầy đủ, kia đối với chúng ta mà nói thật là vô dụng tri thức. Nhưng người nói ra một cái tên hỏi ta có phải hay không thất nữ thần chung, ta nghiêm túc hồi tưởng một chút, bằng trực giác có thể đoán được. Á khắc ai ni mễ. Nàng sừng sốt, theo lấy có chút căm tức nói đó là mộ chàng nữ thần trong truyền thuyết tử vong tụng hát người. Mà bảo đã từng cung phụng quá nữ thần, người hướng ta vấn đề, là đang tại hoài nghi ta huyết thống thuần khiết sao. Nhìn đến tri thức truyền thừa đối với loại này cổ lão ma vật vẫn là đỉnh nghiêm túc sự tình. Tiết Lôi vội vàng kéo giữ tín ngưỡng mắc chỉ số cho nên có chút bên trên cổ toa, mỉm cười tiếp lời đầu, dùng sớm thuần thục nói thuật, giới thiệu sơ lược một chút Vi Nhĩ Tư chân tướng, cầm lấy cuối cùng một cây đại địa chi nha, nói ngươi vừa rồi nếm được đại địa chi nha, có phải hay không tựa như vừa thải tháo xuống giống nhau tươi mới ngon miệng. Đây là Vi Nhĩ Tư điện hạ quyền năng, phân cho ta cái này đại hành giả bộ phận. Nói xong, hắn cầm lấy dương ra, đem bên trong đồ vật hoa lạp lạp tất cả đều ngã ở trên mặt đất. Nhìn liếc nhìn một cái Đế Ngươi bình tâm đau đớn ánh mắt, khép lại dương ra, đánh lại mở, thay đổi ra thứ hai dương. Ít nhất có hơn phân nửa cổ lâm linh lộc, bởi vì kinh ngạc giải tán ngưng trệ chung ma pháp. Đế Ngươi Ninh tiếng nói, đều hơi hơi run rẩy, này. Dĩ nhiên là nữ thần, ban cho ngươi quyền năng, ngươi có thể, vô chỉ cảnh chế tạo đồ ăn. Không, vẫn có hạn độ, Tiết Lôi lắc lắc đầu, buông xuống dương ra, nhưng đưa các ngươi như vậy lễ gặp mặt. Không vấn đề chút nào. Những cái này hẳn đủ các ngươi toàn bộ ăn, không bằng, trước đến hưởng dùng một chút, chúng ta lại tiếp tục đàm phán, về này phiến địa phương sự tình, được không? Phú chứa nguyên tố huyết nhục có thể thông qua săn bắn ma thú tương đối nhẹ dịch đạt được, mà thực vật, nguyên tố hàm lượng cao đều là như Nguyệt Huy Lan giống nhau hiếm thấy, nguyên tố hàm lượng thiếu, theo đuổi thỏa mãn liền muốn ăn nhiều, cho nên đại bộ phận thực thói quen về ăn ma vật cũng đều sẽ đem huyết nhục nhét vào sách dậy nấu ăn. Giống cổ lâm linh lộc như vậy vì vòng một mảnh ánh trăng lan sẽ không tích cùng kéo pháp đặc mãng xích mích, cũng ít khi thấy. Đã có loại này đối với ăn cỏ chấp niệm, kia đại địa chi nha sức dụ dỗ, hẳn là cũng đủ. Hắn kéo lấy cổ toa lui về phía sau mở hơn 10 thước, miễn cho kia một chút nhát gan lộc sợ hãi mị ma công chúa thượng vị áp bách. Không có một tia cuối cùng băn khoăn, Đế Ngươi Ninh vẫy vẫy tay, đồng tộc nhóm lập tức hoan hô giạt ra chân chảy hướng dương ra xung quanh rơi đại địa chi nha. Tranh đoạt dùng ăn. Rất nhanh, sở hữu cổ lâm linh lộc đều hài lòng rời đi, đi bộ hồi tộc vươn người về sau, lẫn nhau thân mật đỉnh trán cọ rác chạm vào mông, nhìn buông lỏng mà sung sướng. Dương gia xung quanh còn phân tán một chút đại địa chi nha, Tiết Lôi quá đi liền mắt nhìn, thu hồi dương bên trong, liền với dương cùng một chỗ còn cấp tô lâm. Bất quá so với vừa rồi thay đổi ra đại lượng món ăn ngon kỳ tích, loại này trống rỗng cất chứa này nọ thủ đoạn. Đã không quá có thể làm Đế Ngươi Ninh ngạc nhiên. Kiêu ngạo nai con hướng đến Tiết Lôi phương hướng đi đến, bước lấy tinh tế tao nhã chân, dẫm lấy đát đát tiếng chân, vây quanh Tiết Lôi đã lách qua một vòng, tò mò hỏi trên người ngươi lại không thấy ma lực, cũng không có đấu khí. Ân, đều không có, đây là vì nữ thần phục vụ đại giới. Hắn mỉm cười nói, nhưng ta rất vui lòng trả giá loại này đại giới, kia thật sự là quá đáng giá. Đế Ngươi Ninh vẫn là khó có thể sửa đổi thâm căn cố đế tư tưởng, nàng chuyển hướng cổ toa, nhíu mày hỏi nữ thần là ngươi cam tâm phụng hắn làm chủ nhân nguyên nhân. Cổ toa liếm môi một cái, mềm mại cái đuôi vòng qua Tiết Lôi eo, đó là một trong những nguyên nhân. Mặt khác, chủ ta có thể theo linh hồn đến thân thể, toàn bộ phương diện thỏa mãn ta. Ngươi khả năng không biết, là một cái mị ma, tìm được có thể hoàn toàn thỏa mãn chính mình nam nhân có bao nhiêu nan. Nan sao, Tiết Lôi tại trong lòng cười nói, ngươi lần thứ nhất săn bắn đã bị ta bảng định a. Hiểu rõ mị ma sinh thái đế ngươi Ninh thối lui hai bước, như có điều suy nghĩ đánh giá Tiết Lôi hông phía dưới, nhìn trong chốc lát, mới ngẩng đầu, nói lãnh địa sự tình, có thể thương lượng. Ta cho phép kéo pháp đặc mãng trở lại bên này cuộc sống, có thể cầm đến bao nhiêu vừa rồi nấm. Đại địa chi nha cũng không là cái gì bình thường mặt hàng. Tiết Lôi đã rất thương nhân ý nghĩ, lập tức lộ ra khó sự biểu cảm, sinh thành kia một chút, đối với tinh thần lực của ta là rất đại tiêu hao. Các ngươi ăn như vậy một chút có thể thỏa mãn bao lâu? Đế ngươi Ninh sờ sờ chính mình tinh tế thượng bụng, phần dưới bụng cũng đã tại lộc thân phạm vi, nhiều nhất giam ba bữa a, bất quá chưa đủ cũng không có khả năng đói chết, chính là có chút khó chịu. Của ta đồng tộc nếu như không sống động, cùng ta kiên trì thời gian không sai biệt lắm, thường xuyên bên ngoài hoạt động lời nói, liền cần muốn tăng lên ăn cơm tần suất, hoặc là tìm đến ma tinh thạch mạch khoáng, nghỉ ngơi bổ sung. Ý thức được loại này nấm không nhất định muốn liền có, nàng giơ tay lên, dễ nhìn miệng nhỏ thổi ra một trận nhịp điệu kỳ diệu. Kia một chút cổ lâm linh lộc nhao nhao dừng lại khác động tác, hí hướng nàng đi đến, đồ chung toàn bộ dần dần linh thể hóa, thân ảnh trồng tại cùng một chỗ, bước vào cuối cùng đến nàng hơi nhỏ một vòng thân thể, khuếch tán mở một vòng nhàn nhạt quang, biến mất không thấy gì nữa. Tiết Lôi tại trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, bắt đầu dụ dỗ kế hoạch đế ngươi Ninh, cung cấp đại địa chi nha, mặc kệ bao nhiêu, các ngươi cũng luôn có ăn cho tới khi nào xong thôi. Trời cao ma bảo không có thứ này sinh trưởng hoàn cảnh, các ngươi không có biện pháp bồi dưỡng. Trên thực tế, đại bộ phận phú chứa ma lực quý hiếm thực vật đều không thể nuôi dưỡng, xuất liên tục hiện quy luật đều không phải thực tốt nắm lấy. Vậy ý của ngươi là, tính toán đổi mới giao dịch đại giới sao? Đúng, ta có thể một mực cung cấp cho ngươi mới mẻ đại địa chi nha. Tiết Lôi chỉ hướng bên cạnh chưa quen thuộc ánh trăng lan, mà ta muốn, chính là các ngươi nhường ra địa bàn còn cấp kéo pháp đặc mãng. Mặt khác, đem vùng này sinh trưởng chung ánh trăng lan tặng cho ta. Đế ngươi Ninh nhăn lại mi, nàng làm ra cái này biểu cảm thời điểm mỹ mạo trình độ hơi có giảm xuống, nhưng nàng giống như quá yêu thích, ngươi thay đổi không ra ánh trăng lan sao? Tạm thời thay đổi không ra, đợi càng nhiều tùy tùng vi nhĩ tư điện hạ tín đồ tồn tại, là được rồi. Nàng tả móng trước nhẹ nhẹ một cái một chút châm lấy mặt đất, trầm ngâm một lúc, nói nếu như có thể một mực ăn được vừa rồi nấm. Ánh trăng lan cùng này phiến địa phương, ta không phải là không có thể bỏ đi, nhưng, người muốn như thế nào một mực tiền trả đại địa chi nha cho ta? Rời đi nơi này, ta liền phải tìm tân địa bàn di chuyển. Ta chán ghét cùng ăn cơm huyết nhục quái vật làm hàng xóm. Ngươi nhìn, cũng không giống là tính toán tại bên cạnh ta định cư bộ dạng. Ngươi có thể theo lấy ta cùng một chỗ lữ hành, ta cam đoan chỉ cần ngươi tại bên cạnh ta. Ta liền ta tận hết khả năng đến thỏa mãn người đối với ma năng thực vật ăn cơm nhu cầu. Đợi siêu tập đến tiến hơn một bước tín ngưỡng, ánh trăng lan ta cũng có thể gia nhập người sách dạy nấu ăn, giống nhau, cung ứng đến ăn no. Lữ hành, đế người Ninh lộ ra rõ ràng bài xích thần sắc, bao trùm tuyết mông trắng câu cái đuôi ngắn trái phải quang quang, yêu cầu này, thật đúng là đột ngột a. Dài rằng giặc mà buồn tẻ cuộc sống, nghênh đến một chút mới lạ biến hóa, cũng không là xấu việc a. Tiết Lôi quan sát nàng biểu cảm, người cũng nói người còn rất trẻ, cái này tiến vào không ngừng lặp lại thời gian, không biết là nhàm chán sao. Đế người Ninh như là tại suy nghĩ chung thân đại sự giống nhau tự hỏi tốt một thời gian, theo lấy khó xử nói ta, xác thực có chút động tâm. Nhưng là, Tiết Lôi, tuổi của ngươi kỳ, hơi chút có chút già đi. Ha ha, Tiết Lôi cái thân thể mới này tuyệt đối là đang lúc thanh xuân tráng niên, tính là lại thêm cái 10 tuổi, đều nhiều lắm đụng đến trung niên một bên. Như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ cùng lão cái từ này xả thượng quan hệ, ta. Già đi. Đế ngươi Ninh gật gật đầu, ta không như thế nào thích cùng nhân loại giao tiếp, tương đối mà nói, ta tương đối có thể tiếp nhận ánh mắt sạch sẽ tiểu nam hài. Đây cũng là ta rời đến nơi này một trong những nguyên nhân. Ôi chao, nguyên lai là vừa vặn quá khống, trong coi này vùng địa bàn không riêng vì ánh trăng lan, còn vì kia một chút không nảy nở tiểu nam hài. Lộc muội tử. Người này nhưng mà đi sai lệch a. Hiện thực cũng không là trưởng thành chuyện tranh tiểu hoàng du, ngựa nhỏ kéo xe ngựa, ngươi không quỳ xuống bọn hắn đều đủ không được ngươi mông được không? Kê kê quyệt đại pháo cũng liền ngón cái như vậy thô, có cái gì tốt à? Càng làm cho Tiết Lôi bất mãn, là cái ánh mắt kia sạch sẽ hình dung. muốn nói ánh mắt sạch sẽ thì cũng thôi đi, không gì mắt thật tốt tắm không mang theo tơ máu không được lại hơi chút PS một chút, tuyệt đối sạch sẽ. Ánh mắt sạch sẽ là một gì à? Hình như cảm giác được Tiết Lôi hoang mang, Đế Ngươi Ninh bổ sung một câu, bọn hắn sẽ không giống sau khi lớn lên như vậy, cả đầu hạ lưu xấu xa ý nghĩ. Nha, nguyên lai là ngón tay hồn nhiên tự nhiên không hạ lưu. Vậy có thể theo bên trong ánh mắt nhìn ra mới có quỷ. Hắn trước kia một cái bạn cùng phòng bình thường bị người khác khen nhìn thực thuần thực sạch sẽ, hết hạn năm thứ ba đại học pháo hữu đã bôn ba vị sổ đi, nhập học không lâu ngay tại giường dưới hắn giường ngủ phía trên địch bọn hắn mẫu giáo bé, đó là hắn nghe được thứ nhất như vậy khen tiểu tử kia cô nương, đại giới chính là hy lý hồ đồ bị cầm nhất máu, liền bạn gái cũng chưa làm qua một ngày. Cho nên loại này khen pháp, kỳ thật ước tương đương bộ dạng xuất tiến hóa thái, xuất được đặc biệt hợp khẩu vị. Bất qua kia bạn hữu sau khi tốt nghiệp yêu thích một cái cười lên ngây thơ vừa đáng yêu tiểu cô nương, bị giết heo mâm lừa hơn 100 vạn, coi như là hiện thế báo. Ách, kia thật đúng là thật có lỗi. Ta phụng kính nữ thần ti chức sinh sản, đối với ta mà nói, người cho rằng hạ lưu mới là cao thượng, xấu xa hành vi là trách nhiệm của ta. Tiết Lôi hắng giọng, nhưng cái đó và cùng một chỗ lữ hành có cái gì quan hệ? Ta đơn thuần thưởng thức ngươi xinh đẹp, cũng là một loại mạo phạm sao? Nam nhân rất khó đơn thuần thưởng thức, Đế Ngươi Ninh thở dài, bọn hắn chỉ biết muốn kỵ ta, dùng công lộc kỵ mẫu lộc phương thức. Nhìn đến, mạch luân cái này chủng tộc, có khả năng là ít có phản bị nam nhân truy đuổi ma vật, nếu như người người đều giống như Đế Ngươi Ninh giống nhau bộ dạng tinh xảo tuyệt mỹ nói. Ta cũng nghĩ, nhưng ta hy vọng là tại ngươi nguyện ý điều kiện tiên quyết. Tiết Lôi thành thực điểm tỏ thái độ, dù sao hắn ánh mắt chính là không sạch sẽ, nam nhân nha. Muốn chiếm tiện nghi cũng không cần phải lại bán ngoan. Dùng đại địa chi nha. Nàng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười, như là lĩnh quá đền thờ quả phụ tại canh cổng thèm nhỏ dãi đăng đồ tử. Hắn hắng giọng, lui trở lại cổ toa bên người, nghiêm túc nói Đế Ngươi Ninh mạch luôn tiểu thư, ta thừa nhận ngươi bộ dạng rất đẹp, nhưng đối với ta mà nói, ngươi có một nửa là lộc, thậm chí, liền sinh sản hệ thống đã ở lộc bộ phận. Ngươi thật tốt nhìn ta một chút bên người vị này trung thành bạn gái. Nàng là mỹ ma công chúa, gợi cảm, xinh đẹp, ngươi cảm thấy ngươi nhóm lưỡng ai đối với nam nhân sức dụ dỗ lớn hơn nữa. Vậy muốn nhìn ngươi đã được đến ai? Đế Ngươi Ninh cười lạnh trả lời, thật hiển nhiên, ngươi và nàng đã giao phối quá rất nhiều lần, lập tức, của ta sức dụ dỗ so nàng đại. Được rồi, con mẹ nó ngươi thật đúng là nói đúng. Phốc, ha ha ha. Như vậy, ta lấy ta mời yêu nữ thần điện hạ tên thề. Tại Đế Ngươi Ninh mạch luân tiểu thư không tình nguyện cùng ta phát sinh thân mật quan hệ dưới tình huống, ta tuyệt không đối với nàng tiến hành bất kỳ cái gì nàng cảm thấy mạo phạm hành vi, ta sẽ ở toàn bộ cùng sinh sản hành vi có liên quan động tác phía trước, trưng cầu ý kiến của nàng, được đến rõ ràng nhận lời về sau, mở lại thủy. Tiết Lôi nhìn về phía nàng, như vậy có thể chứ? Đế Ngươi Ninh tò mò hỏi vậy ngươi rốt cuộc muốn từ ta chỗ này được cái gì? Ánh trăng lan lời nói. Ngươi dùng mấy dương đại địa chi nha có thể để ta đồng ý toàn bộ làm cho ngươi. Địa bàn, kỳ thật đối với ta không phải là trọng yếu như vậy. Tiểu nam hài lớn lên phía trước, Mia không có khả năng đến săn bắn hắn, đương Mia sẽ đến chóc hắn thời điểm ta đã không có hứng thú bảo hộ hắn. Ta muốn cho ngươi tiếp xúc nhiều vi nhĩ tư điện hạ thân tích, khuếch tán ta cần nhất tín ngưỡng. Ngoài ra, thực lực của ngươi cũng không kém, lập tức liền có thể thay đổi ra một đống đồng bạn đem một mình đấu thay đổi quần ẩu. Tốt đồng đội, ta vĩnh viễn chê ít. Đế Ngươi Ninh đại khái là đem này trở thành nói dối, có chút sinh khí, người đã có cường đại mị ma công chúa, ta phóng thích sở hữu đồng tộc, cũng rất khó đánh thắng nàng. Không nên dùng giả dối lấy cớ đến lừa gạt ta, nhân loại. Nhưng ta sau đó không lâu chỗ cần đến tương đương nguy hiểm, cổ toa rất mạnh, không vì ta liền không cần càng nhiều giúp đỡ. Có mị ma công chúa, ngươi còn cần càng nhiều giúp đỡ. Ngươi là muốn khiêu chiến thủ hộ giả sao? Đế Ngươi Ninh giọng điệu đã có một chút trào phúng hương vị. Không, ta là muốn đi một cái rất nguy hiểm phía dưới thế giới, tìm giống nhau đối với ta rất trọng yếu đồ vật. Thế giới dưới lòng đất, ha ha, ngươi nói dối thật sự là không chịu nổi một kích, trời cao ma bảo xung quanh ngàn dặm bên trong, liền không có gì đặc biệt nguy hiểm phía dưới thế giới. Chẳng lẽ ngươi tính toán nói cho ta, ngươi muốn đi ngưng thạch ma long mộ chàng lấy ma long thạch sao? Đợi một chút, Tiết Lôi kinh ngạc nhìn nàng, người mới vừa nói. Ngưng thạch ma long mộ chàng. Đúng, được triệu hoán đến trên đời này mấy ngàn năm, chết vào vĩ đại anh hùng đoàn đội Ma Long, ngưng thạch mục lâm địch lạp tư đặc. Đế người Ninh có chút đắc ý chỉ chính mình sừng hưu phía dưới, trăm ngàn năm tri thức mảnh nhỏ truyền thừa ở đây, không nên cảm thấy ta là tuổi trẻ mạch luân liền dễ dàng lừa gạt. Ngưng thạch Ma Long đã chết rồi, cho dù ngươi đi chính là cái kia thế giới dưới lòng đất, mị ma công chúa cũng đủ bảo hộ ngươi xuất nhập. Chỉ cần, ngươi chớ vào nhập ngưng thạch huyết vụ, nhưng, ngươi nếu tính toán tiến đi chỗ đó, ta cho ngươi làm người giúp đỡ, cũng không thể nào cứu được ngươi. Trừ bỏ biến thành tượng đá, ngươi không có khác kết cục. Hắn hưng phấn hỏi ngươi đối với bên kia phi thường hiểu rõ, là tổ tiên của ngươi trước kia tại bên cạnh đó cuộc sống quá sao? Không, có cùng chúng ta thực hữu hảo tộc quần là từ bên kia mang qua đến. Đế ngươi Ninh có chút hoài niệm về phía bầu trời xa xăm liền mắt nhìn, đáng tiếc các nàng thủy chung không thích ứng được ma bảo này chán ghét phong, sớm mấy năm liền dọn đi rồi, chỉ để lại tri thức, quý giá tri thức. Tiết Lôi cười nói ta vốn là chỉ là vì sự cường đại của ngươi sức chiến đấu cùng mỹ lệ bề ngoài mà mời chào ngươi, hiện tại, ta cảm thấy, ngươi trong đầu những kiến thức kia, đã làm cho ta cho ngươi cung cấp cũng đủ đồ ăn. Đế ngươi Ninh, ra điều kiện A, chỉ cần ngươi chịu theo ta cùng một chỗ lữ hành, ta nguyện ý tại năng lực ta phạm vi nội thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Đại địa chi nha sức dụ dỗ cũng không nhỏ, đế ngươi Ninh nâng lên chân vòng hắn dạo bước, một vòng lại một vòng, nhìn rất là dãy dụa. Tha ước chừng bát vòng, cổ toa đều nhỏ giọng oán giận đầu của mình choáng váng, nàng mới đứng ở Tiết Lôi trước mặt, bỗng nhiên có vẻ có chút ngượng ngùng, hỏi ngươi ca hát hát được như thế nào đây? Chương 129 thật tốt quá. Tiết Lôi nở nụ cười. Cầm trong tay thánh giai ca sướng kỹ năng hắn không cần tự khen, toàn bộ thế giới không có khả năng có bất kỳ người nào loại hát được so với hắn rất tốt. Sở dĩ hạn định vì nhân loại, chủ yếu là nhân ngư. Hải yêu linh tinh dị tộc tiếng hát có chứa thiên phú ma lực, các nàng tôi luyện đến thánh giai lời nói, thực tế hiệu quả có thể so với nàng càng mạnh. Nhưng là, những thiên phú kia siêu quần có ma lực thêm vào chủng tộc, đều là không có khả năng khắc khổ tu luyện ngón giọng đến đột phá thánh giai tình cảnh. Loại vấn đề này nói đáp án không bằng trực tiếp hát một đoạn, hắn nghĩ nghĩ, hắng giọng, đương trường đến đây một bài học từ Lôi Lị Á tinh linh dân giao ba lát. Không nghĩ tới. Tiếng hát thật đúng là đế ngươi Ninh điểm mẫn cảm. Nàng mới nghe xong hai câu, trên mặt liền hiện ra say mê biểu cảm, phía trước buộc chặt phòng bị cùng địch ý quét sạch, làm hắn thậm chí hoài nghi mình là không phải là có thể hát đến nàng cam tâm tình nguyện xoay người quyệt cái mông. Nàng mang lấy vui sướng biểu cảm trái phải đạp đạp chân, khoát tay, nói có thể, ta còn có một cái vấn đề nhỏ, người hát thôn trang trong kia một chút nữ nhân dỗ hài tử đi ngủ ca sao. Nàng trợn to ánh mắt viết đầy mong chờ. Tựa như sinh nhật tiểu hài tử nhìn thấy đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp hòm, sắp nhịn không được xuống tay đi sách. Ừ, vì nhị tư, có thể dạy ta vài loại địa phương khúc hát dô sao? Không thành vấn đề. Ta, người muốn cái gì dạng ca, ta đều biết. Tiết Lôi lập tức tự tin trả lời. Rất rõ ràng, thần thức ký ức kho còn có đủ loại không đủ, mà lên cổ hệ ma vật, có lẽ có thể ở phương diện này có điều bù đắp. Đế người Ninh cao hứng vỗ một cái bàn tay. Xoay người qua lại đi, rất nhanh tìm được một chỗ cản gió dâm mát bóng cây, giạt ra chân vui sướng đát đát đát đát chạy tới, hướng hắn vẫy vẫy không công tay nhỏ, thỉnh, để ta trải nghiệm một chút được không? Nàng đây là muốn làm gì? Cổ toa lầm bầm một câu, nhíu mày đi theo hắn đi tới. Tiết Lôi nhỏ giọng suy đoán nói chẳng lẽ là thần kinh suy nhược bình thường lão mất ngủ. Hắn còn thật đã đoán đúng. Hắn đi tới thời gian, đế ngươi Ninh đã đạp bằng một mảnh thao ổ. Khom lưng dùng hai tay làm theo, bốn vó cuộn mình nằm phía dưới, mềm mại vòng eo về phía sau bẻ ngược, làm tinh tế nữ thể nằm ở mềm mại lộc khô bên cạnh, híp mắt, tràn đầy khát vọng nói thỉnh hát a, nếu như ta đang ngủ, cầu ngươi để ta thật tốt một lát thôi, cảm ơn. Tiết Lôi tại nàng bên người ngồi xếp bằng xuống, tại trong lòng hỏi Vi Nhĩ Tư, đây là xảy ra chuyện gì? Ta dùng ninh thần, hoặc là trực tiếp thượng yên giấc dược tề, có phải hay không rất tốt? Mạch Luân nhất lộc thành đàn năng lực cực khảo nghiệm tinh thần lực, linh thể của nàng hóa kỹ năng cũng cần cường đại tinh thần xem như dựa vào, nàng tiến hóa sau hẳn là còn chưa vượt qua 2 năm, tuổi trẻ tiến hóa loại thực dễ dàng bởi vì tinh thần lực tốc độ cao trưởng thành mà mất ngủ, tương tự với nhân loại các ngươi thần kinh suy nhược. Thuốc ngủ tề sẽ bị phán định vì độc tính, nàng hẳn là bản năng phát động linh thể hóa xua tan, không có hiệu quả. Ngươi thử xem bài hát du con A, thánh giai tiếng hát là có rất mạnh hiệu lực. Xem thử. Được rồi, Tiết Lôi cười cười, thăm dò vươn tay, hỏi nếu vì đi ngủ lời nói, phối hợp vỗ về ngươi sau lưng, hiệu quả sẽ tốt hơn, có thể cho phép ta chạm vào ngươi chỗ đó sao? Đế Ngươi Ninh nhìn về phía hắn, trong mắt hơi chút có chút đề phòng, nhưng xê dịch thân thể, vẫn để cho ra một mảnh kia bao trùm tuyết trắng bộ lông nhu thuận lộc sống, có thể bắt đầu chưa? Có thể, ta này mà bắt đầu. Hắn điều chỉnh một chút cổ họng, đem âm điệu đặt ở trầm thấp ôn nhu khu lúc, nhẹ nhàng vuốt ve nàng lộc thân bộ phận sau lưng, ngâm sướng lên nguyên bản thuộc về mẫu thân ấm áp ca dao. Cổ Lâm Linh Lộc sẽ đem tộc trưởng Mạch Luân Thị là mẫu thân giống nhau ỉ lại, mà các nàng sống lâu đều là rất dài, làm cho tân tiến hóa Mạch Luân sẽ có mấy năm không thể vứt bỏ ỉ lại mẫu thân cảm tình, cũng vì vậy mà thất lạc khổ sở. Những cái này cảm xúc tiêu cực các nàng chỉ có thể tuyển chọn che giấu, theo trở thành Mạch Luân khoảnh khắc kia, nàng chính là tân quần thể mẫu thân, toàn bộ người lãnh đạo. Con này Mạch Luân còn quá trẻ, bất quá đôi này ngươi là tốt cơ hội, thượng cổ hệ ma vật không phải là dễ dàng như vậy thân cận. Gián đoạn xuôi tai Vi Nhĩ Tư suy đoán cùng giải thích, Tiết Lôi động tác càng ngày càng nhẹ mềm mại, tiếng hát lực lượng, cũng dần dần tùy theo hắn cảm tình biến hóa mà càng thêm đầy đủ. Cổ Toa xoa xoa con mắt, ếch xì một cái, ngồi xuống dựa vào ở cây, buồn ngủ. Đế Ngươi Ninh thoải mái rên rỉ một tiếng, kéo giữ tay hắn, đặt ở mềm mại trượt váy tơ bao trùm nữ thể sau lưng phía trên. Hắn thực cẩn thận không có thăm dò có thể chạm đến biên giới, ngay tại an toàn nhất khu vực. Liên tục không ngừng hát càng nhẹ, thẳng đến, nằm phục thiếu nữ hoàn toàn an tĩnh xuống đến, hơi thở trở nên kéo dài mà đều đặn, xung quanh xuất hiện một tầng nhàn nhạt vầng sáng, giống như ngăn cách ra một cái ngọt ngào mộng cảnh. Bàn tay cảm thấy một cỗ ẩn ẩn sức đẩy, Tiết Lôi nâng lên cánh tay, nghiêng đầu quan sát, Đế Ngươi Ninh đã ngủ. Kia trương thoáng như phẩm chất cao CG hoạt hình giống nhau tinh xảo tuyệt đẹp gương mặt, tại ngủ say sau yên tĩnh biểu cảm bên trong. Để lộ ra một chút ngọt ngào hương vị. Mà nai con cái loại này trời sinh dịu dàng ngoan ngoãn cảm giác, cũng tại lúc này phía trên lên tới cực hạn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đứng dậy, quay đầu muốn hỏi một chút Cổ Toa kế tiếp chuẩn bị làm cái gì. Sau đó, hắn liền phát hiện, Mị Ma công chúa cũng đang ngủ. Ngẩng đầu, ngọn cây thượng thậm chí có hai con chim nhỏ cũng đang ngủ. Nguyên lai thánh giai ca ít hầu, đã có vượt qua nhân ngư tiếng nói ma lực sao? Tiết Lôi nhẹ nhàng đi đến Cổ Toa bên kia, duỗi cái eo mỏi, cũng nằm xuống, đem đầu gối ở nàng tràn ngập co giãn đùi phía trên, hợp nhau mi mắt, đi thế giới linh hồn chơi trò chơi. Tô Lâm cũng nghe được một mực đánh ngáp, ngồi xếp bằng tại hắn bên người, xoa xoa con mắt nói Tiết Lôi, người nữ kia hải có nửa thân thể là Lộc A. Ân, làm sao vậy? Ta không phải là nửa thân thể là cá, nửa thân thể là đại trương cá, nửa thân thể là xà đều ngày qua sao? Tiết Lôi cười cười, nhìn chằm chằm trên màn hình đang bị Thiết Mỹ Đỗ Toa, nâng ngón tay, đồ chơi này hiện tại dám theo màn hình đi ra, ta phỏng chừng cũng có thể nhắm mắt sực nàng một pháo. Nàng do dự một chút, hình như đem lời muốn nói nuốt xuống, bài trừ một cái mỉm cười, bất quá nàng là thật xinh đẹp, so với lúc trước một chút nửa thân thể đều tốt nhìn. Càng tốt nhìn càng không dễ làm, nàng thái độ đối với ta còn rất tệ đâu. Hắn trước khi ngủ vừa xem xét quá. Đế Ngươi Ninh thái độ trừ bỏ tình yêu là lòng như nước lặng, còn lại hai hạng căn bản không biểu hiện, tức vì không. Cũng chính là trước mắt tam thể tổng mới một. Tô Lâm mấp máy miệng, nhỏ giọng hỏi ngươi bây giờ là không phải là liền nhớ thương nửa người dưới này ít điểm chuyện. Cũng không phải là, ta lúc này không phải tại chơi game đâu. Ngươi cũng không phải không biết, ta nguyện ý nói có thể đem ngươi ở đây làm lên cả một ngày. Ta cũng không làm như vậy a. Hắn buông tay chuôi, quay đầu hỏi. Lâm Lâm, ngươi có việc muốn nói? Không, nàng lắc lắc đầu, nhìn liếc nhìn một cái biểu hiện, đúng đấy, giữa trưa nhanh đến rồi, ta nhìn ngươi cũng không tìm chỗ ở, là muốn. Tại dã ngoại sao? Ngươi phải sợ bị người khác nhìn thấy, cho ta chứa đi ra là được. Hắn một lần nữa giơ tay lên chuôi, ta không có bắt buộc ngươi dã ngoại bại lộ tính nghiện, không cần lo lắng cái này. Nói sau, ta còn sợ ngươi tên là được quá vang, đánh thức Đế Ngươi Ninh đâu. Thật vất vả mới cùng kia nai con kéo gần lại một điểm quan hệ. Nàng, đối với ngươi rất trọng yếu sao? Nhìn đến đây mới là Tô Lâm muốn hỏi sự tình, ta cảm giác, ngươi đối với nàng phá lệ có tính tích cực. Lần trước nàng như vậy quan tâm một vị nữ tính, vẫn là Lôi Lị Á thường xuyên đến lúc ước hẹn. Là cảm giác nguy cơ càng ngày càng đậm hơn sao? Tiết Lôi lười nhiều lời, cười cười, ngươi không cũng nói, nàng dễ nhìn a. Hơn nữa thực lực mạnh nhất. Thượng cổ truyền thừa xuống ma vật, trí thức số lượng dự trữ đỉnh phong phú, ta cảm thấy đáng giá mượn sức một chút. Thuận tiện lấy đi này phiến địa phương ánh trăng lan. Câu kia cuối cùng tính là lừa gạt lý do, ánh trăng lan thực quý trọng không giả, nhưng tiết lôi tín ngưỡng cấp bậc lại tăng một lần có thể lượng sản, mà khi trước nhân ngư chi quan tính cả xung quanh cống hiến tín ngưỡng giá trị vẫn ở chỗ cũ ổn định kéo lên, đã đạt được đến 264.739, khoảng cách 327.680 thăng cấp tuyến, kỳ thật không quá xa xôi. Nhân ngư chi quan quang thành nội bình thường ở dân cư liền có hơn 6 vạn, trước mắt nguyên thần giáo là duy nhất đang hoạt động phái, chẳng sợ đem cư dân chuyển hóa một nửa, liền có 30 vạn tiến chướng. Kiên nhẫn chờ đợi, ngày nào đó không quá xa. Dù sao, tiết lôi cũng không đi vội vã. Trời cao ma bảo ma vật chủng loại đỉnh phong phú, một khi làm xong đế ngươi ninh con này địa đầu lộc, làm nàng đương dẫn đường, từng cái tộc quần đều phát triển một lần, cho dù là hắn trước mặt nhiệm vụ thiết yếu. Nói không chừng đế ngươi ninh tại bàng quan chiến A nghe phòng A thời gian dài, liền phát tình đâu. Điều nghiên địa hình đi làm, tại bên cạnh an tĩnh cây phía dưới làm Lâm Lâm ngồi ấp A ấp úng ăn một phát nóng hầm hập tinh, tiết lôi thu hồi bị liếm sạch sẽ phân thân, thăm dò nhìn đế ngươi ninh vẫn còn ngủ say, nghĩ nghĩ tân điểm đi ra cấp thứ 6 truyền tống, cấp Lâm Lâm dứt khoát hạ một cái nhiệm vụ. Thông qua Di Châu liên lạc Văn Lạc Nhĩ, làm bên kia chuẩn bị tốt nhu cầu tài liệu cùng ma động xe ngựa. Hắn đem Lâm Lâm quần áo sửa sang xong, ép lấy tân phạm vi cực hạn, truyền tống đi nhân ngư chi quan Tây Bắc ngoại ô. Giải tỏa đối ứng quyền hạn, Lâm Lâm cùng Văn Lạp Nhĩ chạy một chuyến khố phòng, lại đi chợ vòng vo một cái rất lớn vòng, vừa cùng hắn viễn trình liên lạc, một bên bốn phía mua sắm, nhét vào nàng bây giờ đã dung lượng kinh người thân thể bên trong. Vì an ủi nàng chạy chuyến này đương cửu vạn đau đớn trả giá, hắn còn làm Văn Lạp Nhĩ nhiều chuẩn bị mấy kim tệ. Làm nàng tự do chọn lựa một chút yêu thích quần áo mới. Cơ hồ rời chống hai tỏa kho hàng, quét sạch gần phân nửa thị trường, đau đến ăn một lọ chấn đau đớn thuốc, Lâm Lâm cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, tỏa lên xe ngựa trở lại truyền tống mục tiêu vị trí. Nhưng mà, tiết lôi lúc này mới nhớ tới, Tô Lâm truyền tống cấp bậc tuy rằng đã có 6, có thể triệu hồi cấp bậc chỉ có 1. Làm sao vậy, ta làm sai chỗ nào sao? Ngươi vì sao bỗng nhiên không nói lời nào? Chưa. Là ta thao tác sai rồi. Ân, như vậy, ngươi làm xe ngựa đem ngươi tiếp tục hướng đến phương hướng Tây Bắc đưa, ta cùng cổ toa đi đón ngươi. Hắn không thể không vì chính mình tự hỏi không chu toàn trả giá một điểm đại giới, vội vàng đánh thức cổ toa, thuyết minh tình huống. Như vậy con hươu làm sao bây giờ? Nàng còn đang ngủ ai? Làm nàng ngủ đi, Lâm Lâm tương đối trọng yếu một chút. Đi nhận lấy nàng. Ngươi không thêm cái kia một chút không được sao? Ta vốn là còn rất hài lòng đây này. Ta mặc tân váy, đặc biệt muốn cho ngươi nhìn. Kết quả là chỉ so với ngươi hôm nay mới quen nai con trọng yếu một chút. Thật tốt tốt, ngươi trọng yếu rất nhiều, được chưa? Ta quý giá hộ thân tinh linh, ta muốn bay lên, có chuyện trên đường từ từ nói. Tạm thời bỏ xuống ngủ say đến mặt mỉm cười tiểu Mỹ Lộc, tiết lôi tiến vào mị ma công chúa hào bì mô đặc đẳng thương, gào thét đi qua. Lần này trên đường chưa cùng cổ toa ân ái. Tiết kiệm không ít thời gian, vì lý do an toàn, tiến vào trăm bên trong khoảng cách về sau, bọn hắn đáp xuống một mảnh trên cỏ, triệu hồi Lâm Lâm. Còn bảo chỉ xe ngựa nội tư thế ngồi thiếu nữ ôi quăng ngã một cái mông đôn, tội nghiệp nói ngươi thật ra khiến ta trước đứng lên lại triệu hồi nha. Cái đuôi cốt đều chấn gặp. Ta cái này không phải là chiếu cố lấy đừng làm cho ngươi theo bên trong không rớt xuống sao. Tiết lôi vỗ đầu một cái, kéo lên nàng, cười nói, tạm được, này thân thật xinh đẹp. Rất có chúng ta bên kia hương vị. Nàng hơi hơi dương đầu, có chút đắc ý dẫm lấy vũ bộ vòng vo vài vòng, trắng nõn bắp chân theo bay lên váy viền hoa hạ lộ ra, còn đem có chút gợi cảm dây buộc cao gót giày sang đan lượng ở tại tầm mắt của hắn. Hắn lúc này mới chú ý tới, nàng còn mua đồ trang điểm, đem Lâm Lâm trương này nhan chị vốn cũng không kém mặt nhỏ, xác thực thực miêu ra thiếu nữ sơ quen thuộc quả mỏng vẩy kỳ diệu phong tình. Tại xe ngựa phía trên trang điểm. Ân. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta hiện tại cùng cái đại bảo dương giống nhau, muốn nhận cái gì hãy thu cái gì, muốn lấy cái gì liền lấy cái gì, vậy còn không lấy quyền mưu tự hoa. Xinh đẹp à? Hắn gật gật đầu, xinh đẹp. Bất quá Lâm Lâm thân thể dù sao cũng là thuộc về cái này dị thế giới, hắn không đến mức quá mức bị lạc. Phát hiện điểm này, nàng để sát vào nhỏ giọng nói thu sau khi đứng lên, cũng cho ta hay thay đổi mấy bộ đồ trang điểm. Ta chờ người phiên bài từ thời điểm thật tốt trang điểm, người xem không phải là càng mở tâm. Tiết lôi khẽ nhíu mày, người mặt nàng mùi thơm, ta không phải là quá yêu thích cái kia ngươi. Hóa trang. Nàng trợn to hai mắt, do dự vài giây, nhỏ giọng nói kỳ thật, lóa trang tốt lắm nhìn. Cam đoan sẽ không để cho ngươi cảm thấy phản cảm. Ngươi chính mình vẽ lấy ngoạn đi, ta tìm ngươi thời điểm vẫn là rửa a. Nha, nàng đáp một tiếng, chậm rãi cúi đầu. Cổ toa đang tại cấp cánh làm kéo duỗi, đợi ăn đi gân lực tề có hiệu lực, nhìn còn không cấp bách cất cánh, Tiết Lôi mỉm cười hỏi như thế nào bỗng nhiên lại để ý khởi trang điểm vấn đề. Người tại bên trong nhưng là 18 tuổi thanh xuân vô địch tuổi tác a, không đều nói thanh xuân chính là tốt nhất đồ trang điểm sao? Thôi đi, 18 tuổi đầy mặt đậu cũng nhiều chính là. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, người cảm thấy thanh xuân vô địch, chính là cao trung lúc ấy ai cũng không hóa trang, làm nhan so đi ra. Vừa đến đại học ai không trước học cái này a, cái nào dọn dẹp một chút cũng so cao trung thời điểm dễ nhìn. Ta đã cảm thấy ngươi cao trung không hóa trang thời điểm dễ nhìn. Hắn không tự giác hơi hơi đề cao giọng. Lâm Lâm bả vai run một cái, vội lộ ra khuôn mặt tươi cười, thật tốt tốt, dễ nhìn, nữ vì duyệt mình người dung nha, ngươi nói dễ nhìn ta sẽ không hóa, không thay đổi được chưa? Ngươi như thế nào bỗng nhiên nói thêm nữa mở cái này? Ta, miệng nàng môi mở ra, nhẹ khẽ run run rẩy, vẫn là không có cuối cùng nhịn xuống, chậm rãi cúi đầu, nói, ta trước kia là thân ngươi một bên nhìn đẹp nhất. Theo tới chỗ này, cũng không phải là, ta cũng nghĩ, nhiều hấp dẫn một điểm, ta biết, ta tính là hóa trang cũng không sánh bằng kia một chút tinh linh, không sánh bằng ngươi nhận thức mới nai con. Vừa vặn nhìn một điểm, so với không dễ nhìn cường a. Nói sao? Nói cái gì nữa? Tiết Lôi đợi trong chốc lát, nhìn nàng còn không tiếp tục, đành phải thúc giục một tiếng. Nói sao, ta không phải là muốn mau chóng tiếp nhận hảo ý của ngươi à? Bên kia, tốt xấu cũng có thể xem như lần thứ nhất ha. Ta muốn đánh vẫn thật xinh đẹp cho ngươi, không thể được sao? Cho dù là tiểu thiếp vào nhà môn, không thể mặc cát phục, còn không chuẩn xóa sạch son à nha. Nghe nàng càng nói càng ủy khuất, hắn nhíu nhíu mày, sờ sờ đầu nàng, được rồi. Trong chốc lát ngươi não nội hồi tưởng một chút ngươi muốn dùng đồ vật, ta làm cho ngươi đi ra. Ân, cảm ơn ngươi. Lâm Lâm, ngươi cũng không dùng đặc biệt để ý bên cạnh ta kia một chút nữ hài dung mạo. Hắn do dự một chút, mềm giọng nói, ngươi nên sớm một chút tiến vào hộ thân tinh linh vai trò. Ngươi là của ta mỏ neo, ta tại trên đời này trợ thủ tốt nhất, tựa như lần này, ngươi dễ dàng liền giúp ta mang đến tầm thường biện pháp mấy tháng cũng không nhất định có thể vận đồ vật. Đây mới là ngươi lớn nhất giá trị, dù cho nhìn khuôn mặt, cuối cùng cũng sẽ nhìn chán. Nàng nhếch lên khóe môi, thực nhu thuận gật gật đầu, ta biết. Nên ta làm sự tình ta sẽ không quên, sự tình làm tốt cùng trang điểm xinh đẹp lại không xung đột. Không xung đột, trước kia là ai nhất hóa trang liền muốn để ta chờ lâu ít nhất nửa giờ khởi. Ta phát thề về sau tuyệt không xung đột, ngươi cần ta làm việc, tính là miệng ta môi bôi một nửa. Cũng cam đoan cứ như vậy âm dương đi cho ngươi làm việc. Ok. Được rồi, tiến đi nghỉ ngơi a. Còn muốn phi tốt mấy giờ đâu. Hắn cười kéo giữ tay nàng, phát động kỹ năng thu hồi. Cổ toa xoa lấy bả vai đi qua đến, cười tủm tỉm đem hắn nhất ôm, nói xong à nha. Ân, đi thôi, trở về tìm đế ngươi ninh. Trên đường có thể ăn cơm không? Đợi cho đi à nha, ta sợ đi về trễ, đế ngươi ninh muốn chạy. Ô. Ta đây nhịn xuống lời nói, buổi tối có thể thêm đồ ăn sao? Có thể, đút ngươi đến ăn no. Tốt nha, cổ toa cười nhảy lên, bì mô nhất bao, màu đen da cánh tạo nên mảng lớn cây cỏ, hướng chuế mãn đầy sao màn đêm đánh tới. Cho dù mị ma công chúa vì thêm đồ ăn bán đủ khí lực, đợi lại lần nữa đến phía trước đi ngủ cây cối bên cạnh, thời gian cũng chạy tới phong lễ ngày rạng sáng. Lẽ ra cổ lâm linh lộc nhìn là ban ngày hành tính. Có thể đế ngươi ninh ban ngày ngủ lâu như vậy, buổi tối còn có thể ngủ được sao? Rất nhanh, Tiết Lôi tìm đến đáp án. Còn thật ngủ được. Hoặc là nói, nàng căn bản sẽ không tỉnh lại quá. Tiết Lôi lúc đi nàng cái dạng gì, mười mấy giờ đi tới đi lui một chuyến lại nhìn, còn là dạng gì? Hãy cùng cái bị lộc khiêng nửa thanh thân thể ngủ mỹ nhân tựa như. Hắn đi qua ngồi xuống thắp sáng trong tay quang tinh thạch cẩn thận quan sát một phen. Xác định nàng hô hấp đều đặn thân hình phập phồng, thật là còn đang ngủ thấy mà không là trực tiếp chết, lúc này mới thở phào một cái, trở lại cổ toa bên người, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ta nhìn nàng tối nay là tính toán một hơi đã ngủ. Thật không biết nàng trước đây giấc ngủ chất lượng kém thành bộ dạng gì. Cổ Toa hưng phấn kéo giữ tay hắn, đang muốn cất cánh, bỗng nhiên ngẩng đầu, mũi nhẹ nhàng kéo ra, nhăn lại mi, a, có chán ghét hương vị. Làm sao vậy, vậy là cái gì ma thú? Không là ma thú, Cổ Toa nhéo nhéo quả đấm đã nắm chặt, là một đại vóc ngu xuẩn, không biết bay còn không chịu theo trời cao ma bảo cút ra ngoài ngu xuẩn. Nàng nhìn bốn phía liếc nhìn một cái, vẫn là không yên lòng đem Tiết Lôi ở lại nơi này, dùng bì mô đem hắn bao lấy, vỗ cánh cất cánh, đi thôi, đừng làm cho gia hỏa kia đem nai con đánh thức. Ngươi rốt cuộc ngửi được ai mùi vị? Tiết Lôi nhìn phía xa chậm rãi hoạt động luyện ngục nham ma, cũng không quá nghĩ hướng đến cái hướng kia đi. Ma bảo tầng thứ nhất lãnh chúa, Đa La Pháp đói khát. Một đám phệ có thể ma lão đại, gia hỏa kia phụ trách chỉ huy tuần tra luyện ngục nham ma, đoán chừng là cảm ứng được ta khí tức, đặc biệt bò tới rồi. Hắn tới làm gì? Tiết Lôi lần này không có ý định cùng ma bảo bên kia có cái gì liên lụy, hắn chỉ muốn siêu tập một chút tài liệu nhìn nhìn tín ngưỡng truyền bá có khả năng tốt nhất thu phục vài loại ma vật, ma bảo bên kia có hạ kéo xem như bên ta đã phi thường vậy là đủ rồi. Ta làm sao mà biết, gặp mặt hỏi một chút là được. Cổ Toa nói xong, phi hành độ cao liền nhanh chóng rơi chậm lại, dừng ở cuối cùng một khối nhô ra đá núi phía trên, buông xuống Tiết Lôi, chắn tại phía sau mình. Hai cái luyện ngục nha ma vệ binh giống nhau đứng lấy, thân chảy xuôi ngọn lửa màu tím đem xung quanh chiếu phi thường sáng ngời, tại kia lưỡng cao lớn quái vật ở giữa, nằm sấp một cái kỳ thật cái đầu cũng không nhỏ ma tộc. Chợt vừa nhìn như là cực lớn hào con nhện, nhưng chỉ có lục chân, tròn vo lưng phía trên dài khắp tiêm mao giống nhau đâm tùa, nhìn không ra đầu ở đâu, cũng không tìm được khẩu khí vị trí. Đa La Pháp, ban đêm như vậy thời điểm bận rộn, người không ở ma bảo một tầng trong coi. Chạy chỗ này đến nhàn hạ à? Cổ Toa mở ra bí mô ngăn chờ Tiết Lôi, hướng về bên kia la lớn. Ta chính là đến cam đoan ma bảo an toàn. Trầm thấp khàn khàn, giống như nham thạch ma sát ra âm thanh theo quái vật kia trên người truyền đến, nhưng vẫn như cụ thấy không rõ chỗ nào là miệng. Ta phải biết, ngươi đang trở nên cường đại như vậy sau trở về, rốt cuộc tính toán làm cái gì? Lữ hành giải sầu, Cổ Toa cười hì hì trả lời, bằng không, ngươi cho rằng ta là đến thưởng mẹ chỗ ngồi. Mấy đầu đâm tùa hướng Cổ Toa phương hướng gấp khúc, bị gió thổi động giống nhau lắc lư hai phía dưới. Cổ ngươi để xa na, ngươi là cao quý mị ma, ngươi đương nhiên có thể tại ma bảo tùy tiện lữ hành. Nhưng sau lưng ngươi, cái kia nhỏ yếu nam nhân là cái gì? Tại đây cái khẩn trương thời kỳ, ma bảo không chào đón bất kỳ cái gì ngoại lai khách. Hắn không phải là ngoại lai khách, là chủ ta. Cổ Toa mở ra sau lưng bì mô, che đỡ Tiết Lôi thân ảnh. Ta liền muốn cùng hắn đi cái này rộng lớn thế giới lữ hành, ở trước đó, ta dẫn hắn đến nhìn nhìn quê quán của ta. Này cũng không được sao, Nạc Phất Lai Đức tiên sinh ngay cả ta này một ít hèn mọn yêu cầu đều mệnh lệnh cự tuyệt sao. Đa La Pháp đâm tùa vũ động biên độ lớn hơn nữa, tinh chi hôn gia nữ nhi, ngươi xem như cao quý ma tộc, thế nhưng hướng miệng của ngươi lương xưng thần. Ta không còn là tinh chi hôn gia nữ nhi, ta bây giờ là Cổ Toa Tiết Lôi. Ta là vĩ đại nữ thần Vi Nhĩ Tư trung thực tùy tùng, nàng đại hành giả bên người thân mật hộ vệ. Nếu như ngươi lại dùng không lễ phép từ ngữ để hình dung chủ ta, ta liền đem ngươi thối đâm tùa thu hạ đến nhét vào ngươi lạn trong miệng. Đâm tùa trung nào đó khí quan phát ra thô ráp khàn khàn tiếng cười, tiểu Cổ Toa, nhìn đến ngươi là đã quên, ngươi tại một tầng quấy rối thời điểm bị ta thật tốt giáo huấn thời gian tốt đẹp. Cổ Toa nhếch môi, lộ ra một cái âm sâm sâm mỉm cười, không. Ta xấu xí hơn La Pháp thúc thúc, ta nhưng là toàn bộ đều nhớ rành mạch đâu. Nói, nàng mãnh vỗ cánh, nhảy xuống đá núi, hướng về kia chỉ lãnh chúa phệ có thể ma cúi xuống tiến lên. Xem như có thể dựa vào đâm tùa hấp thu ma lực phệ có thể ma, Đa La Pháp tướng tín, am hiểu hơn ma pháp chiến đấu mị ma thiên nhiên liền nhận được hắn khắc chế. Cho nên, hắn đã làm tốt dùng đâm tùa đem phi đến ngu xuẩn ra hỏa quấn chặt lấy hút đến hôn mê bất tỉnh chuẩn bị. Thậm chí, tưởng tượng lên mang nàng đi ba tầng thấy kia vị đại mị ma thời điểm bộ dạng. Thế nhưng bay qua để tới gần ta, ngươi quên Đa La Pháp thúc thúc năng lực sao? Ta đây cũng không dám quên. Cổ Toa cười nhằm phía vung vẩy đâm tùa, không chút do dự làm cánh tay bị triền phía trên. Nhưng, tại ma lực vừa muốn theo tiếp xúc mặt chảy về phía phệ có thể ma một chớp mắt kia, nàng hung hăng xé ra, tựa như chim chóc mổ đoạn con giun giống nhau đơn giản. Dễ dàng đem triển đi lên cái kia mấy cây, toàn bộ túm đoạn. Chương 130 đánh đúng là tinh nhuệ. Hồ ngao ngao ngao, đau đớn chu lên theo Đa La Pháp lưng vang lên. Tiết Lôi lúc này mới bằng vào hai bên luyện ngục nham ma quang mang phân biệt ra được đến, ra hỏa kia khẩu khí, nguyên lai là tại đâm tủa dày đặc lưng đỉnh trung tâm, tựa như giấu ở râu quai nón chung giống nhau. Nhưng không thấy được khác khí quan, đại khái, sẽ không trưởng liếc trong mắt. Người những cái này loạn thất bát tao đâm tủa quả thực ghê tởm cực kỳ. Mềm nhũn một chút cũng không còn dùng được, cổ toa một cước đặng tiến đâm tủa bên trong, dẫm lấy đa la pháp lưng, đem sở hữu có thể đâm tủa một bó thuốc kéo đứt, liền với phun tung tóe đi ra màu tím huyết tương cùng một chỗ quăng ở trên mặt đất, ngươi không phải là muốn hút ma lực của ta sao? Đến hút a, hút à. Cho dù hình tượng khác biệt khổng lồ như vậy, Tiết Lôi hay là từ trước mắt chàng diện bên trong, liên tưởng đến siêu say a bối cắt tháp một bên làm người ta tạo nhân 19 hào hấp thu năng lượng một bên kéo đứt hai tay hắn một màn kia. Đương nhiên, cổ tòa áp chế lực còn mạnh hơn nhiều, đa la pháp căn bản là không có thể lái được thủy hấp thu, đã bị dẫm ở đánh tới còn không rảnh tay. Kia đường kính gần 4 thước thân hình khí lực cũng không tính nhỏ, lục chân tại đối kháng cổ tòa bên trong có một nửa rơi vào dưới mặt đất. Nhưng mị ma công chúa vỗ lấy cánh, dùng một chân liền đạp phải hắn không thể động đậy. Ngươi như thế nào, trở nên, mạnh như vậy, đa la pháp không cam lòng hỏi, thân hình mạnh mẽ nhoáng lên một cái, địa phương khác đâm tủa chớp mắt kéo dài, dày đặc ma ma hướng cổ toa bao phủ. Bởi vì ta theo đuổi nữ thần Vi Nhĩ Tư, cùng nàng lợi hại đại hành giả. Cổ toa ha ha cười lăng không xoay người, hai tay bị mô biến thành đen nhánh liêm đao, tùy theo nàng xoay tròn, đem kia một chút đâm tủa rau hẹ giống nhau cắt đứt. A, đau, đau chết mất, đa la pháp mãnh liệt lắc lư thân hình, thừa dịp nàng lơ lửng xoắn ốc chém, gấp gáp lui về phía sau đi. Tùy theo hắn chỉ lệnh, hai bên luyện ngục nham ma đồng thời động, hừng hực thiêu đốt cánh tay hướng cổ toa gào thét rơi đập. Nàng không có ngu xuẩn đến dùng cậy mạnh cùng loại này to con quái vật đối kháng, về phía sau phi hành né tránh vài mét, hắc đao vung lên, theo một cái địa ngục nham ma cánh tay chém xuống nhất khối lớn. Tiết Lôi hai mắt tỏa sáng. Nghĩ đến lần này cần phải mang về hai loại tài liệu chung mặt khác một loại, tử viêm thạch. Nếu như dựa vào đào quáng, tử viêm thạch cực kỳ hy hữu, sản lượng còn thấp. Nhưng luyện ngục nham ma thân thể, có thể nói chính là do tà năng bao bọc tử viêm thạch cấu thành. Bọn hắn cắn nuốt nham thạch bùn đất, có thể bài tiết ra độ tinh khiết không sai tử viêm thạch, có thể nói hắc ám nghiêng nổi danh kiếm tiền điểm. Mà trực tiếp theo luyện ngục nham ma trên người cắt xuống đến, bao gồm luyện ngục nham ma thi thể tại bên trong. Nhưng mà đều là thượng hạng cao độ tinh khiết tử viêm thạch. Phía trước cảm thấy nơi này giàu gì cũng là cổ toa quê nhà, Tiết Lôi đều ngượng ngùng nói làm nàng ra tay tước chết lưỡng tảng đá nhân đương tài liệu mang về. Kết quả lúc này khen ngược, cũng không dùng hắn hạ lệnh, cũng đã đánh nhau. Nhìn lưỡng luyện ngục nham ma cái đầu, tính là cận đánh gãy nhất cái cánh tay, cũng có thể đem tô lâm không sai biệt lắm nhồi vào. Cổ toa, ta muốn làm ngươi có biết, chọc giận ma tộc tinh nhuệ đại giới. Đa la pháp tức giận rít gào, dư thừa không nhiều lắm đâm tủa vũ chuyển động, sổ cỗ ma lực dao động đồng thời theo hắn lưng bên trên truyền ra. Vệ có thể ma có thể dựa vào lưng đâm tủa thi pháp, một cây đâm tủa liền có thể một mình phóng ra đê giai hạ vị ma pháp, hai cây chính là có thể phóng ra đê giai trung vị, chỉ cần ma lực sung túc, vệ có thể ma tính dễ nổ tổn thương tương đương khủng bố. Nghe được thần thức nhắc nhở, Tiết Lôi không dám chậm trễ, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở cẩn thận. Gia hỏa kia trong nhiều làm lại pháp. Không được liền lui, ta bảo vệ ngươi. Hắn nhìn về phía khối kia rơi xuống tử viêm thạch, chính tính toán phải làm thế nào thu vào túi bên trong, chợt nghe đến luyện ngục nham ma một tiếng rít gào, khối kia đá vụn hoàng một chút, thế nhưng lại giấy lên màu tím lửa, lảo đảo bay trở về, hợp lại hợp tại khổng lồ kia thân thể phía trên. Hắn lúc này mới nhớ tới, ma hạch bất diệt, ma tộc sẽ không nhận được thực chất thượng trọng thương. Quả nhiên, ngay tại đa la pháp lưng ma lực dao động nhộn nhạo đồng thời, kia một chút bị kéo rơi đâm tủa cũng siêu siêu vẹo vẹo bay trở về, từng cây một liên tiếp lúc trước vị trí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Ha ha ha ha, vậy, lại đau đớn một lần a. Cổ toa vô cùng dễ dàng một cái xoay quanh, tránh thoát nện xuống nham ma cự quyền, mang lấy một chuỗi đùa cợt tiếng cười, mở ra màu đen ra lá chắn ngăn trở một chuỗi cấp thấp ma pháp thuấn phát oanh tạc, cưỡng ép phóng đi, song trường mở ra. Hắc đao tái hiện, răng rắc. Như gió lốc thổi qua, đêm còn không có thi pháp hoàn thành đâm tủa toàn bộ chặt đứt. Cái đuôi nhoáng lên một cái, đón gió kéo dài thành một đạo trường tiên, đem kia một chút đâm tủa thổi sang cùng một chỗ, lạc thành một bó. Nàng mang lấy kia chói đâm tủa phá không dựng lên, lập tức bay về phía một bên luyện ngục nham ma. Không có gì chí lực đáng nói, bàng đại quái vật một quyền hướng cổ toa đánh. Nàng bật cười, cái đuôi nhất câu, mở ra ra lá chắn đem kia một chút đâm tụ chiếu xuống phía trước. Oanh! Nhất thanh muộn hưởng, cổ toa thân ảnh sau này diều giống nhau bay ngược ra hơn 10 thước, chợt hai cánh vỗ, chuyển hướng né tránh phía sau đánh đến một khác quyền. Mà kia một chút đâm tùa, đều bị luyện ngục nham ma nóng rực cự quyền đả thành cho bụi, bị gió thổi qua, bốn phía bay lên. Đôi mắt trung tử mang đại thịnh, phấn khích mị ma công chúa liền hai sừng đều xoay quanh nhàn nhạt vầng sáng, vài cái linh hoạt phi hành động tác, khiến cho hai cái luyện ngục nham ma nắm đấm tầng tầng lớp lớp tạp tại cùng một chỗ, cờ rác còi toái rơi mấy khối, cơ hồ tạp ở phía dưới rên hơn la pháp trên người. Đa la pháp sau lưng che kín hàm răng bén nhọn vòng tròn khẩu khí giống giận mở rộng, đen nhánh xương khói nhanh chóng tại ma lực dao động lốc xoáy trung tập trung. A, cổ toa cười lạnh một tiếng, bay lượn đùa giỡn nham ma khi liền ngâm sướng hoàn chú ngữ tại khoảnh khắc này tiến hành đến hát danh, hỗn loạn chi nắm. Đa la pháp kinh ngạc kêu thảm thiết một tiếng, không nghĩ tới sẽ ở ma pháp đánh giá trung bị bại thảm liệt như vậy, tinh thần lực bị trên diện rộng suy yếu đồng thời, ý chí cũng bị quấy nhiễu được hỗn loạn không rõ. Khẩu khí trung phóng ra ma pháp, thế nhưng đánh tại bên cạnh luyện ngục nham ma trên người. Trước đây chỉ ngươi khi dễ ta nhiều, cho rằng ta đều không nhớ rõ sao. Cổ toa một cái tao nhã đường cong đâu đến một khắc nghiêng nham ma sau đầu, thon dài rắn chắc chân mạnh mẽ đá ra, bàn chân ngoại bao trùm bì mô chớp mắt hóa vì thật lớn nguyệt nha hai lưỡi liêm, tại kia tráng kiện nham thạch cổ sau chém ra một đạo thâm thúy câu liệt. Nàng tiếp lấy một quyền đánh, màu đen cự trùy mạnh mẽ đập một cái. Câu liệt lập tức ngăn ra, bọc lấy màu tím viêm phóng túng to lớn lão đại, hướng phía dưới đa la pháp lớn lên miệng rơi xuống. Hỗn loạn ý thức vừa mới khôi phục hơn la pháp đều còn chưa kịp phát ra hoảng sợ la hét, tân dài ra ngắn ngủn một đoạn tiểu đâm tù liền mở rộng khẩu khí cùng một chỗ, bị chém rụng đầu hung hăng tạp bên trong, thân hình rơi vào. Tiết Lôi thăm dò nhìn xung quanh trên mặt đất giống mạng nhện vết dạn, thầm nghĩ hơn phân nửa cổ toa không có hạ tử thủ tính toán. Thuần túy chính là báo trước đây thù thuận tiện phát tiết một chút ma tộc đại đều sẽ có phá hư dục. Kia quang minh chính đại kêu ra muốn cầm lấy tử viêm thạch, chỉ sợ không tốt lắm. Hắn một chút suy nghĩ, làm Tô Lâm đi mở ra câu thông kênh, truyền đạt chỉ thị của hắn, cũng dặn dò, lấy tự thân an toàn ưu tiên, nếu có phiêu lưu coi như. Cổ toa bay đến chỗ cao, một bên tránh né một bên nghe xong, quay đầu hướng Tiết Lôi bị hoa hạ ngón cái, cười khanh khách một cái lao xuống. Thẳng hướng đang tại khom lưng kiềm đầu luyện ngục nham ma. Một con khác tứ chi hoàn hảo nham ma hoành mãi từng bước bảo hộ đồng bản, kết quả một cước đem vừa bò lên một điểm hơn la pháp thải trở lại, xung quanh liệt cảm giác đều nhanh có thể hợp lại ra một cái thảm tự. Cổ toa phấn khích quá độ, tự tin nổ tung, mở ra một tay ra lá chắn liền cứng rắn chống lại vung xuống tử viêm cự quyền. Không nghĩ tới, luyện ngục nham ma tại mất đi đa la pháp khống chế sau đó. Phá hư dục cũng theo lấy bộc phát đi ra, một quyền này lực lượng xa siêu phía trước tiểu đà tiểu nháo, nàng tầng kia ra lá chắn chớp mắt bị bỏng băng liệt, nàng cũng kêu rên một tiếng, thẳng tắp bay về phía mặt đất, oanh một chút quăng ngã cái mặt xám mày cho. Cổ toa, nàng không có việc gì, ngươi đừng hô, đem kia một chút to con dẫn đến ngươi có thể đỡ nổi sao. Bình tĩnh một chút, nhà ngươi đại con rơi đánh giám nhi đều không có, đang tại tâm linh kênh mắng thô tục đâu. À. Mắng cái gì? Không, không biết, nghe không hiểu. Cổ toa, đa la pháp thúc thúc chuẩn bị giúp ngươi nhớ lại một chút, cái gì là ma bảo lĩnh chủ? Giống giận phệ có thể ma theo bên trong bò ra ngoài, khẩu khí răng nanh nghiền nát trong này nham thạch, kẹo kẹt nuốt vào đi, đâm tù cùng kiên cường sát ngoài đồng thời sáng lên dày đặc tái nhợt vầng sáng. Nhưng mãnh liệt hơn ma lực dao động, theo nằm ở cổ toa trên người truyền đến. Hơn nữa. Còn đang không ngừng tiến hành rất nhỏ điều chỉnh. Đa la pháp sửng sốt một chút, tân dài ra nhạy bén đâm tủ nhanh chóng chỉ hướng kia một bên, cùng, đồng điệu triệu hồi. Ha ha, cổ toa đỡ chậm rãi đứng lên, cánh tay một chút, lau trên mặt bụi đất, không cho ngươi tảng đá cầu chịu chút đau khổ, có thể thực xin lỗi vừa rồi một quyền kia nha. Nàng giơ lên cao song trường, đầy đặn bộ ngực tải khuếch tán vầng sáng trung thượng hạ lắc lư, hàng lâm. Mực địch ba nhĩ. Một chốc kia lúc, uyên hỏa ma thần hư ảnh, xuất hiện ở mị ma công chúa xinh đẹp dáng người sau. Lấy đồng điệu triệu hồi phụ thể trạng thái hàng lâm mực địch ba nhĩ, có thể đối với triệu hoán sư tiến hành trên diện rộng trụ cột tăng thêm, mà có thể để cho mục tiêu tại duy trì thời gian nội có đầy đủ ám, phong, lửa cùng hợp lại lôi hơn nặng tinh thông. cùng uy lực dao động biên độ không lớn khác triệu hồi phương thức so sánh với, loại này triệu hồi người làm phép tự thân càng mạnh, được đến hiệu quả lại càng mãnh. Tiết Lôi thấy tận mắt Hạ Kéo thi triển ma pháp này sau tăng vọt thực lực, hắn phỏng chừng không ra, đã có thể treo lên đánh Hạ Kéo cổ tòa phóng ra về sau, cường đại đến cái gì tình cảnh. Hắn phỏng chừng không ra, tầng thứ nhất lãnh chúa Đa La pháp đổ là dựa vào nhạy bén đâm tủ nhận thấy này đáng sợ biến hóa. Khoảnh khắc này, cổ tòa trên người tràn ngập uy áp, quả thực tựa như uyên hỏa ma thần đích thân tới. Không, thậm chí so với đó còn làm hắn nhóm cảm thấy ngạt thở. Vừa đem đầu nhặt lên luyện ngục nham ma căng cứng ở động tác, có chút buồn cười nâng lấy đầu, không dám hướng đến trên cổ phóng. Một cái khác nham ma chậm rãi xoay người, theo bản năng nâng lên song trường làm một cái phòng ngự tư thế. Mà Đa La pháp bản năng lui về phía sau mấy bước, bay lượn đâm tùa, xoay quanh khẩu khí run rẩy lên. Ngọn lửa tại cổ toa đôi mắt thiêu đốt, nàng một cước đạp xuống, liền có đạo đạo dung nham phóng xạ tản ra, xa xa truyền đến ma thú kinh hoàng gào thét. Mấy trăm mét bên ngoài, một đám phi hành sinh vật chạy trối chết. Ha ha ha ha, Đa La pháp thúc thúc, chuẩn bị tốt, tiếp nhận của ta đáp lễ sao? Ngừng, ngừng, Đa La pháp sở hữu đâm tù một chớp mắt sụi lơ đạp kéo xuống, dừng ở đây, ta nhận thua. Nhận thua? Ngươi cho rằng, ta tại đùa với ngươi tiểu ác ma quyết đấu trò chơi. Cổ toa nhe răng cười đến gần hai bước, tuyết trắng răng nanh phản xạ màu tím ánh trăng. Làm Tiết Lôi đều tại chỗ cao dùng mình một cái. Qua mức thói quen lúc ân ái mị ma công chúa hành vi phóng đãng dâm thái, thế cho nên hắn đều quên, một mực theo lấy chính mình thiếu nữ, đã bị cường hóa thành một cái như thế nào đáng sợ quái vật. Ăn một quyền này lại nhận thua đi. Giơ lên cao cánh tay vung xuống, cánh đồng bát ngát trung vang vọng lấy uyên hỏa ma thần mực địch ba nhĩ giống giận. Giống như ma thiên đại hạ bị phá dỡ bỏ liên tục trầm đục sau đó, mặt đất hiện đầy thật lớn dấu quyền. Mà Đa La pháp té ngửa tại ở giữa, xác ngoài vỡ vụn, đâm tủa cháy đen, lục chân hướng lên trời hơi hơi giật giật, cũng không biết còn có hay không mệnh tại. Nhất, nhị, tam, chậc, đã nói một quyền đâu này, trên mặt đất dấu đều nhanh có thiên ma lưu tinh quyền cảm giác được không? Cổ toa chậm rãi bay lên, phiêu phù ở phía trước đem nàng đánh bay luyện ngục nham ma bên cạnh, cánh tay, một cánh tay, ta liền đã quên vừa rồi phát sinh sự tình. Nham ma chậm rãi giơ cánh tay lên, không có ngũ quan đầu phía trên cũng nhìn không ra biểu cảm, bất quá cảm giác được, hắn đã không có ý chí chiến đấu. Thực lực chênh lệch, quá rõ ràng. Tay nâng nhận rơi, toàn bộ thật lớn cánh tay bị cắt xuống, cổ toa một cước đem kia đoạn còn tại bốc khói tảng đá đá bay, ầm một tiếng rơi đập tại Tiết Lôi chỗ gò đất phía dưới. Hắn không chút do dự phi thân nhảy dựng, tại trong lòng nói lâm lâm, kiên nhẫn một chút. Ta muốn tịch thu này nhất khối lớn tử viêm thạch. Sau khi đến gần mới nhìn ra, kia đoạn nham thạch cánh tay nhưng thật ra là rỗng ruột, phục hồi sau còn hiện đầy tinh mịn khí lỗ, nhưng đánh giá coi một cái, sức nặng vậy cũng thập phần kinh người. Hắn chịu đựng sóng nhiệt để sát vào, mạnh mẽ duỗi tay vỗ. Còn chờ cổ toa nguôi giận sau lặng lẽ bắt tay cánh tay nhận lấy trở về luyện ngục nham ma bỗng nhiên theo bên trong khe đá phát ra một tiếng gào thét. Như là này mới chính thức thừa nhận đến gãy chi chi đau đớn. Mà kia nặng đến hơn 600 cân tử viêm thạch, đã ở Tô Lâm cắn chặt tay áo lăn lộn, lăn qua lăn lại rên tiếng, bị thu vào trong túi. Lúc này, hét thảm nham ma bỗng nhiên tầng tầng lớp lớp một quyền đánh tới hướng mặt đất, màu tím tường lửa phô thiên cái địa khoách tán ra, bán nhân đại đá vụn văng tư phía, vài khối hướng Tiết Lôi bên này phá không tới, kéo ra mãnh liệt vệt đuôi. Tao! Phi đến hòn đá bao trùm diện tích cùng tốc độ làm Tiết Lý căn bản không có năng lực tránh né, này một chớp mắt, hắn thậm chí toát ra đem hộ thể tinh linh Tô Lâm ném ra khỏi tiến đến khi chắn một chút hoang đường ý nghĩ. Nhưng hắn vẫn là không có cuối cùng nhẫn tâm không bỏ được, kiên trì nhất ngồi, hai tay bảo vệ đầu, yên lặng cầu nguyện chính mình cao may mắn có thể mang đến vài lần cứu mạng miss. Cổ toa tiếng rít tốc độ cao phi đến, bất chấp duy trì nửa triệu hoán thuật, cũng không kịp bảo hộ an toàn của mình. Sớm đem toàn bộ nhớ tại Tiết Lôi trên người mị ma công chúa tại giây phút cuối cùng, đem toàn thân trên dưới sở hữu mị mô, bao gồm cái đuôi cùng cánh, một tia ý thức hướng hắn duyên đưa tới, tựa như mở ra một phen quay đi qua ô, cách xa nhau hơn 10 thước, đem nàng tối nghĩ bảo hộ người, chặt chẽ cháo tại phía dưới. Nặng nề va chạm tiếng đều bị chắn mị mô ở ngoài, Tiết Lôi sừng sốt một chút, mới ý thức tới chính mình tại giây phút cuối cùng quên mất một sự kiện. Hắn hoàn toàn có thể đem vừa thu vào đi tử viêm thạch thả ra làm như tấm chắn. không hề kinh nghiệm chiến đấu hắn, bởi vì đối với sợ hãi tử vong mà mất đi năng lực suy tư. Hắn đưa ra tay run rẩy, vuốt ve xung quanh tại hơi hơi rung động bì mô, âm thanh khô cạn, cổ toa, ngươi. Có khỏe không? Chủ ta không sao. Ngươi, tại bên trong thực an toàn. Trước, không muốn xảy ra đến đây. Ta rất mạnh Nga, ta có thể mang lấy ngươi. Bình an, làm xong sở hữu tại trời cao ma bảo muốn làm sự tình. Ta thổi qua bò, liền nhất định, phải làm đến. Đem ta thả ra, ta có thuốc, mau đưa ta thả ra, ta tới cho ngươi thuốc. Ách, ta không phải là thực muốn cho ngươi đi ra. Ta hiện tại bộ dạng, không phải là quá tốt nhìn. Bất quá yên tâm đi, ma hạch, khụ khụ, ma hạch, không bị thương tích gì, ta hơi chút, dùng ma lực khôi phục một chút là tốt rồi. Tiết Lôi vậy mới không tin bộ này. Hắn ngồi xuống đem đầu ngón tay móc tiến bỉ mô phía dưới khâu bên trong, cắn răng hướng lên thác, ngươi nếu không thả ta đi ra ngoài, cẩn thận ta đói ngươi vài ngày. Kia, ngươi nói tốt, không cho phép chán ghét ta hiện tại bộ dạng. Vô nghĩa, ngươi là vì cứu ta, ta làm sao có khả năng chán ghét ngươi, thả ta đi ra ngoài, cho ngươi uống thuốc. Đứa ngốc, hắn nâng bất động, chỉ có thể một quyền đấm tại bỉ mô phía trên, giống giận. Bỉ mô chậm rãi nâng lên, rút về. Nhưng mới dịch chuyển đến nửa đường, liền nhuyễn nằm sấp đánh rơi trên mặt đất. Tiết Lôi trợn to hai mắt, thắp sáng tinh thạch, thuận theo vài đạo bì mô kéo dài thành hắc đầu hướng đến một đầu khác nhìn lại. Bị bì mô ngăn chờ hòn đá thất linh bát lạc rơi đầy đất, nhưng không có bì mô bảo hộ thân thể, tựa như hắn bình thường thường xuyên vuốt ve cái kia dạng, quang trượt mà mềm mại, căn bản không thể trực tiếp ngăn cản luyện ngục nha ma nổ tung nhất kích dẫn phát sát thương. Một đầu thon dài đá vụn xuyên qua cổ toa bên bụng, đem nàng đinh tại bên cạnh gò đất phía trên, nếu như lại lệch một điểm, ma hạch khả năng đều có khả năng bị đánh nát. Hai khối phi nham đập gãy cánh tay phải của nàng cùng chân trái, trước ngực lộ ra vú hiện đầy dữ tợn tổn thương miệng. Đầu nàng bị dồn ở một khối khảm nhập gò đất đá vụn phía dưới khe hở bên trong, miệng còn miễn cưỡng xem như hoàn hảo, nhưng hơn nửa cái đầu, đổi thành bất kỳ cái gì không dùng ma hạch làm sinh mệnh trung tâm vật còn sống. Đều là tuyệt đối vết thương chí mệnh. Khe hở chung còn sót lại ánh mắt chuyển động một chút, nhìn về phía Tiết Lôi, đang tại mạo máu khóe miệng liên lụy ra một cái miễn cưỡng cười, thực xin lỗi a, ta vẫn là qua đại ý á, khiến cho chật vật như vậy, ta kỳ thật, hẳn là phân ra một bộ phận ra, ngăn chờ ngươi một nửa, ngăn chờ ta một nửa, sẽ không bị thương. Vẫn là, kinh nghiệm không đủ đâu. Ngươi bộ dạng này, Tiết Lôi tay đều run run, còn có thể khôi phục sao? Không đúng, đê ý trần ti mét, không phải hỏi cái này thời điểm, ta con mẹ nó chính là cái đại xả bức. Hắn hung hăng gõ một cái đầu của mình, lấy ra một lọ bổ huyết hai hào, liền hướng cổ toa bên kia vọt tới, cổ toa, chịu đựng. Ta có thuốc, uống thuốc liền không sao, ta còn có thánh tinh, có thể cứu ngươi, ngươi biến thành bộ dạng gì, ta đều có thể đem ngươi cứu trở về đến. Cho ta chịu đựng. Ta. Không thành vấn đề, ma hạch, tuy rằng cũng có điểm đau đớn, nhưng ra hỏa kia. Không thể động, ngươi, đừng cấp bách, bò cao như vậy, cẩn thận ngã. Thương, Tiết Lôi bính bắt lấy tảng đá, hướng đến cổ toa bên kia leo đi, chăm bận rộn chung nhìn bên kia liếc nhìn một cái. Cuồng bạo luyện ngục nha ma xác thực đã tiêu hao hết năng lượng bộ dạng, nằm ở trên mặt đất còn duy trì phía trước điên cuồng nhất kích tư thế, trên người ngọn lửa màu tím đều ảm đạm đến sắp dập tắt. Đa La Pháp khoảng cách một kích kia tâm điểm gần vô cùng, phía trước còn bị cổ toa một chút bạo đấm, hoàn toàn không có tránh né hoặc phòng ngự năng lực, bị vẩy ra hòn đá mai ở phía dưới, chỉ còn lại có ba cái chân tiêm nhi lộ ở bên ngoài, không biết là phủ còn sống. Nhưng, không xong chính là, cái kia phía trước bị chấn nhiếp luyện ngục nham ma, lúc này đã đem đầu cài đặt trở về, thân thể cao lớn chậm rãi chuyển động, hướng Tiết Lôi bên này, một quyền vén đến đây một khối thật lớn đá phiến. Hắn đã leo đến một nửa, tại vị trí này thả ra vừa nhận lấy tử viêm thạch, cũng có khả năng ngã xuống mà không được bất kỳ cái gì phòng ngự hiệu quả. Hắn nếu như buông tay ngã xuống, tự mình rót là có thể tránh thoát này đáng sợ nhất kích. Nhưng cổ toa đâu này? Nàng liền rụt về lại bí mô tự bảo vệ mình khí lực cũng không có. Không thể thả khí. Tuyệt đối không thể bỏ đi nàng. Tiết Lôi cắn chặt răng, nắm lên bên cạnh mềm mềm rơi xuống bí mô. Dẫm ở một đạo nham khâu, đem hết toàn lực hướng lên nhất nhảy, muốn đem này cứng cỏi mà tràn ngập co giãn phòng hộ, đưa đến cổ toa bên người. Một điểm, liền thiếu chút nữa. có thể khởi nhảy lực lượng, kiệt quệ. Trọng lực tựa như một cái ma trào, kéo hắn lại không có biện pháp phát lực thân thể, hướng xuống tha đi. Khoảnh khắc này, hắn quyết định, chuẩn bị đem Tô Lâm bên trong thân thể chứa đựng tất cả mọi thứ toàn bộ ném ra khỏi. Kia 1.600 nhiều cân các loại vật phẩm, bao nhiêu có thể hóa giải một chút cự tảng đá lớn chụp đến xung kích. A, nhưng tay hắn vừa phóng tới trước ngực, bên tai liền nghe được vừa tỉnh ngủ lười biếng làn điệu, tại gò đất phía trên phương lớn tiếng hát ra ma pháp tên đại địa chi lá chắn. Mấy đạo cứng rắn nham thạch tấm chắn trống rỗng xuất hiện ở Tiết Lôi cùng Cổ Toa bên cạnh, cùng phi đến đá phiến đánh tới cùng một chỗ, tại chói tai vỡ vụn tiếng bên trong, đỡ được vậy muốn mệnh nhất kích. Hắn cũng nhân cơ hội giẫm lấy một khối còn không có biến mất thạch lá chắn mượn lực, quay người nhất nhảy, cuối cùng đi đến Cổ Toa bên người. Vâng, con kia nài còn tới sao? Tiết Lôi gật gật đầu, lại lần nữa lấy ra bổ huyết hai hào, nhắm ngay miệng của nàng, há miệng run rẩy hướng bên trong rót. Không nghĩ tới, giúp đỡ còn không chỉ là đế ngươi Ninh. Nàng đồng tộc cũng đều được triệu hoán đi ra, từng con cất vó cổ lâm linh lộc, đem đê giai bạch ma pháp đại phái đưa giống nhau hướng đến Cổ Toa trên người phóng. Đạm màu giám nắng vầng sáng không ngừng trồng, đều nhanh phải đổi thành một đảo hoa mắt vòng. Cái kia luyện ngục nha ma hiển nhiên bất mãn một kích này không có đạt hiệu quả, rít gào hướng đã chạm tại bên cạnh gò đất xuyên đế ngươi Ninh quăng đến một khối bốc khói đốt lửa cự thạch. Đế người yên tĩnh đẹp đẽ lệ song trong mắt lóe lên một tia khinh thường, căn bản ngay cả động cũng bất động, thon dài tinh tế thân thể, bỗng nhiên liền biến thành mơ mơ hồ hồ hư ảnh. Tảng đá kia liền theo bên trong thân thể của nàng ương xuyên qua, bốc khói lan xa. Nàng đảo mắt khôi phục thành thực thể, hai tay cử cao đến sừng hươu hai bên, một bên hội tụ ma lực, một bên lớn tiếng hỏi mị ma công chúa, ngươi còn cần bao lâu khôi phục? Ta không có gì có thể đánh bại luyện ngục nha ma thủ đoạn. Uống xong bình thứ ba bổ huyết hai hào Cổ Toa, tại mấy chục đạo hồi phục ma pháp vầng sáng trung hung hăng rút ra bụng trung cắm vào thạch phiến, cổ nhoáng lên một cái đỉnh phi khối kia nham thạch, thân thể các nơi tổn hại, giống như phim phóng sự trung mau thả cảnh tượng giống nhau, nhanh chóng khôi phục đến hoàn hảo như lúc ban đầu, đen nhánh tỏa sáng bỉ mô, lại lần nữa bao trùm ở nàng gợi cảm cao gầy thân hình. Ngươi có thể nghỉ ngơi, đáng yêu nai con, ta nợ ngươi một lần, nàng mang lấy trong mắt sát khí siết chặt nắm đấm. Tụ tập ma lực dao động, lại lần nữa đồng điệu triệu hồi ra uyên hỏa ma thần mực địch ba nhĩ, hướng luyện ngục nham ma bay đến. Đợi Tiết Lôi kỵ một cái cổ lâm linh lộc bính bính nhảy nhảy lên đến gò đất đội lên, cùng đế ngươi Ninh hiệp thời điểm bên kia chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Không muốn tạo thành chân chính sát thương dân đến càng đại phiền toái Cổ Toa bóp nứt hai cái luyện ngục nham ma ma hạch, quét mắt liếc nhìn một cái xung quanh thời gian ngắn nội đều không thể khôi phục Tử Viêm thạch, đi qua tại hôn mê hơn la pháp trên người đạp mấy đá. Vỗ cánh phi. Tiết Lôi thật dài thở ra một hơi, quay mặt nhìn bên người đế ngươi Ninh hơi hơi phát ra ánh huỳnh quang khuôn mặt, thành tâm nói cảm ơn, vì hôm nay nhân tình này, ta nguyện ý mỗi ngày đều cho ngươi hát yên giấc khúc. Đế ngươi Ninh cười cười, ta thật lâu đều không có ngủ ngon như vậy. Nếu không phải là các ngươi làm ra động tĩnh, ta có thể ngủ thẳng sáng sớm ngày mai phía trên. Bất quá, ngươi lúc này có rất tốt phương thức cảm tạ ta. Nga. Nàng trên mặt hơi chút có chút hồng, giơ tay lên che miệng lại nhẹ ho nhẹ hai tiếng, lấy ra trắng noãn lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói ta tỉnh ngủ về sau, hơi đói. Cái kia nấm, còn nữa không? Có, hắn lấy ra dương ra đặt tại trên đất, biết phú chứa ma lực thực vật cũng có thể tạo được tinh thần lực hồi phục hiệu quả, chút nào không keo kiệt lại thay đổi ra đầy mãn một dương đại địa chi nha, ta cam đoan, chỉ cần ngươi muốn, liền tuyệt đối cũng đủ. Tập 13 hoàn. Thứ 14 tập chương 131 tân đồng bạn gia nhập. Ta phát thề, lần sau tuyệt đối không có khả năng lại vì tìm thú vui kéo dài lúc chiến đấu lúc. Cổ Toa gương mặt nghiêm túc hứa hẹn, cái đuôi cùng lỗ tai đều đạp kéo lấy, một bộ chỉ kém quỳ trên đất viết cái kiểm tra bộ dáng, ta thật biết sai rồi. Xin đừng làm, Lâm Lâm đem việc này nói cho Văn Lạc Nhĩ. Yên tâm, khoảng cách xa như vậy, khác đồng bạn lại quá không đến, sẽ không để cho các nàng biết. Tiết Lôi sờ sờ đầu nàng, nhìn về phía chính làm thành một vòng gặm ăn đại địa chi nha linh lộc đàn, hơn nữa hiện tại cũng nhiều nhất bang tin cậy đồng bản, chúng ta đều hấp thụ giáo huấn, lần sau khẳng định không có khả năng chật vật như vậy. Lần này ngược lại trên trình độ nhất định thực hiện hắn đến trời cao ma bảo mục đích. So với ma long nghỉ lại quá quật, này phiến lơ lửng đại lục tuyệt đối được coi là an toàn, cầm lấy để tích lũy mạo hiểm kinh nghiệm, tránh hợp thích. một trận chiến đấu liền bại lộ rất nhiều vấn đề. Ví dụ như, cổ toa đối mặt kịch liệt kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Ví dụ như, hắn cái này nhân vật trọng yếu tự thân suy nhược làm cho thật lớn nhược điểm. Đợi sau này tiểu đội chính thức xuất phát, tất cả vấn đề đều cần tìm được biện pháp giải quyết mới được. Nếu như chính là lo lắng tiết lôi an toàn, ta đây có thể giúp thượng bận rộn. Nhã nhặn thanh tú mỹ mỹ ăn một bữa đại địa chi nha, đế ngươi ninh tâm tình tốt có thể theo lắc lư sừng hưu phía trên tràn ra đến. Chúng ta mạch luân không có bao nhiêu xâm lược tính, nhưng phòng vệ lực, tại sở hữu ma vật chung cũng là siêu nhất lưu cấp bậc nha. Cổ toa hai mắt tỏa sáng, lập tức hoảng cái đuôi hỏi là dựa vào hệ bạch ma pháp sao. Cái kia chi nhánh quả thật phòng vệ phụ trợ năng lực rất mạnh. Chỉ dựa vào cái kia, có thể không pháp tại ma bảo an ổn cuộc sống nhiều năm như vậy. Đế người ninh đắc ý hơi hơi ngẩng lên cằm, đưa ra tinh tế tay nhỏ, đến, trên đời này đẹp nhất rượu ca ít hầu sở hữu người, thỉnh kéo giữ tay của ta, ta đến hướng ngươi chứng minh, ta có năng lực tại nguy hiểm thời điểm bảo hộ an toàn của ngươi. Nếu như ngươi chân tướng ngươi mới vừa nói, bị nữ thần phù hộ không có khả năng nhận được ma pháp tổn thương, ta có thể cho ngươi thời gian ngắn nội biến thành vô địch. Phải không, tiết lôi cái này cũng hưng phấn, lập tức cầm tay nàng. Lòng bàn tay của nàng so nhân loại độ ấm hơi cao, thực khô ráo, nhưng là thực trơn mềm. Đế ngươi ninh mỉm cười, thân hình dạng khởi một đạo nhàn nhạt vầng sáng. Chớp mắt, tiết lôi cùng thân thể của nàng, liền cùng một chỗ biến thành hơi mở giống hư không, tại trong không khí chậm rãi lay động, giống như mặt nước thượng ảnh ngược. Cổ toa duỗi tay muốn sờ sờ, kết quả, bàn tay thế nhưng xuyên qua tiết lôi thân thể. Đây là, linh thể hóa. Đế ngươi ninh gật gật đầu, giải trừ năng lực, quay lại là thật thể tiết lôi thân hình đem cổ toa cánh tay chớp mắt bài xích đi ra ngoài. Đây chính là chúng ta cổ lâm linh lộc tộc quần bản lĩnh, linh thể hóa, trở thành mạch luân, bộ tộc chi mẫu, năng lực này cũng có khả năng tiến thêm một bước tăng lên. Ta ký có thể thông qua liên tục tiêu hao tự thân tinh thần lực đem linh thể hóa đồng tộc dung hợp, giảm bớt hàng ngày tiêu hao rơi chậm lại bị liệp sát phiêu lưu, còn có khả năng bằng ý chí của ta, đem trực tiếp tiếp xúc được sinh mệnh cùng ta cùng một chỗ chuyển thành linh thể. Chẳng qua tiêu hao có thể so với ta một mình chuyển đổi lớn hơn nữa, dễ dàng hơn đói khát. Nàng chát chát nhãn tình, nhìn về phía tiết lôi, con người giống như đều nổi lên đại địa chi nha hình dạng, nhưng ta tin tưởng, tiết lôi sẽ không để cho ta ăn không đủ no, đúng không? Tuyệt đối không có khả năng, ta có thể cho ngươi mỗi ngày đều ăn được chống đỡ. Tiết lôi kích động làm ra hứa hẹn, trong lòng nhấc lên mừng như điên sóng to. Hắn tự thân chiến đấu thuộc tính vĩnh viễn không thể trưởng thành, thấp năng lực làm hắn liền cường đại trang bị đều không thể sử dụng, đến chiến trường phía trên, chính là cái yếu ớt liên lụy. Hắn trước đây ưu thế chính là ma pháp miễn dịch, không sợ tổn thương, không sợ suy yếu, không có khả năng trúng độc cũng không có khả năng lâm vào dị thường trạng thái. Nhưng đến thích khách cấp hậu tâm hắn chát một đao, thế giới này đối với hắn mà nói liền game over. Linh thể hóa, chính là duy trì thời gian nội vật lý tổn thương miễn dịch. Tác dụng phụ là sẽ làm nhận được ma pháp ảnh hưởng thành lớn, nhưng hắn không sợ a. Đế ngươi ninh nói được đúng, chỉ cần nàng canh giữ ở tiết lôi bên người, tiết lôi có thể tại nàng tinh thần lực kiệt quệ phía trước, tùy thời tiến vào vô địch trạng thái. Nếu là hắn linh cái trùy tự đội lên vỏ trứng, đều có thể chân nhân sắm vai ma thú thánh kỵ. Đế ngươi ninh phía trước tính ra ăn cơm tần suất, nhưng thật ra là các nàng quần thể nhẫn nại đói khát trung vị giá trị, ăn no nê sau đó, không sai biệt lắm có thể tại cái đó thời gian phía trước nhịn xuống không đi ăn phẩm chất thấp kém đồ ăn. Tiết lôi như vậy buông ra cung ứng, các nàng hoàn toàn có thể mỗi ngày đều ăn vòng quanh mừng rỡ. Cái gọi là tam đại dục vọng, chính là thèm ăn, giấc ngủ cùng sinh sản, tuy nói nay con muội tử tạm thời không có hạng nhất cuối cùng yêu cầu, nhưng trước hai hạng đều đã bị tiết lôi thỏa mãn đến cực hạn dưới tình huống, khuyến dụ đã không hề độ khó. Chẳng qua, mạch luân tại dài rằng giặc sống lâu trung diễn hóa xuất tương đối chặt chẽ bộ tộc liên tiếp, trời cao ma bảo còn có một vị sấp xỉ ở nữ vương đại tộc trưởng, đế ngươi ninh cần phải được nàng đồng ý, mới có thể mang lấy chính mình tiểu quần thể hoàn toàn thoát ly. Loại này thoát ly, bình thường bị cho rằng là đi ra ngoài khai chi tán diệp nghi thức, vừa vặn đều là giao cho tiến hóa không lâu sau trẻ tuổi mạch luân. Có khả năng là loại ăn cỏ thiên tính sở trí, mạch luân đi ngược chiều thác tân khu quần cư, phát triển tân bộ tộc cũng không có bao nhiêu tính tích cực, trở thành trời cao ma bảo thế lực lớn nhất ma vật, đã để các nàng thập phần thỏa mãn. Này ý vị, đế ngươi ninh cũng không sẽ gặp phải cái gì đối thủ cạnh tranh. Cho nên, lại lần nữa sau khi bắt tay, đế ngươi ninh mạch luân, chính thức trở thành Tiết Lôi đồng bạn một trong, trời cao ma bảo thời kỳ đảm nhiệm dẫn đường. Chỉ cần tại đội, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là cam đoan Tiết Lôi an toàn, mà cần phải tiền trả thù lao, chính là mỗi ngày ít nhất một lần sung túc đầu uy cùng yên giấc khúc. Tại ta trở lại đại bộ lạc xin lúc rời đi, kính xin đem thù lao cụ thể chi tiết giữ bí mật. Cầm lấy trong tay bán cuối cùng căn đại địa chi nha, đế ngươi Ninh dùng phấn phấn đầu lưỡi ý do vị tẫn liếm cắn khai ra tiết diệt, hơi chút có chút ngượng ngùng nói, bằng không, ta có cảm giác sẽ xuất hiện cùng ta cạnh tranh tìm muội. Đơn thuần đồ ăn còn không coi vào đâu tuyệt hảo cám dỗ, nhưng thật tốt ngủ một giấc giá trị, so Tiết Lôi phía trước tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. Lớn tuổi mạch luân tinh thần lực đã đầy đủ thành thục, vẫn như cũ nhận được linh thể hóa đặc tính ảnh hưởng, giấc ngủ thời gian ngắn, giấc ngủ chiều sâu cạn. Chứ đừng nói chi là tân tiến hóa sau tinh thần lực còn tại tốc độ cao trưởng thành trẻ tuổi cá thể. Theo đế ngươi Ninh nói, có mấy cái như vậy nguyệt, vì thật tốt ngủ một giấc, nàng từng khắp thế giới săn đuổi một loại vi chứa độc tính ma thú, đem túi chứa chất độc dùng giác dịch đi ra, ngậm vào trong miệng, linh thể hóa sau nuốt vào, đến chủ động làm độc tính tạo thành nổi bật hiệu quả. Kết quả, độc ngất đi nhìn đến cũng không thể xem như lương hảo giấc ngủ, ngược lại làm nàng càng thêm uể oải. Đúng lúc tìm được một mảnh phú chứa ma lực thực vật, mới xem như vãn hồi rồi xúc động tổn thất. Có thể nói, mạch luân nhóm đối với đi ngủ khát vọng, có thể cùng khỏe mạnh cường tráng trẻ tuổi nam tính đối với đi ngủ một cái khác hàm nghĩa khát vọng đánh đồng. Tiết Lôi cho rằng, hắn nếu như không phải là như vậy so đo thái độ cùng vấn đề tình cảm, hoàn toàn có thể dùng đi ngủ để đổi đi ngủ. Mà vật đàn bà có trinh tiết quan niệm cũng không nhiều, đế ngươi Ninh cũng không có mảng trinh. À, không có, âm đạo cánh hoa tuy nói đã ở bộ phận ma vật tiến hóa loại chung tồn tại, nhưng đại cũng là vì cấp đi săn đến nam tính gia tăng kích thích, mà tăng sinh ra có thể khôi phục tổ chức, vì làm nam nhân đâm đi vào lưu chút huyết, đến để thăng thu thập tinh dịch hiệu suất. T, thật đúng là chuẩn xác bắt được thanh niên nam tính tâm lý tiến hóa chi nhánh đâu. Người một cái nhìn thấy ta phía dưới mạo máu lập tức địt được phá lệ hăng hái nhi nam nhân, cũng đừng chửi bậy cái này à. Ban đêm hắc ám nghiêng cũng không thích hợp hành động, khắp nơi không có thay đổi tập tính táo bạo ma thú tại dạo chơi, tham lam hấp thu trong không khí tỏ khắp ma lực, tìm kiếm có thể thỏa mãn tham dục huyết nhục. Kỳ thật theo ma lực hàm lượng cái này ma thú kiếm ăn cao nhất chỉ tiêu thượng cân nhắc, Tiết Lôi thân thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng giá trị, lại tăng thêm có uy áp bán kính ít nhất mấy trăm mét mị ma công chúa tại bên cạnh sủng vật cầu giống nhau lắc lư, tại hung tàn các ma thú cảm giác bên trong. Hắn không sai biệt lắm tương đương với một cái rất lớn đống bị địa ngục tam đầu khuyển trong coi người hình đất quan âm, không đói bụng đến sắp chết tuyệt không có khả năng suy nghĩ. Nhưng đế ngươi Ninh không được. Nàng thân kiều thể mềm mại, là tính khuynh hướng phi thường rõ ràng ma pháp hệ sinh mệnh, cho dù tố chất thân thể so với bình thường ma vật vẫn là muốn cường ra rất nhiều, phú chứa ma lực thân hình vẫn như cũ dẫn đến rất nhiều hung tàn thợ săn mơ ước. Nàng bên trong thân thể đồng tộc có thể đi vào hành tương đối trụ cột báo động trước, ngủ say mạch luân còn có thể bên ngoài thân sinh thành phòng ngự tính chứng bức tường, nhưng là, chim ăn thịt người thật giết qua đến, nàng cũng không thể đánh một bộ giấc mơ la hán quyền lui địch. Cho nên vẫn là phải tìm cái tương đối địa phương an toàn, cam đoan bán mình về chỗ mới đổi lấy quý giá giấc ngủ chất lượng. Mạo hiểm công bên kia Tiết Lôi đại khái hiểu rõ quá, ma vật nương mạo hiểm giả tuyệt đối là siêu cấp hiếm thấy cấp bậc. Không chỉ có bởi vì đại bộ phận cường đại chủng loại đều sinh hoạt tại mạo hiểm công buôn bán phạm vi ở ngoài, cũng bởi vì các nàng xem như tiến hóa loại đều là lấy sinh sôi nảy nở hậu đại vì cao nhất sứ mệnh, mạo hiểm công cái loại này mãn tinh tráng nam tính loại nhân sinh vật địa phương, đối với các nàng mà nói quả thực chính là bản thổ bản tinh từ ngân hàng. Cho nên Tiết Lôi phía trước cũng không có mời chào những thế lực kia cường hãn ma vật thiếu nữ về chỗ đồng hành tính toán. Bằng không cần phòng si nữ, cần chăm sóc thai phụ. Còn đánh thí. Mà mạch luân bộ tộc hoàn mỹ làng tránh ma vật nương mạo hiểm chung sở hữu khuyết điểm, thậm chí còn có chút sợ nam. Vì như vậy một cái tin cậy lại xinh đẹp tân đồng bạn, Tiết Lôi nguyện ý chấp nhận một đêm ở tại bất kỳ cái gì nàng tuyển định địa phương. Nhưng không nghĩ tới, đoạn đường này, liền đi bộ đi phụ cận cái kia tỏa nhân loại thôn trang. Hắc ám nghiêng nhân loại người định cư là sở có trí khôn trong sinh mệnh tầng dưới chót. Liền rất nhiều đến từ quang minh nghiêng đồng tộc du khách đều khinh thường bọn hắn. Về phần hắn nhóm có phải hay không tự nguyện tuyển chọn cuộc sống như thế, không có nhiều nhân bản đồng bào tâm thái đặt mình vào hoàn cảnh người khác quan tâm tới. Bất quá đêm xuống, nhân loại thôn trang lại có thể xem như rộng lớn cánh đồng bát ngát trung linh tinh phân bố số ít vài loại khu vực an toàn một trong. Thứ nhất là bởi vì đại bộ phận nhân loại bình dân ma lực hàm lượng thấp tính là ma thú trong mắt thấp kém thực phẩm. Thứ hai, tắc là nhân loại nam tính sinh dục lực số lượng dự trữ cao xem như ma vật tiến hóa loại trong mắt hương bột bột. Tam đến, nhân loại thực am hiểu canh tác, nuôi dưỡng, dệt, nghiên cứu khoa học này mấy hạng ma tộc không am hiểu việc, vì ăn mặc ở dùng càng ngày càng tốt, ma tộc cũng có khả năng đối với hắc ám nghiêng nhân loại điểm định cư cho nhất định phù hộ. Ma vật đặc điểm lớn nhất trừ bỏ tiến hóa loại tồn tại, chính là chia đều tiêu chuẩn cao hơn ma thú nhất đương trí năng. Mà ở ma tộc thống trị phạm vi bên trong, ma vật là tuyệt hảo hạ tầng bộ đội. Bởi vậy, xem như trời cao ma bảo số lượng thứ nhất cổ lâm linh lộc tiến hóa loại, đế người thà rằng lấy thực thuận lợi thông qua tầng tầng lớp lớp ma vật vòng, không nhìn an bài tại phụ cận thấp hơn ma tộc lực lượng phòng vệ, thẳng đến mục tiêu phòng ốc, chuẩn bị can thiệp chỗ ở. Bình thường nàng vốn là không ngủ ngon, không như thế nào để ý đánh lui quấy rầy sự tình. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, tại tiết lôi tiếng hát phụ trợ phía dưới, nàng hận không thể một ngày ngủ thượng nhị 10 giờ, ai tới quấy rầy, chính là nàng khoảnh khắc kia lớn nhất kẻ thù. Tiết lôi thực nhẹ nhàng liền đoán ra đến, tiểu tử này lộc muội tử tuyển chọn sống nhờ gia đình tiêu chuẩn. Không phải là phòng ở rộng mở không rộng lắm, cũng không phải là vị trí là phủ tới gần trung tâm. Đế người ninh tuyển chọn này một nhà lý do duy nhất, chính là bởi vì có ngũ quan đoan chính thanh tú đáng yêu tiểu nam hài. Nàng thậm chí liền can thiệp cũng không đối với cái này người nhà trưởng bối, hoàn toàn không thấy gương mặt mờ mịt mẫu thân, liền hướng cái kia thoạt nhìn cũng chỉ 10 tuổi nhiều chính thái nói, giống như đứa bé kia thật có thể quyết định giống nhau. Nhìn vị mẫu thân càng ngày càng hoảng sợ biểu cảm, nói vậy đã hiểu làm bọn họ là đến thưởng đứa nhỏ mang đi ngoạn dưỡng thành. Tiết lôi đành phải thở dài tiến lên mở miệng, tiếp nhận xuống can thiệp nhiệm vụ. Xem như kéo pháp đặc mãng loại này yếu kém ma vật tuyển chọn mục tiêu thôn trang, tráng niên nam tính ít tồn tại. Mà như vậy thôn trang, không hề nghi ngờ cùng giàu có này từ nhi không dính một bên. Cho nên đơn giản nhất can thiệp phương thức, chính là dùng tiền. Dùng đương nhiên không phải là bên ngoài lưu thông cái kia một chút vàng bạc tiền, đối với ở lại tại bên cạnh như thế duyên vị trí thôn dân tới nói, lặn lội đường xa đi không cảng hoặc ma bảo khô giao dịch mua sắm bất kỳ vật gì đều quá xa xỉ. Đơn giản tìm hiểu một chút tình trạng về sau, tiết lôi cấp chính là ám tinh thạch. Độ tinh khiết tương đương ưu tú ám tinh thạch, cho dù vẫn là quảng thô trạng thái, cầm lấy cấp quản lý nơi đây ma tộc chống đỡ thuế, cũng dư giả. Chẳng sợ chỉ tiết kiệm mấy con dê vài thất bố, đối với này cuộc sống của người nhà, đều là thật lớn cải thiện. Vào nhà tán gẫu trong chốc lát, hắn liền biết rõ gia đình này làm trước tình trạng. 5 năm trước nam chủ nhân nhường thê tử sinh hạ con trai thứ hai, thỏa mãn ma tộc đối với nhân loại tráng niên nam tính yêu cầu thấp nhất, sau liền bỏ xuống thê nhi, dứt khoát kiên quyết đi không biết cái nào ma vật tộc quần chung cuộc sống đi, hàng năm đi vì ma tộc tu tường thành đổi lấy thủ lao, cũng đều giao cho bên kia. Nghe nói hắn tại bên cạnh đó bang ma vật nương sinh thứ nhất ổ bảo bảo thời điểm bên này hôn lễ đều còn không có cử hành quá, nghiêm khắc nói đến, trong nhà vị này một mình nuôi lớn tiểu hai đứa con trai mẫu thân, mới là thưởng nam nhân cái kia. Đáng tiếc nàng cho rằng thắng lợi, chẳng phải là bởi vì chủng tộc ngăn cách, mà là bởi vì ma tộc quy định áp bách. Tiết lôi theo hai đứa con trai tướng mạo suy đoán, vị kia phụ thân hẳn là đỉnh nổi tiếng, không phải vì hoàn nhiệm vụ. Đại khái không có khả năng tại loại này thôn trang tìm nữ nhân kết hôn. Loại chuyện lặt vặt này quả phụ, khó trách đối với hai đứa con trai bảo hộ được cẩn thận, vừa nghe nói đến người ninh tính toán tại bọn hắn phòng ngủ đi ngủ, như lâm đại địch, ánh mắt một mực liếc trộm góc phòng địch thao xoa. Tin tưởng ta, phu nhân, đế người ninh không có hứng thú cướp đi con của ngươi, phòng của ngươi chỉ có hai ở giữa phòng, nàng chỉ là đơn thuần muốn thật tốt ngủ một giấc mà thôi. Nữ nhân kia chừng lấy hắn. Vẫn là cùng gà mái giống nhau đem các con hộ tại cánh tay khuỷu tay phía dưới, ngươi không phải nói muốn ngủ nhà ăn sao? Nàng vì sao không thể với ngươi cùng một chỗ ngủ? Tiết lôi ôm trầm chờ đợi dùng cơm đợi cho không kiên nhẫn cổ toa, như ngươi chứng kiến, ta cùng vị này mị ma đêm nay muốn cùng một chỗ ngủ, nàng cần phải cùng ăn, nếu như ngươi nghe nói qua mị ma cùng ăn phương thức, liền phải biết, kia có thể đánh thức đế ngươi ninh. Đế ngươi ninh cần phải an ổn giấc ngủ, các ngươi cũng cần. Cho nên ta sẽ dùng yên giấc khúc đưa các ngươi một cái mộng đẹp, sau đó đi nhà ăn làm chúng ta phải làm sự tình. Nữ nhân kia nhìn về phía cổ toa, nhỏ giọng lẩm bẩm phía trước chạy đến cướp đi chúng ta thôn một cái giường quái vật, nguyên lai là cái mị ma. Cổ toa cuối cùng vẫn là không nhịn được dẫm chân một cái, hợp lại khâu loạn thất bát tao đá phiến mặt đất lập tức liền xuất hiện một mảnh vết rạn, khuya lắm rồi, ngươi cần làm con này lộc đi vào theo các ngươi cùng một chỗ ngủ, cần mang ngươi hai đứa con trai nhà ăn xem ta như thế nào ăn cơm. Ngươi còn lớn nhất tiểu kê kê lông dài sao? Xuất tinh trong mơ có hay không? Muốn hay không chủ ta tại trên người ta cho hắn làm vỡ lòng giáo dục nha. Nói, nàng còn liếm liếm nở nang mê người môi, khom lưng lấy ra thâm thúy khe ngực, cười nói tiểu đệ đệ, nam nhân lần thứ nhất nghe nói khẩu vị thực nồng đậm, ngươi còn lưu lại sao? Muốn hay không đưa cho đại tỷ tỷ ăn luôn à? Ta, chúng ta cùng vị này lộc tiểu thư cùng một chỗ ngủ. Chủ nhà lập tức liền làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Vì không chịu khúc hát du ảnh hưởng trong chốc lát không tinh thần ăn cái gì, Cổ Toa chạy tới ngoài cửa tuần tra một vòng. Nàng bày ra hai cánh, toàn lực tốc độ cao đem phụ cận tương đối có uy hiếp quái vật đều thu thập một chút, còn đem thôn trang phụ cận thấp hơn ma tộc triệu tập lên đến bọn hắn chỗ ở ngoại vi gác canh gác. Những cái này lấy tiểu ác ma làm chủ ma tộc ban ngày trông cậy vào không lên, buổi tối tuy nói sức chiến đấu cũng cứ như vậy, nhưng gặp được cường địch kêu gào một chút đương lính gác vấn đề không lớn. Bố trí ổn thỏa, nàng co lên cánh mượn lướt đi quán tính xuyên vào cửa sổ, xòe cánh rừng, mỉm cười ghé vào Tiết Lôi lưng, một bên dùng đầy đặn mềm mại vú ép hắn lưng, một bên nhìn về phía trong phòng đã ngủ chết rồi ba người nhất lộc. Đế người Ninh ghé vào đơn sơ ga trải giường phía trên, cuộn mình thân thể vùi ở góc tường, không có chiếm cứ cái kia cũ nát đại giường gỗ. Tiểu nhi tử ôm lấy mẫu thân eo, trong miệng ngậm đầu vú, mà con lớn nhất, chiếu theo phụ trợ giao dịch kết quả. Chính ngủ say tại đế ngươi Ninh bên người, như một cái bị tiểu nữ hài đặt ở gối đầu bên cạnh gấu bông hồng. Tiết Lôi hát xong một đoạn cuối cùng, vẫy tay tức rơi bàn phía trên cũ kỹ ngọn đèn bên cạnh quang tinh thạch, đứng dậy cùng Cổ Toa đi ra ngoài. Chủ ta, mị ma công chúa vừa bố trí xong đơn sơ cách âm kết giới, liền không nhịn được xoay người bổ nhào vào đã cởi sạch Tiết Lôi trên người, bì mô chớp mắt co lại được không còn một mảnh, cái đuôi nhếch lên cao, hai chân kẹp lấy hắn eo. Liền đem chủ động mở ra ướt át động thịt bộ đến cứng rắn dương vật phía trên. Hãy cùng ý định tại hố ban ân số lần giống nhau, dị giới thân thiện kỹ năng thánh giai đột phá như trước không có thể thành công, liền với xuất hiện tại trong tuyển hạng lại liền với thất bại, làm hắn đều có điểm hoài nghi này có phải hay không gặp được cái gì bác. Bất quá lúc này hắn cũng lười chú ý những cái này. Lúc trước Cổ Toa bỏ mặc sinh tử quên đi tử vong bảo hộ làm hắn lúc này trong lòng tràn đầy yêu thương cùng vui sướng. Quyết định hoàn toàn thả ra sở hữu khắc chế, làm mị ma yêu thích nhất đồ ăn, đêm nay rót đến nàng hoàn toàn ăn no chừng. Ôi chao, chủ ta, vì sao, ngươi lần này, như vậy, nhanh như vậy à, cao chào á. Mới xoay eo lại kẹp lại hút thêm vài phút đồng hồ, huyệt tâm chỗ sâu bị quy đầu òm ọp quấy dày đặc nhăn nheo liền thực như cùng đầu lưỡi giống nhau liếm đến phun trào mà vào thánh tinh. Làm hồn nhiên không biết xung kích thánh giai thất bại nàng kéo thẳng cái đuôi, thích đến đầu vú đều chảy xuống nãi. Bởi vì hôm nay ta không nhẫn nại, Cổ Toa, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ một đêm này, thả ra ăn đi, ta thân ái mị ma công chúa. Tiết Lôi thở gấp ôm lấy nàng, đem mềm mại bờ mông đặt tại thô ráp trên bàn gỗ, rút ra ướt đẫm con cặc, duỗi tay đem vừa phân bố còn lưu lại nhiệt độ cơ thể sữa tươi vẽ loạn đi lên. Lửa nóng dương vật. Không kịp mềm hóa liền khôi phục kiên đĩnh. Hắn liếm liếm ngón tay, hôn Cổ Toa vui sướng dâm đãng kêu la miệng, hưởng thụ bị nàng phân nhánh đầu lưỡi loạn liêu nhức mỏi, thuần thục lại xóa sạch một phen sữa tươi, cắt thần ban cho dâm huy, cho nàng cặp vú vẽ lên rồi khoái cảm ký hiệu, tại phần dưới bụng nguyên bản liền hiện ra thiên nhiên dâm văn bộ vị, tăng thêm một cái kéo dài chi vết. Kéo dài chi vết cũng là trụ cột tạm thời dâm huy một trong, tiêu hao tài liệu so khoái cảm ký hiệu nhiều không ít. Hiệu quả đương nhiên cũng càng cường. Nó có thể chiếu theo tư liệu sống thôi tình hiệu quả, kéo dài thân thể sở hữu khoái cảm duy trì thời gian, cao nhất có thể đạt tới gấp 5 lần. Mị ma cái này chủng tộc thèm ăn cùng tính dục hợp hai làm một, có thể nói suốt đời theo đuổi chính là tình yêu thỏa mãn. Kia, hắn đương nhiên muốn dùng tình yêu cực nhạc qua lại báo có thể vì hắn dâng ra toàn bộ gợi cảm thiếu nữ. Hắn cầm chặt cứng rắn như sắt con cặc. Lập tức cắm trở lại đến còn tại tinh mịn co giật mất hồn hũ mật. Cho dù suy nghĩ đến tinh thần kích thích cường độ không có sử dụng cùng vui làm tô lâm phụ thể tại dương vật phía trên, Tiết Lôi lực khống chế cũng đủ ưu tú. Hơn nữa đối với phần lớn nam nhân tới nói, nghĩ phải nhanh lên một chút bắn lúc nào cũng là so nghĩ chậm một chút dễ dàng hơn. Hắn đầu nhập địa tại mị ma công chúa xa cực lớn mị ma mê người tính khí trung rút ra đút vào, rất nhanh, liền đem thứ hai phát thánh tinh phun vào nàng bên trong thân thể. Không cần siêu tập tạm gác lại về sau sử dụng, hắn đã quyết định, đêm nay hắn muốn tại cổ toa trên người bắn tới tinh bì lực tẫn mới thôi. Ô, ô, ô ô, ô a a a a a. Cổ toa đầu vú giống như cũng bắt đầu xuất tinh, tùy theo kịch liệt cao trào, đem quý giá tư liệu sống một cỗ phun ra tại tiết lôi lồng ngực. Mị ma công chúa sữa tươi thôi tình hiệu quả chỉ sợ chỉ có mị ma nữ vương đối ứng tài liệu mới có thể ép quá một đầu, sáng lên kéo dài chi vết hào quang thậm chí lấn át nàng bụng kèm theo dâm văn, liên tục thời gian, ít nhất là phía trước bị thánh tinh xung kích khi tam, gấp 4. Chủ ta no rồi, no rồi. Phát giác dương vật lại bắt đầu tại khoái cảm lèn tiểu huyệt tốc độ cao xuyên qua, tiến hóa sau sự chịu đựng tăng lên rất nhiều không dễ dàng như vậy ngất đi cổ toa kinh hoàng nhắc nhở. Vậy hưởng thụ khoái cảm, tiết lôi thở gấp trà sát nàng khoái cảm như thủy triều vú, cung lưng, ưỡn eo, con cặc đem chặt chẽ tính khi oanh kích đến nước văng khắp nơi, cổ toa, ta muốn ngươi hưởng thụ trước nay chưa từng có khoái hoạt. Ta, thiên, nữ thần, tại phía trên, qua a a a, hai chân đặng hướng không trung, cánh giãn ra ra suýt chút nữa cắm vào hai bên bức tường, cổ toa lật lên bạch nhãn. Lần trước thánh tinh mang đến tuyệt đỉnh còn không có biến mất, lại một cổ mất hồn chất lỏng liền vọt vào co giật tử cung. May mắn chúng ta mị ma không cần bài tiết, bằng không, lần này nhất định phải không khống chế nha. Toát ra như vậy một cái ý nghĩ về sau, nàng đầu nhất nghiêng, ngất đi. Tiết lôi hơi chút thở gấp trong chốc lát, liền ôm lấy nàng nhẹ nhàng thân thể nghiêng bãi tại bàn phía trên, nắm lên nàng mềm mềm cái đuôi đáp tại bả vai phía trên, vuốt ve non mịn quang trượt mông thịt. Tiếp tục cắm vào, rút ra đút vào. Hắn uống xong một lọ gân lực tề, ăn một nắm phấn chấn hoàn, thi triển ra thánh giai tính kỹ, mấy chục giây, hay dùng khoái cảm đem cổ toa tỉnh lại, kéo về đến tình yêu bệnh mộng ảo sung sướng chi hải. Nàng hốt hoảng quỳ người một cái, nhưng dẫm bộ ngực hắn nhu nhuận đi chân trần còn không có bỏ được phát lực, thánh tinh, lại đến. Nàng thét chói tai, run rẩy, chân bản năng muốn dùng sức đặng thẳng, nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng. Vẫn là dịch chuyển hướng phía trên, đáp bờ vai của hắn, lấy ra giống như đã bị cực nhạc nhồi vào hũ thịt. Mãnh liệt khoái cảm thậm chí đánh tan tình cảm đê đập, chỉ có cảm xúc kịch liệt dao động khi mới có chân quý giá trị nước mắt, ở phía sau tiếp theo cuồn cuộn xuống, bị tiết lôi một bên hôn môi, một bên thu thập. Kia thuộc về mị ma công chúa cực kỳ ưa thích giọt lệ, dòng giã cuối cùng làm Tô Lâm trang bị hơn 90 tích. Đợi tiết lôi mệt mỏi tới cực điểm, không thể không ôm lấy cổ toa nằm xuống. Tiến vào thế giới linh hồn làm thân thể lúc nghỉ ngơi, Tô Lâm hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói thật giỏi, về sau thỉnh cho phép ta tôn xưng ngươi vì tư súng bắn nước, có thể bắn chết người cái loại này. Chương 132 dẫn đường kiêm tỏa kỵ. Cứ việc trên thân thể mỏi mệt không có khả năng mang vào thế giới linh hồn, tinh thần thượng mệt mỏi cũng cơ hồ không có xuyên thấu tiến đến năng lực, tiết lôi vẫn là cảm thấy một chút quyện đãi. Bất quá cũng bình thường. Lại như thế nào sung sướng sự tình, thời gian ngắn nội liền với làm nhiều lắm biến, không khỏi sẽ có một chút nhàm chán. Tam năm phút nhất bắn, hắn một hơi làm cổ toa gần lưỡng giờ. Lúc này đô linh hồn hình thay rồi, hắn còn cảm thấy niệu đạo bên trong có cái gì ra bên ngoài tuôn. Cho nên hắn không có hứng thú cùng Tô Lâm đấu võ mồm, biết nàng là tại ăn cổ toa giấm chua, hoặc là nói giả bộ ghen bộ dạng, hắn trực tiếp đi qua nằm xuống, cho nàng hạ lệnh, làm nàng tự lực cánh sinh. Theo bên trong miệng ăn vào đi. Vốn cho rằng muốn bị mở lỗ đít bao Tô Lâm nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn nằm xuống làm theo, dính dinh dính ăn nhất miệng, nuốt vào kỹ năng thăng cấp. Cùng lôi lị á lúc ước hẹn, chi kỳ tinh linh thiếu nữ phát hiện hắn quyện đãi, liền theo hắn an tĩnh hưởng thụ mấy giờ một chỗ thời gian, lẫn nhau dựa vào đọc sách, nghe âm nhạc, ca hát. Biết thời gian sắp không đủ, nàng mới kéo lên tay hắn đi qua cánh đồng hoa, tại tối sáng chói sắc thái trung quỳ xuống. Ôn nhu ngậm vào hắn quá lao dương vật, đem tình yêu cùng sinh lực cùng một chỗ rót vào, ngẩng lên sáng người đạm mắt vàng tử, cầu cười nuốt xuống hắn hồi báo nữ thần ban ân. Sau khi tỉnh lại, đã là 9 tháng 1 buổi sáng sớm cuối cùng. Tiết lôi duỗi cái eo mỏi, trạng thái tại linh hồn chữa trị cùng thân thể nghỉ ngơi một chút hoàn toàn khôi phục. Mà cổ toa, tắc hút lấy ngón tay cái của mình, so bình thường dậy trễ ít nhất 1 giờ. Sau khi rời giường. Nàng tựa vào tiết lôi trong lòng phát ra một hồi lâu ngây ngô, mới cười xoay người đem hắn hôn, hung hăng thân thêm vài phút đồng hồ, nói ra tảo an. Đế người ninh tỉnh, ngủ rất ngon, vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên tại thân thể thỏa mãn ở ngoài, còn dựa vào cái kia bên gối gấu bông hùng được đến tinh thần phía trên hân mau, cảm xúc thượng cấp. Nhưng đồng dạng hưởng thụ thánh giai tiếng hát chợ miên nhà này người, đã vùi đầu vào bận rộn trong công việc. Mẫu thân mang lấy 5 tuổi tiểu nhi tử cấp xúc vật đút đồ ăn, con lớn nhất đã hai tay để trần tại cửa phách xài, sau khi hết bận, bọn hắn liền muốn đi đồng ruộng tưới nước bón phân, xử lý cỏ dại. Không có tài phú hưởng thụ ma tinh thạch kỹ thuật gia đình, cách sống lộ ra một cỗ tiết lôi quen thuộc phong cách cổ xưa. Nguyên thủy, lạc hậu, bần cùng, lại dùng như thế nào tốt đẹp lự kính cùng thiếu nữ xinh đẹp đi tu sức thành tranh tuyên truyền, giả dối ý thơ phía dưới, đều là thô ráp như cát đất đá sỏi vất vả cuộc sống. Vì thế lại xuất phát phía trước, tiết lôi lại lưu lại một chút giúp đỡ. Lần này hắn đánh truyền bá nữ thần phúc âm cờ hiệu, đơn giản tuyên truyền giảng giải một chút vi nhĩ tư sự tình tích, lưu lại 2 quyển đồ sách bản nữ thần truyền thuyết ít ai biết đến lục, cùng một cái 1/8 lớn nhỏ tượng nữ thần. Sau đó hắn liền danh chính ngôn thuận thuyết phục chính mình, này không phải vì đơn thuần đồng tình, mà là đang phát triển tín đồ, vì thế chi hơn 10 cân giá trị xa xỉ bổ cấp. Vì có thể dài xa tăng lên thôn trang chất lượng sinh hoạt, hắn còn lấy ra dương gia, hát vang nữ thần tụng dùng mùa thu hoạch cấp thôn dân để lại 260 cân thích hợp trời cao ma bảo hoàn cảnh chất lượng tốt mầm mống. Đối với này hơn 20 hộ cảm động đến rơi nước mắt thôn dân, tiết lôi chỉ nói ra 2 điểm yêu cầu. Thứ nhất, ghi khắc vi nhĩ tư điện hạ, cố gắng lan truyền nữ thần vinh quang. Thứ hai, đem phúc âm cùng vật tư cùng một chỗ truyền lại, nhất là kia một chút mầm mống. Ma tộc không quá quan tâm nhân loại cụ thể cuộc sống chi tiết, quản lý phương thức phi thường thô phóng, tăng gia sản xuất cũng không làm cho nhiều giao thuế ruộng, ít nhất trong thời gian ngắn không biết. Rời đi không lâu, ngủ đủ đế ngươi Ninh liền tinh thần phấn chấn gánh vác dẫn đường chức trách, cũng đưa ra vấn đề thứ nhất, ngươi kế tiếp nghĩ muốn đi đâu vậy? Tiết lôi nghĩ nghĩ, trả lời đi các ngươi đại tộc trưởng chỗ đó a. Ngươi không phải muốn mời kỳ rời đi quyền hạn sao? Đế ngươi Ninh ân một tiếng. Đại khái là xứng hưu tồn tại, làm nàng gật đầu biên độ rất nhỏ, có vẻ phi thường tao nhã, nhưng nàng liền tại trong tối tâm ma bảo khu vực, mà nơi này là bên cạnh ngoại vi, chỉ cần không vòng biên giới tuyến xoay quanh, đi như thế nào đều có khả năng cách xa con mắt của ta gần hơn. Tiết lôi một bên đem cao giá trị mua được thuốc ma thuốc vẩy tại ánh trăng lan thượng thu cắt chiến lợi phẩm, vừa nói nhưng thẳng tắp đi qua trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, tương đối nhanh a. Đế ngươi Ninh hơi hơi nghiêng đầu. Những ta không cần mau, mỗi ngày càng tới gần một chút cũng rất tốt. Người có cái gì chỗ cần đến, ta có thể dẫn ngươi đi. Hắn nghĩ nghĩ, có lẽ giải thỏa tộc quần tự hỏi phương thức cùng sinh mệnh ngắn ngủi nhân loại có bản chất sai biệt. Hân đế nhìn cũng lúc nào cũng là biếng nhác không nhanh không chậm, tỏa tại sòng bạc bàng quan ngoạn bài đều có thể hao tổn rơi mấy giờ. Trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất đã cơ bản hoàn thành, 17 cân ánh trăng lan đã sớm vượt qua thực tế cần gấp 2 không thôi. Mà kia nặng đến 621 cân to lớn tử viêm thạch tại cấp Tô Lâm lấy ra ngưng đau thuốc ăn đi về sau, đã từ cổ toa phân giải hoàn tất, tùy tiện lấy ra một ít khối, liền cũng đủ cao cấp giải thạch hóa dược tề cần. Đến lúc đó hắn thiết đến thần ban cho chế thuốc, cực phẩm 5 cái kia có thể gặp không thể cầu cấp bậc, ít nhất có thể làm ra tứ, ngũ bình. Dựa theo thần thức cho ra hiệu quả tính ra, cho dù là có thể hóa đá mục tiêu mấy ngày cường lực hắc ma pháp hoặc độc dồn đam, một lọ đi lên tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ. Mà còn lại mục tiêu nhỏ, không có gì hơn ma vật nương cùng truyền tin ngưỡng 2 cái. Cẩn thận nghĩ nghĩ, 2 cái kỳ thật cũng có thể hợp 2 làm 1. Ma vật tiến hóa trồng sống nhảy địa khu khẳng định có nhân loại tụ cư, hạ tầng cuộc sống của con người có thể chẳng ra sao cả, truyền bá tín ngưỡng phi thường dễ dàng. Theo đế ngươi Ninh biểu hiện đến nhìn, theo cổ lâm linh lộc trên người cầm lấy tín ngưỡng là không thể trông cậy vào, vẫn là muốn quan sát ở khác giống mia tốt như vậy dỗ ma vật muội tử. Như vậy, phụ cận đây còn có cái gì khác chủng loại ma vật sao? Hắn thu hồi một mảnh cuối cùng ánh trăng lan, mỉm cười hỏi. Cổ toa tại bên cạnh liên tục gật đầu, đúng rồi, mau giúp đỡ tìm một chút, tối hôm qua chủ ta sắp đem ta cho ăn bể bụng rớt, ngươi lại không chịu để cho hắn kỵ, được nhanh chóng tìm tân con nhóc giúp ta đấy một cái mới được. Đế ngươi Ninh nhìn nàng một cái, nghi ngờ nhìn về phía tiết lôi, mắt to chát a, một bộ hoài nghi lộc sinh bộ dạng. Ngươi, phải dựa vào nữ thần chúc phúc, làm được. Bằng không đâu này, tiết lôi cười cười, nắm cổ toa hôn một cái. Mị ma công chúa cả người vừa run, che lấy bụng mềm nhũn đi xuống, liền vội vàng lắc đầu hôm nay. Ít nhất hôm nay làm cho người ta nghỉ ngơi một chút nha. Kéo pháp đặc mãng tiến hóa trồng lúa á, giống như thực am hiểu giao phối, phụ cận mới ra đời một cái thực tuổi trẻ, người muốn hay không suy tính một chút. Cổ toa nhoáng lên một cái cánh. Ai nha, chúng ta nếu không là gặp được ngươi nói cái kia, làm sao có khả năng nhớ tới tìm ngươi muốn mảnh đất này a? Đầu kia con rắn nhỏ sớm đã bị chủ ta địch thăng thiên, cất lấy một bụng sinh dục lực tìm địa phương đào hầm đẻ trứng đâu. Ách ừ, đế ngươi Ninh nhẹ nhàng đạp chân, thật không nghĩ tới, ta có một ngày vì một cái mang lấy mị ma đương bạn lữ nam nhân không thể thỏa mãn tính dục sự tình buồn rầu. Cổ toa tử quang chớp động con ngươi mang lấy ý cười lặng lẽ đánh giá đang tại suy nghĩ nai con. Nàng biết Tiết Lôi lúc này đang tại đánh đế ngươi Ninh chủ ý, muốn đòi hắn niềm vui, liền phải cố gắng trợ công mới được. Ma vật bản chất vẫn là thiên hướng về thú càng nhiều, khoe tính năng lực tuyệt đối hữu hiệu. Quả nhiên, đế ngươi Ninh một bên suy nghĩ, một bên lặng lẽ ngắm Tiết Lôi hạ thân liếc nhìn một cái. Chúng ta tộc quần không thích cùng có huyết nhục mùi thúi sinh vật giao tiếp, dường như có ấn tượng. A, nàng hai tay lẫn nhau vỗ một cái, Tiết Lôi. Người đối với tính bạn lữ sinh mệnh loại hình có soi mói sao? Ách, hắn có chút mê mang, cụ thể là có ý gì? Thực hình ma vật tiến hóa loại, người nguyện ý nếm thử giao phối sao? Đế người Ninh thật cao hứng vòng hắn chạy hết một vòng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, EVE ngươi bởi vì thợ đốn củi nhóm rời đi nguyên nhân thật lâu không có thể thành công sinh sôi nảy nở quá, hẳn là thực thích hợp ngươi. Thực hình, cái này phép cấu tạo từ, là chỉ nguyên thủy loại là thực vật. Đúng, các nàng nguyên thủy loại tên gọi dây thường xuân, tên rất đẹp đúng không đối với. Tiết Lôi nhịn không được tại trong lòng nói, tên này nghe vào ngược lại học tập rất tốt bộ dạng, trên miệng, tắc đem loại này ma vật đại khái tình huống hỏi một lần. Kết hợp thần thức cho ra tư liệu, lòng hắn có một cái bước đầu ấn tượng. Người thực vật, hơn nữa còn là danh phù kỳ thực người thực vật, nguyên thủy loại vì có đầy đủ năng lực công kích sinh động thực vật. Tiến hóa loại vì tám nguyên thủy loại liên kết hậu sinh dài ra người hình bộ phận. Đang động vật lĩnh vực tích lũy phong phú kinh nghiệm hắn, cuối cùng bước ra đi hướng thực vật giới bước đầu tiên. Nếu như vị kia EVE không phải là vừa vặn cùng đế ngươi Ninh quan hệ không tệ, hắn tình nguyện vòng đường xa tìm cái khác. EVE tướng mạo cũng không xấu, ngươi như vậy thường xuyên động dục nam nhân nhất định phi thường yêu thích. Đế ngươi Ninh dùng ngón tay một cái phương hướng, nếu quyết định, ta ở phía dưới dẫn đường. Cổ toa, xin đem Tiết Lôi ôm lên, tại phía trên bay đi. Cổ toa lắc lắc đầu, không được ai, ta tối hôm qua bị chơi đùa thật lợi hại, cả người vô lực, cánh mềm nhũn, chính mình bay lên đến đều thực miễn cưỡng. Tiết Lôi sừng sốt, quay đầu nhìn sang, liền phát hiện nàng đối với chính mình chớp mắt vài cái, chỉ đế ngươi Ninh lộc thân lưng mảnh kia mềm mại tuyết trắng bộ lông. Hắn gật gật đầu, không mở miệng. Đế ngươi Ninh dẫm lấy bước nhỏ xoay người. Cho thấy bốn vó sinh mệnh không tiện một mặt, kia phải làm sao? Nhân loại tốc độ di động quá chậm, vừa rồi tại thôn thời điểm vì sao không mua một chiếc xe ngựa? Cổ toa trợn tròn ánh mắt thôn kia chỉ có một chiếc xe ngựa, kéo xe vẫn là một đầu lão lư, chỉ sợ còn không có chủ ta chạy trốn mau đâu. Đế ngươi Ninh thở dài, rất tính nhẫn nại nói vậy chúng ta liền chậm chậm đi bộ a. Ta bản thân đối với tốc độ cũng không có gì yêu cầu. Ta chỉ là lo lắng nhân loại sinh mệnh ngắn ngủi thời gian không chịu nổi tiêu xài. Không chịu nổi, cổ toa lập tức thuận thế nói, cho nên ý của ta là, ngươi bây giờ ăn được ngủ ngon, thực có khí lực, khiến cho chủ ta cưỡi một phát ngươi. Đế ngươi Ninh biểu cảm lập tức trở nên thập phần kinh ngạc, kỵ ta. Ta lại không phải là ti tiện mã. Ha ha, tiểu tử này lộc nhìn đẹp vô cùng, như thế nào mở miệng liền kỳ thị chủng tộc. Tiết Lôi nghĩ nghĩ. Không qua nguyện ý cường lộc sở nan, nhưng cũng không tiện vạch trần cổ toa nói dối lấy tay bắt ca a, đành phải nói nếu không ngươi phóng một cái đồng tộc đi ra, tối hôm qua ta kỵ quá, có thể chạy có thể nhảy còn thực ổn. Cổ toa lập tức theo vào nói vậy chúng nó có thể ở gặp được nguy hiểm thời điểm mang lấy chủ ta cùng một chỗ linh thể hóa sao. Ta tại phía trên phi, gặp được nguy hiểm có thể là cần phải phản ứng thời gian. Ngô chủ yếu là bị bỗng nhiên lùi đi ra ma thú A-O một miệng cắn chết rồi. Ta cũng không bản sự cho ngươi thay đổi cái loại này ăn ngon nấm đi ra, càng không biết hát. Đế ngươi Ninh nhăn lại mi, thanh tú tiểu chân ở phía dưới cạch cạch cạch tháp đạp, nội tâm rất là dẫy dụa bộ dạng. Do dự nửa ngày, nàng mới bất đắc dĩ xoay người, cuộn lên tứ chân, vặn vẹo nữ thể đem lộc lưng mau nghiêm túc trải vuốt một chút, nói ngồi lên a. Cổ lâm linh lộc tiến hóa loại ngược lại so nguyên thủy loại còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn một chút, Tiết Lôi tách ra xài chân đi lên. Còn có chút lo lắng ngồi xuống có khả năng hay không ép thương nàng. Sự thật chứng minh hắn quá lo lắng. Nhìn đỉnh nhỏ nhắn xinh xắn lộc thân thiếu nữ dễ dàng đứng lên, Còn có Thừa Thãi hướng lên đỉnh một chút Lộc Mông, đem vị trí của hắn đi phía trước quăng quăng, cơ hồ dán tại nữ thể sau lưng.